Vườn nhà ta có con rồng chương 566 tới chương 601. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên gặp Ashley, nữ phóng viên của đài truyền hình Mỹ. Đó là một nữ nhân trạc ngoại tứ tuần, trông vô cùng thông minh, sắc sảo. Khi nàng trông thấy Lôi Hoan Hỷ, nàng chỉ đơn giản bắt tay, hàn huyên vài câu, rồi nhanh chóng để trợ lý của mình giải thích các hạng mục cần chú ý. Vừa nghe trợ lý của Ashley giải thích, Lôi Hoan Hỷ vừa lặng lẽ quan sát nơi này. Máy quay phim các thứ đã được lắp đặt xong xuôi. Bên cạnh Ashley, còn có một nam nhân trạc tuổi nàng, đang vừa nói nhỏ gì đó với Ashley, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Có lẽ là một nhân viên công tác nào đó. Lôi tiên sinh, đây là buổi truyền hình trực tiếp cho toàn nước Mỹ. Câu nói của trợ lý Ashley thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Chúng tôi không hề có kịch bản hay câu hỏi được thiết kế sẵn, tất cả câu hỏi đều là ngẫu nhiên. Tôi phải nhắc nhở ngài rằng, câu hỏi của Ashley đôi khi sẽ khiến người ta khó xử. Nếu ngài cảm thấy không vui, hoặc cho rằng tôn nghiêm cá nhân bị khiêu khích, ngài có thể ngắt chương trình bất cứ lúc nào, thậm chí có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe như một lời cảnh báo. Hừm, nếu Hoan Hỷ công tử nhà ta thật sự bị chọc tức mà bỏ đi, chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả nước Mỹ sao? Về điểm này, Hoan Hỷ công tử phản ứng nhanh nhạy vô cùng, liếc mắt một cái đã nhìn ra mục đích thật sự của Ashley, làm cho người được phỏng vấn bẽ mặt trước ống kính. Chẳng phải sao? Bất luận người được phỏng vấn lúng túng, mất mặt, nổi trận lôi đình, hay bỏ đi, kẻ được lời cuối cùng chỉ có thể là Ashley. Mọi người sẽ nói, xem kìa, Ashley vĩ đại lại thành công làm cho một gã mất hết mặt mũi. Nữ nhân này đã làm chuyện như vậy không chỉ một hai lần, rất nhiều quan chức, ngôi sao giải trí ở Âu Mỹ đều vừa hận vừa sợ nàng ta. Vấn đề chết người hơn là, một khi nàng đưa ra lời mời phỏng vấn, người lại không thể từ chối. Bằng không người khác lại nói, xem kìa, kẻ này đến cả dũng khí nhận phỏng vấn của Ashley vĩ đại cũng không có. Đau đầu quá, Hoan Hỷ công tử cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhất. Lôi tiên sinh, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Mời ngài vào chỗ. Ashley và nam nhân trung niên kia đã ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ cũng ngồi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đó là một chiếc ghế sofa hình bán nguyệt. Ống kính máy quay đã chĩa thẳng vào họ. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Chào mừng quý vị đến với chương trình trực tiếp toàn nước Mỹ thời khắc của Ashley. Tôi là người dẫn chương trình Ashley. Ngay khi chương trình bắt đầu, Ashley lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp. Hôm nay, tôi đã mời đến đây người đã giành được danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế trong Đại hội Hải dương thế giới lần này, người được mệnh danh là nam nhân phi thường, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nói xong, nàng lại giới thiệu nam nhân bên cạnh, và vị này chính là Martin Luther Van Nhi tiên sinh. Đứng ở một bên, Annie nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tra cứu. Martin Luther Van Nhi. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, khi thấy nội dung giới thiệu, sắc mặt Annie liền biến đổi. Lạ thật, tại sao lại mời một người như vậy đến? Hoan Hỷ công tử có lẽ gặp phiền phức thật rồi. Lôi tiên sinh, tôi phải chúc mừng ngài đã đạt được thành tựu to lớn như vậy tại Miami lần này. Ashley vào thẳng vấn đề, những con vật đó đều là do ngài sắp đặt trước phải không? Sắp đặt trước? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra. Đúng, tôi cho là như vậy. Ashley khí thế bức người, theo tôi thấy, việc người và động vật làm bạn vốn là chuyện vô cùng hoang đường. Tôi đã phỏng vấn hàng chục bậc thầy thuần thú, họ đều nhất trí cho rằng, muốn huấn luyện một con vật có thể tham gia biểu diễn, phải chung sống với nó từ khi còn nhỏ, đồng thời phụ trợ bằng đủ loại huấn luyện để hình thành phản xạ có điều kiện. Bằng không, căn bản không thể làm được. Vì vậy, tôi cho rằng những cái gọi là kỳ tích của ngài đều đã được chuẩn bị từ trước. Không hề nể nang chút nào. Nghe nói, Ashley từng khiến một vị bộ trưởng ngoại giao phải vô cùng chật vật trước ống kính, đến nỗi sau khi phỏng vấn kết thúc, ông ta đã hung hăng tuyên bố sau này không bao giờ muốn gặp lại nữ nhân này nữa. Bộ trưởng ngoại giao còn như vậy, huống hồ hôm nay người nàng đối mặt lại là Lôi Hoan Hỷ. Nếu phán đoán của tôi không sai, Ashley cao giọng, vậy tôi có thể cho rằng, luận điểm mà ngài và cô Hanna kia đưa ra, rằng con người và sinh vật biển có thể làm bạn, vốn dĩ là một trò lừa gạt cả thế giới. Rằng hai người vốn là một cặp bài trùng lừa đảo. Lừa đảo? Hoan Hỷ công tử có chút dở khóc dở cười, sao mình lại thành kẻ lừa đảo cùng với Hanna rồi? Đây là kiểu phỏng vấn gì vậy? Ashley thao thao bất tuyệt trước ống kính. Phân tích của nàng nghe qua cũng có vài phần đạo lý. Hanna tuy được xem là thiếu nữ thiên tài, nhưng danh tiếng trên toàn cầu vẫn chưa cao. Lôi Hoan Hỷ cũng vậy, vì thế họ đã bắt tay nhau để diễn một vở kịch lớn, một vở kịch khiến cả thế giới phải chấn động. Kết quả là Lôi Hoan Hỷ trở thành đại sứ danh dự của Hiệp hội Hải dương quốc tế, còn Hanna cũng được khán giả toàn thế giới nhớ đến. Từ góc độ này mà nói, Lôi Hoan Hỷ và Hanna đã đạt được thành công vang dội. Ashley từng bước ép sát, câu hỏi sau sắc bén hơn câu hỏi trước. Rất nhiều người đến nước này thường đã không chịu nổi, tâm lý yếu một chút có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta ngược lại lại mỉm cười. Lần này đến lượt Ác Ly ngẩn ra. Lôi Hoan Hỷ đang cười. Đến nước này rồi mà Lôi Hoan Hỷ lại còn cười được. Lôi tiên sinh, đối với âm mưu này, ngài có gì để giải thích với khán giả toàn thế giới không? Ác Ly quyết định tung ra đòn chí mạng, các người đã sắp đặt sẵn những con vật đó trong đại dương, đương nhiên tôi không biết các người dùng thủ đoạn gì, đó là bí mật của các người. Có thể là lồng sắt, có thể dưới nước các người còn có trợ thủ khác, hoặc là dùng hiệu ứng quang ảnh, ta không phải kẻ lừa gạt, ta cũng chưa từng lừa gạt bất kỳ ai. Hoan Hỷ công tử trả lời vô cùng vững vàng, khi một người không thể hiểu được một sự việc, họ thường quy kết nó là âm mưu luận. Cô cũng vậy, phải không Ác Ly? Hay là cô cho rằng trí tuệ của mình đã vượt xa người khác, chỉ có cô mới có tầm nhìn, còn người khác thì không thể phát hiện ra cái gọi là âm mưu. Hoan Hỷ công tử đã chuyển thế từ thủ sang công. Nhưng Ác Ly dường như đã lường trước được câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ, nếu ngài cho rằng mình không phải kẻ lừa gạt, là người chính trực, vậy chúng ta hoàn toàn có thể biểu diễn một màn ngay trước ống kính. Biểu diễn? Biểu diễn thế nào? Theo hiệu lệnh của Ác Ly, vài trợ lý mang lên một cái lồng lớn. Trong lồng là một con chó cực kỳ hung dữ, vừa được khiêng lên đã phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Ác Ly dường như đã nắm chắc phần thắng, hãy biểu diễn năng lực thần kỳ của ngài trước khán giả toàn thế giới đi, Lôi tiên sinh. Ngay trước mặt chúng tôi, hãy kết bạn với con đấu khuyển Tô Sa này. Lần này, Hoan Hỷ công tử đã gặp phải một phiền phức rất lớn. Lần này, Hoan Hỷ công tử nhà ta thực sự đã gặp phải một phiền phức rất lớn. Ác Ly lại muốn chàng kết bạn với con đấu khuyển Tô Sa kia ngay trước ống kính. Đấu khuyển Tô Sa là giống chó hung dữ bậc nhất thế giới, thân hình to lớn, động tác nhanh nhẹn, không thích sủa bậy, dũng cảm gan dạ và vô cùng thông minh. Trong giới đấu khuyển, nó chính là đại diện cho vô địch thiên hạ. Giống chó này hung dữ đến mức một số quốc gia, bao gồm cả Anh quốc, đã nghiêm cấm nuôi loại chó có tính công kích cao này. Vậy mà bây giờ, Ác Ly lại muốn Lôi Hoan Hỷ thuần phục nó. Một con đấu khuyển Tô Sa mà trước đó chàng chưa từng gặp mặt dù chỉ một phút. Ác Ly nở nụ cười của kẻ chiến thắng, Lôi tiên sinh, tôi phải nhắc nhở ngài rằng, đấu khuyển Tô Sa thật sự vô cùng hung dữ, ở một mình với nó, ngài có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn người hỗ trợ chuyên nghiệp và bác sĩ. Đương nhiên, nếu ngài muốn từ bỏ, chúng tôi cũng hoàn toàn có thể thông cảm. Hai đại hán vạm vỡ cùng một bác sĩ và một y tá đã vào vị trí. Ác Ly tin chắc Lôi Hoan Hỷ sẽ từ bỏ. Không ai dám lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Tại sao ta phải từ bỏ? Hoan Hỷ công tử đột nhiên mỉm cười đứng dậy. Tại sao phải từ bỏ? Vĩnh viễn không từ bỏ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh thế này. Khi Ác Ly ném ra vấn đề khó khăn này, Hoan Hỷ công tử vốn có chút bó tay. Không có tiểu bàng bên cạnh, làm sao chàng có thể khiến một con vật nghe theo mệnh lệnh của mình? Nhưng đúng lúc đó, Hoan Hỷ công tử chợt nhớ ra mình sở hữu một thứ mà người khác không thể có, Long Uy. Long Uy mà tiểu bàng đã ban cho chàng. Lần đầu tiên Hoan Hỷ công tử sử dụng Long Uy là khi lén lút đi đổ tinh nguyên chi thủy của tiểu bàng vào ao cá của Tôn lão bản. Hôm đó, chàng đã gặp phải hai con chó săn to lớn mà Tôn lão bản dùng để canh ao cá. Lũ chó săn vốn tỏ ra vô cùng hung dữ, thậm chí còn chuẩn bị tấn công Hoan Hỷ công tử. Nhưng khi chúng đối mặt với chàng, không những không sủa, mà nhìn chàng còn có chút sợ hãi lùi lại. Long Uy. Tiểu bàng đi đến đâu, sinh vật nơi đó đều kinh sợ nó, chính là dựa vào Long Uy. Con người không thể cảm nhận được, nhưng động vật lại có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Và ngày hôm đó, trong thân thể Hoan Hỷ công tử đã toát ra chính thứ Long Uy ấy. Hai con chó săn to lớn kinh hãi, không hiểu sao lại vô cùng sợ hãi con người trước mắt. Lui về, không được sủa. Hoan Hỷ công tử thăm dò quát khẽ một tiếng. Long Uy càng thêm mạnh mẽ. Hai con chó săn ư ử vài tiếng trong cổ họng, rồi ngoan ngoãn cục đuôi chạy sang một bên. Thứ Long Uy vốn chỉ thần Long mới có, Hoan Hỷ công tử cũng sở hữu nó. Bất kể lần này có thành công hay không, ít nhất cũng phải thử một lần, tuyệt đối không thể để nữ nhân này xem thường mình, tuyệt đối không thể mất mặt trước khán giả toàn thế giới. Ác Ly rõ ràng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại thật sự dám ứng chiến, nàng ngẩn ra, Lôi tiên sinh, ngài thật sự chuẩn bị tiến hành một thử nghiệm mạo hiểm như vậy sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoan Hỷ công tử vẫn giữ nụ cười. Vậy thì có một vài văn kiện pháp lý, tôi nghĩ ngài nên ký vào. Một luật sư nổi tiếng tiến đến, tay cầm một tập văn kiện dày cộm. Nội dung đơn giản chỉ là miễn trừ trách nhiệm và những điều khoản tương tự. Đây là Lôi Hoan Hỷ tự nguyện tham gia, và nhất bị cắn bị thương, ban tổ chức chương trình sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Hoan Hỷ công tử không một chút do dự, ký tên mình lên văn kiện. Lôi tiên sinh, tôi phải nhắc nhở ngài đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, Ashley lại một lần nữa cảnh báo, ngài đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Hoan Hỷ công tử cười nhạt, không nói lời nào, chậm rãi tiến về phía chiếc lồng lớn. Vừa thấy có người lạ tiếp cận, con đấu khuyển Tô Sa toàn thân căng cứng, trong cổ họng lại một lần nữa phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Đấu khuyển Tô Sa không giống những con chó khác sủa gâu gâu, chó càng sủa gâu gâu thực ra càng nhát gan, chúng chỉ dùng cách đó để thể hiện nỗi sợ hãi bên trong mà thôi. Nhưng con đấu khuyển Tô Sa này lại biểu hiện hoàn toàn khác. Hoan Hỷ công tử không biết nên sử dụng long uy của mình thế nào, chàng chỉ chậm rãi tiến về phía chiếc lồng, rồi dùng toàn lực dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đấu khuyển Tô Sa trong lồng. Chưa đầy một giây, Hoan Hỷ công tử đã biết có tác dụng. Thị lực của chàng cực tốt, nhanh chóng nhận ra con đấu khuyển Tô Sa đã lặng lẽ lùi lại một chút. Nó đang sợ hãi. Nó thực sự sợ hãi. Long uy. Long uy đã có tác dụng. Hoan Hỷ công tử trong nháy mắt cảm thấy nội tâm tràn đầy sức mạnh. Toàn bộ ống kính máy quay đều chĩa vào chàng. Mở lồng sắt ra. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nói một câu ngoài dự đoán của mọi người. Cái gì? Mở lồng sắt ư? Ashley hoàn toàn kinh ngạc. Lẽ nào hắn còn định tiến vào lồng sắt để ở cùng với con đấu khuyển Tô Sa? Không phải cô muốn thấy cảnh này sao? Hoan Hỷ công tử mỉm cười, bằng không, các người bắt ta ký vào những văn thư kia để làm gì? Để cho toàn thiên hạ thấy cảnh ta bị đấu khuyển Tô Sa cắn xé, thấy ta máu thịt bê bết hay sao? Ashley thực ra không muốn làm vậy, những văn kiện kia chỉ là dùng để dọa Lôi Hoan Hỷ. Bởi vì một khi Lôi Hoan Hỷ thật sự bị cắn bị thương, dù có những văn kiện này làm chứng, nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ mời một luật sư lợi hại, tòa án liên bang rất có thể sẽ phán quyết một khoản bồi thường mang tính trừng phạt. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại thật sự muốn đi vào. Tỷ suất người xem. Danh tiếng. Vì những thứ này, Ashley quyết định liều một phen. Dù thật sự bị phán một khoản tiền phạt kết xù cũng nhận. Chuyện này sẽ làm cả nước Mỹ, thậm chí cả thế giới phải chấn động. Một người vừa được trao tặng danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế lại bị cắn xé thương tích đầy mình. Dù phải ngồi tù cũng nhận. Theo hiệu lệnh của Ashley, cửa lồng sắt được mở ra. Hai đại hán vạm vỡ kia như gặp đại địch, một người tay cầm dụng cụ khống chế chó, người kia thì cầm súng thuốc mê. Bác sĩ và y tá cũng đã sẵn sàng cấp cứu. Trái tim An Nghi như bị treo lên tận cổ họng. Hoan Hỷ công tử, chàng điên rồi sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh tượng khốc liệt nhất trong lịch sử truyền hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoan Hỷ công tử lại thông dong bước vào trong lồng. Bản tính hung tàn bẩm sinh khiến con đấu khuyển Tô Sa vào thế tấn công. Hoan Hỷ công tử chẳng làm gì cả, chỉ cứ thế nhìn con đấu khuyển hung ác. Con đấu khuyển Tô Sa cũng đang nhìn Hoan Hỷ công tử. Một người một chó cứ thế đối mặt. Hoan Hỷ công tử không thể cảm nhận được, nhưng con đấu khuyển Tô Sa lại nhận ra rất rõ ràng, sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt đang dâng lên trong cơ thể nó. Đó là sức mạnh đến từ Long Uy. Con đấu khuyển Tô Sa bắt đầu lùi lại. Hoan Hỷ công tử tiếp tục tiến lên vài bước. Con đấu khuyển Tô Sa vẫn đang lùi lại. Lồng sắt tuy rất lớn, nhưng con đấu khuyển Tô Sa vẫn bị dồn vào góc trong cùng. Rồi, dưới con mắt của mọi người, con đấu khuyển Tô Sa hung ác cực độ lại đột nhiên nằm rạp xuống đất. Dưới con mắt của mọi người, con đấu khuyển Tô Sa kia vậy mà lại nằm rạp xuống đất. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Sao có thể chứ? Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Đó là một con đấu khuyển Tô Sa thực thụ cơ mà. Trước mặt một con người, nó không những không có chút tính công kích nào, ngược lại còn biến thành một con cừu non ngoan ngoãn. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Ta đã nói rồi, nếu ngươi thật tâm muốn làm bạn với động vật, thì kỳ tích nào cũng sẽ xảy ra. Hoan Hỷ công tử mỉm cười ngồi xổm xuống bên cạnh con đấu khuyển Tô Sa, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cừu non. Con đấu khuyển Tô Sa đã hoàn toàn biến thành một con cừu non, mặc cho một con người vuốt ve mình như vậy. Sợ hãi, con đấu khuyển Tô Sa này chỉ đơn thuần là sợ hãi mà thôi. Trước mặt con người tỏa ra long uy mạnh mẽ này, nó thực sự sợ hãi, thậm chí sợ đến mức không dám có chút phản kháng nào. Người quay phim đã trung thành ghi lại cảnh tượng này. Không dám nói là tuyệt hậu, nhưng ít nhất là trước nay chưa từng có. Đấu khuyển Tô Sa ngoài người chủ đã nuôi nó từ nhỏ ra, không có bất kỳ người bạn nào, dù là con người hay đồng loại. Khoảng 10 phút sau, Lôi Hoan Hỷ bước ra khỏi lồng. Hiện trường vẫn một mảnh tĩnh lặng. Nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên khóe miệng Lôi Hoan Hỷ. Kỳ tích sở dĩ trở thành kỳ tích là vì các người không thể hiểu được nội hàm bên trong. Ashley nữ sĩ, ta chú ý thấy trước khi chương trình bắt đầu, cô đã dùng một chiếc túi da tinh xảo, đó là da cá sấu phải không? Ashley hoàn toàn bị cảnh tượng vừa rồi chấn động, bất giác gật đầu. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ta biết nước Mỹ có rất nhiều người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật, họ dốc hết sức mình để bảo vệ những con vật trong tự nhiên, vậy mà cô lại dùng chiếc túi làm từ da cá sấu. Một người như cô, vĩnh viễn không thể trở thành bạn của động vật. Trong nháy mắt, Ashley biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Trong chương trình truyền hình trực tiếp cho toàn nước Mỹ, nàng đã đứng về phía đối lập với những người bảo vệ động vật. Một cái bẫy do Lôi Hoan Hỷ tỉ mỉ thiết kế. Ashley có chút bối rối, nhưng không thể nào cứu vãn. Có lẽ không lâu nữa sẽ có vô số cuộc điện thoại phản đối gọi đến. Gã này thật giảo hoạt. Khóe miệng Annie cũng lộ ra ý cười. Đấu với Hoan Hỷ công tử ư, đừng xem lúc bình thường Hoan Hỷ công tử có vẻ ngốc nghếch, nhưng một khi thật sự động não, mười Ashley cũng chưa chắc là đối thủ của chàng. Có điều Ashley dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Rất nhanh nàng đã từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại, tôi nghĩ điểm này ngài nhắc nhở tôi sẽ chú ý, tôi sẽ đem chiếc túi da cá sấu của mình ra bán đấu giá, số tiền thu được sẽ toàn bộ quyên góp cho tổ chức bảo vệ động vật. Lần biểu diễn này của ngài thật sự vô cùng thành công. Dù khẩu thị tâm phi, nhưng ít nhất Ashley cũng đã tạm thời cúi đầu. Lập tức, nàng quay sang Luther Vanni, người vẫn chưa mở miệng nói nhiều, mà thèn Luther Vanni tiên sinh, ngài có cái nhìn như thế nào về màn biểu diễn kiệt xuất vừa rồi của Lôi tiên sinh? Hoan Hỷ công tử vẫn chưa hiểu rõ vị Martin Luther Vanni tiên sinh này rốt cuộc có thân phận gì. Rất đặc sắc, thật sự vô cùng đặc sắc. Luther Vanni dường như cũng không quá kinh ngạc, nhưng ta nghĩ trên người Lôi tiên sinh nhất định có giấu thứ gì đó. Giấu thứ gì đó? Giấu cái gì? Không có mà. Tiểu Bàng lại không ở bên cạnh mình. Luther Vanni lại ở đó thong thả nói, nếu ta đoán không sai, trên người Lôi tiên sinh nhất định có giấu một loại bột thuốc nào đó khiến động vật sợ hãi, hoặc là đã bôi lên người từ trước. Cho nên mới khiến con đấu khuyển Tosa cảm thấy sợ hãi. Xét cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn ảo thuật mà thôi. Ảo thuật? Nhà ngươi mới là ảo thuật. Còn nữa, gã nhà ngươi rốt cuộc là ai vậy? Lôi tiên sinh, ngài được gọi là nam nhân phi thường, nhưng vẫn còn một nam nhân phi thường khác. Ashley đã khôi phục vẻ thông dong lúc trước, ngài thật sự không quen biết ông ấy sao? Vị đại ảo thuật sư, cũng là đại sư thuần thú đến từ Hà Lan, mà thèn Luther Vanni tiên sinh. Nhân vật vĩ đại trong gần trăm năm qua có thể kết hợp hoàn hảo giữa ảo thuật và thuần thú, khiến vô số người phải điên cuồng, khiến vô số người phải si mê, được mệnh danh là nam nhân phi thường. Có một nam nhân phi thường. Hai nam nhân phi thường. Hoan Hỷ công tử có cảm giác dở khóc dở cười. Ngài có thừa nhận màn biểu diễn của mình là ảo thuật không? Luther Vanni bắt đầu tấn công, bất kể là màn cuồng hoan của động vật giữa biển rộng, hay là việc ngài chung sống với con đấu khuyển Tosa vừa rồi, thực ra đều chỉ là màn biểu diễn ảo thuật mà thôi. Đầu óc của ngươi thật sự có vấn đề rồi, Hoan Hỷ công tử đột nhiên buộc ra một câu như vậy. Ashley và Luther Vanni đồng thời đứng hình tại chỗ. Gì vậy? Lôi Hoan Hỷ sao đột nhiên lại nói ra lời như vậy? Đầu óc của ngươi có vấn đề rồi à, Hoan Hỷ công tử rất tức giận, thật sự vô cùng tức giận. Đám người này, hôm nay quyết tâm gây khó dễ cho mình phải không? Tưởng Hoan Hỷ công tử nhà ta dễ bắt nạt lắm sao? Cái gì mà người dẫn chương trình nổi tiếng nhất nước Mỹ, cái gì mà nam nhân phi thường? Ai gây khó dễ cho Hoan Hỷ công tử nhà ta, Hoan Hỷ công tử nhà ta sẽ gây khó dễ lại cho kẻ đó. Hoan Hỷ công tử một khi đã nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoan Hỷ công tử quyết định phải phản công, Luther Vanni tiên sinh, ta vẫn xin lặp lại lời ta vừa nói, các người đều có thái độ phản đối với những sự việc mà trí tuệ của mình không thể hiểu được, có đúng không? Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhà toán học Hy Lạp cổ đại Pythagoras lần đầu tiên đưa ra khái niệm trái đất là hình cầu, mọi người không thể nào hiểu được, thậm chí còn chế nhạo. Vị vĩ nhân Nicolaus Copernicus đã từng thay đổi vũ trụ quan của nhân loại, phải đến ngày ông qua đời, cuốn sách ông viết mới nhận được giấy phép xuất bản. Tất cả những điều đó đều là do sự ngu muội vô tri của những người như các người gây ra. Luther Vanni bị mắng đến á khẩu. Hoan Hỷ công tử nổi giận, lần này là thật sự nổi giận, vô tri không phải lỗi của các người. Cố chấp với sự vô tri mới là lỗi của các người. Nam nhân phi thường. Người không xứng với danh hiệu này, ta mới là nam nhân phi thường thực sự. Ta mới là nam nhân phi thường thực sự. Hoan Hỷ công tử đã nói ra lời này ngay trước mặt toàn thế giới. Nam nhân tốt. Annie hoàn toàn xem đến ngay người. Luther Vanni bị chọc tức. Ở toàn châu Âu, toàn nước Mỹ, không ai dám nói chuyện với mình như vậy. Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta lại dám, vậy thì hãy để chúng ta chứng minh trước toàn thiên hạ, ai mới là nam nhân phi thường thực sự. Ngươi dùng ảo thuật của ngươi, còn ta dùng phương thức của ta. Không cần chuẩn bị quá nhiều, ngay ngày mai thôi. Ashley nữ sĩ, ta nghĩ cô và đoàn quay phim của mình nên ở lại Miami thêm một ngày nữa. Ashley lập tức trở nên hưng phấn. Lôi Hoan Hỷ đây là công khai thách thức đại ảo thuật sư, đại sư thuần thú Luther Vanni. Đây tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ trong cuộc phỏng vấn lần này. Còn có gì tốt hơn việc tăng tỷ suất người xem nữa chứ? Sắc mặt Luther Vani tái nhợt, Lôi tiên sinh, ta nghĩ ta rất sẵn lòng chấp nhận lời thách thức của ngài. Luther Vani đã chấp nhận lời thách thức. Nhưng khóe miệng hoan hỷ công tử nhà ta lại lộ ra một tia cười giảo hoạt. Bị lừa rồi, đám người các ngươi bị lừa cả rồi. Hi hi. Người này gây phiền phức, kẻ kia cũng gây phiền phức. Mới vừa giải quyết xong Ashley, lại lòi ra một Luther Vani. Cứ bị các ngươi làm khó thế này, hoan hỷ công tử nhà ta có lẽ không ứng phó nổi. Đã vậy, chi bằng chuyển khách làm chủ, chủ động tấn công. Chọc giận Luther Vani triệt để hắn chấp nhận lời thách thức của mình, hoàn toàn dời đi chủ đề của ngày hôm nay. Hoan hỷ công tử càng nghĩ càng thấy biện pháp này của mình thật thiên tài. Và tin tức nam nhân phi thường Luther Vani chấp nhận lời thách thức của nam nhân phi thường Lôi Hoan hỷ, cũng lập tức lan truyền khắp Miami. Trời à, đây chính là một thu hoạch bất ngờ không thể tưởng tượng nổi của Đại hội Hải Dương Quốc tế. Cuộc quyết đấu giữa hai nam nhân phi thường sẽ khiến danh tiếng của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế và Đại hội Hải Dương Thế giới ngày càng vang dội. Chuyện này nhất định phải cảm tạ Lôi Hoan hỷ tiên sinh. Về phía đài truyền hình, họ cũng vui mừng không xiết trước một cuộc thách đấu như vậy. Đây đối với tỷ suất người xem mà nói, quả thực là một liều thuốc trợ tim. Nam nhân phi thường nổi tiếng nhất Âu Mỹ, đối mặt với lời thách thức của một tân quý đang nổi, một nam nhân phi thường mới, chỉ nghĩ đến đề tài này thôi cũng đã thấy kích thích. Một đoàn đội truyền hình khổng lồ mới đã suốt đêm bay thẳng đến Miami. Một cuộc đối đầu trực tiếp trước toàn thế giới theo đúng nghĩa đen sắp bắt đầu tại Miami. Lôi thật sự là một kẻ thông minh. Trong khách sạn, Stephen vừa xem tin tức vừa cười nói, bất luận thắng thua, cậu ấy cũng sẽ được mọi người nhớ đến. Nói là thách đấu, thực ra đối với khán giả mà nói, đó cũng chỉ là một màn giải trí mà thôi. Kiều Viễn Phàm cười cười, nhưng không lên tiếng. Ở một bên, Lucas cũng mang theo nụ cười, nói thật nhé, ta thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa để làm người đại diện toàn cầu cho Lôi Hoan hỷ. Trời ạ, đây sẽ là chuyện khiến ta phát tài đấy. Lucas, làm người đại diện cho con trai ta không dễ đâu. Kiều Viễn Phàm cuối cùng cũng mở miệng, nó rất lười, thật sự rất lười. Nó không muốn tham gia những hoạt động mà cậu sắp xếp, cũng sẽ không đi khắp nơi trên thế giới. Nó thích ở trong tiên đào thôn của nó hơn, sống cùng với bạn bè của nó. Ta nghĩ lần này e rằng cậu phải thất vọng rồi. Lucas lại tỏ ra không hề quan tâm, Kiều, về điểm này e rằng ngài không hiểu rõ lắm. Một người đại diện ưu tú không quá cần đối tượng ký kết của mình chạy loạn khắp thế giới. Một người đại diện thành công có thể khai thác được tiềm lực lớn nhất trên người đối tượng ký kết của mình. Cậu ấy kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền. Nói đến đây hắn nhún vai, huống hồ, Lôi là con trai của ngài, ta cũng không muốn làm hỏng chuyện, đắc tội với một vị ủy viên chấp hành cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ. Kiều Viễn Phàm ha ha bật cười, cũng không đáng sợ như cậu nói, cũng không vô tình như cậu nghĩ đâu. Lucas lại trông có vẻ rất nghiêm túc, lẽ nào không phải vậy sao? Thưa ủy viên chấp hành Kiều Viễn Phàm tiên sinh tôn kính, thưa chủ tịch danh dự trọn đời Stephen tiên sinh tôn kính. Chủ tịch danh dự trọn đời, Stephen. Stephen lại cười khổ một tiếng, ta vẫn luôn nghĩ, chủ tịch danh dự trọn đời có lẽ địa vị rất cao quý, nhưng ta và gia tộc của ta đã rất nhiều năm không quản lý tổ chức, cũng không tham gia bất kỳ hội nghị nào. Nhưng các cậu có biết điều gì khiến ta đau đầu nhất không? Dù ta đã nhiều lần đề nghị từ chức, nhưng đều bị từ chối. Bởi vì tổ chức này cần sự tồn tại của ngài. Lucas cung kính nói, ngài và gia tộc của ngài chính là trụ cột tinh thần của tổ chức này. Dù danh tiếng của ngài không nổi bằng Bill Gates hay Buffett, nhưng tài sản của ngài và gia tộc ngài cũng không hề thua kém bất kỳ một vị phú hào nào trên bảng xếp hạng Forbes. Huống chi, tổ chức này cũng là do tổ tiên của ngài một tay sáng lập, không thể nào chấp nhận được tổn thất do việc mất đi ngài mang lại. Stephen lại thở dài một hơi, dường như rất không hài lòng với hiện trạng, dấu hiệu lão hóa của tổ chức đã ngày càng rõ ràng, những người như ta và Kiều lại trở thành thế hệ trung niên. Mà những người như Khang Ti Lệ tuy trẻ tuổi, nhưng cũng đã có đủ năng lực lại trước sau vì vấn đề tư lịch mà không thể ra mặt, không thể ở những vị trí quan trọng hơn để thể hiện tài hoa của mình. Đây đối với tổ chức mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy, Kiều, vấn đề trẻ hóa tầng lớp quản lý mà cậu từng đề xuất, ta hoàn toàn đứng về phía cậu. Nếu có sự ủng hộ của ngài, ta nghĩ trong hội nghị toàn thể tổ chức vào tháng Giêng sang năm, đề án của ta sẽ có khả năng được thông qua lớn hơn rất nhiều. Kiều Viễn Phàm như trút được gánh nặng. Một tổ chức muốn tràn đầy sức sống, không thể do người lớn tuổi nắm giữ tất cả. Ta đã ký văn kiện, 3 năm sau ta sẽ chọn về hưu, đem tất cả những gì ta có giao lại cho con trai ta. Lần đó khi Kiều Viễn Phàm ký những văn kiện này, ông còn chưa biết Lôi Hoan hỷ là con trai mình. Khi đó ông chỉ là thưởng thức Lôi Hoan hỷ, vì thưởng thức mà đem tất cả của mình cho một người, đây tuyệt đối là một ý nghĩ điên rồ. Kiều Viễn Phàm chỉ không ngờ lựa chọn này của mình lại chính xác đến vậy. Đây là một lựa chọn mạo hiểm. Stephen nhíu mày, đó là một tổ chức vô cùng quan trọng, sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế chính trị toàn thế giới. Ta không phủ nhận Lôi Hoan Hỷ là một người trẻ tuổi thông minh và có năng lực, nhưng muốn quản lý một tổ chức khổng lồ như vậy, trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng quan trọng trong các cuộc bỏ phiếu, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn quá trẻ, cậu ấy không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, liệu cậu ấy có thể thích ứng với vai trò mới của mình không? Kiều Viễn Phàm gật đầu, đây cũng là điều ông vẫn luôn lo lắng. Dù sao, cho đến bây giờ, kinh nghiệm lớn nhất của con trai mình cũng chỉ là quản lý một cái làng mà thôi. Nhưng tổ chức này lại hoàn toàn không thể so sánh với một cái làng. Cậu ấy cần người khác giúp đỡ. Stephen lúc này nghiêm nghị nói, Lucas, vai trò người đại diện của cậu vừa vặn có thể để cậu thường xuyên ở bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, nói cho cậu ấy một số chuyện, chỉ đạo cậu ấy nên làm thế nào, để cậu ấy thuận lợi quá độ đến vai trò nên đảm nhiệm trong 3 năm sau. Kiều Viễn Phàm chần chừ một chút rồi vẫn thành thật nói, đáng tiếc là, con trai ta chưa chắc sẽ đi theo con đường người khác đã vạch sẵn, nó rất có chủ kiến của riêng mình, chuyện nó đã nhận định e rằng không ai có thể thay đổi. Lucas, ta nghĩ trọng trách trên vai cậu có lẽ rất nặng. Lucas không tỏ ý kiến mà nhún vai. Nhưng lúc này Stephen lại mỉm cười, một người trẻ tuổi có chủ kiến của riêng mình chính là điều chúng ta thiếu thốn nhất hiện nay, chẳng phải vậy sao? Lúc này, trên mặt Kiều Viễn Phàm cũng lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Đối với việc thách đấu với Luther Vanni, nói thật trong lòng Hoan Hỷ công tử không nắm chắc lắm. Phải biết rằng, gã đó là đại ảo thuật sư kim đại sư thuần thú quốc tế, trời mới biết đến lúc đó hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng lời đã nói ra, đoàn đội truyền hình toàn cầu cũng đã đến, nếu lâm trận lùi bước thì thật không hay. Có điều Hoan Hỷ công tử nhà ta cũng không quá lo lắng, dù mình không biết gì về ảo thuật và thuần thú, nhưng ít nhất mình còn có một vũ khí bách chiến bách thắng, tiểu bàng. Có tiểu bàng ở đây, kỳ tích nào mà không thể xảy ra. Dưới đáy biển, Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa gặp tiểu bàng, vẫn thông qua phương thức giao lưu tâm linh, kể cho tiểu bàng nghe về tình cảnh khó khăn sắp gặp phải. Tin tức của tiểu bàng rất nhanh được hồi đáp. Chỉ là lần này, Hoan Hỷ công tử có chút không biết làm sao. Như vậy thật sự có thể sao, tiểu bàng, người không phải là cố ý trả đũa, lấy danh dự của Hoan Hỷ công tử nhà ngươi ra đùa đấy chứ. Nhưng đến nước này, ngoài việc tin tưởng tiểu bàng ra cũng không còn cách nào khác. Trở lại khách sạn, Hoan Hỷ công tử vẫn còn có chút thất thần. Vạn nhất thua thì làm sao bây giờ? Đây là truyền hình trực tiếp toàn cầu đấy. Thua thật thì mất mặt lắm. Sự đã đến nước này, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào tiểu bàng. Đang lúc suy nghĩ lung tung, chuông cửa vang lên. Lười biếng mở cửa, vốn tưởng là Annie, ai ngờ người vào lại là Lucas. Muộn thế này, Lucas đến đây làm gì? Chưa kịp để Hoan Hỷ công tử hỏi, Lucas đã tự mình đi vào, Lôi, đối với cuộc thách đấu ngày mai, chúng ta phải khai thác giá trị thương mại của nó đến mức tốt nhất. Gì vậy chứ? Làm gì vậy? Ngươi còn chưa phải là người đại diện của Hoan Hỷ công tử nhà ta mà. Ta sắp trở thành người đại diện toàn cầu của cậu, tuy rằng hợp đồng giữa chúng ta vẫn chưa chính thức ký, nhưng ta cho rằng đã có thể hành động rồi. Lucas căn bản không để ý đến cảm nhận của Hoan Hỷ công tử, mà lấy ra hơn 10 bản hợp đồng. Đây là hợp đồng của một công ty thời trang Ý, ngày mai cậu sẽ mặc bộ tây phục do họ cung cấp để ra sân. Trang phục thi đấu chuyên dụng của cậu do Puma cung cấp. Cái này cậu nhất định sẽ thích, kính râm do công ty kính mắt Fendi của Mỹ cung cấp. À ha, kính đen của họ là món đồ yêu thích của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Hoan Hỷ công tử nghe mà trợn mắt há mồm. Gì vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Tổng cộng có đến 12 bản hợp đồng, toàn bộ là hợp đồng tài trợ độc quyền, từ tây phục đến áo sơ mi, đến giày da, đến kính râm, đến đồ uống, tất cả những gì có thể tưởng tượng ra đều có. Điều khiến Hoan Hỷ công tử kinh ngạc ngược lại không phải là những bản hợp đồng này. Lucas, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để chốt chúng? Tốn của ta một chút công phu đấy. Lucas thở dài một hơi, có mấy người đối với cậu còn chưa hiểu rõ lắm, vì vậy ta phải cẩn thận làm công tác tư tưởng cho họ qua điện thoại. Ví dụ như, ta đã phải bỏ ra trọn vẹn 20 phút mới để họ hiểu được lợi ích của việc tài trợ cho cậu. Đáng tiếc họ quá keo kiệt, chỉ đồng ý thử nghiệm một lần, hơn nữa chỉ chịu chi 3.000 đô la Mỹ phí đại diện, đám người ý keo kiệt này. Lần này Hoan Hỷ công tử thật sự không nói nên lời. 20 phút đã chốt được một nhà tài trợ, hơn nữa còn khiến họ trả cho mình 3.000 đô la Mỹ. Các nhãn hàng khác cũng tương tự, họ phải trải qua thử nghiệm mới có thể xác định được lợi ích mà cậu mang lại. Lucas nói rất nhanh, Lôi, tổng cộng 12 nhà tài trợ, tổng cộng là 42.000 đô la Mỹ phí đại diện. Tuy con số này rất ít, nhưng cũng là khởi đầu, một khởi đầu tốt đẹp. Khi chúng ta đi vào quỹ đạo, ta tin chắc phí đại diện của cậu sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Dù sao hiện tại cậu vẫn chỉ là người mới trong ngành này mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ lấy 10% hoa hồng, không có dị nghị gì, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng đại diện ngắn hạn trước, ngay bây giờ. Hoan Hỷ công tử nuốt nước bọt ừng ngực, nói thật, hắn đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trời ạ, cậu còn do dự cái gì? Lucas rõ ràng trở nên thiếu kiên nhẫn, ta là ai chứ? Potter Lucas. Lucas vĩ đại, một Lucas thần kỳ như ảo thuật gia. Vô số người cầu xin ta làm người đại diện cho họ, từ giới thể thao đến giới giải trí, nhưng ta rất ít khi ra tay. Bây giờ ta muốn làm người đại diện cho cậu còn do dự cái gì? Đau đầu, đau đầu. Được rồi, Hoan Hỷ công tử ít nhất thừa nhận gã này thật sự có chút bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm cho mình được 12 nhà tài trợ, hơn nữa còn thu về 42.000 đô la Mỹ. Bản lĩnh này người thường không có. Ký thì ký, Hoan Hỷ công tử cắn răng một cái, dù sao cũng là một bản hợp đồng ngắn hạn, coi như thật sự phát hiện có chỗ nào không đúng cũng chỉ là hợp tác một lần này mà thôi. Hoan Hỷ công tử rất nhanh đã ký tên mình vào bản hợp đồng Lucas cung cấp. Lucas rất hài lòng cất kỹ hợp đồng, Lôi, lần hợp tác này sẽ là một lần hợp tác vô cùng vui vẻ, hơn nữa cậu sẽ rất nhanh mê mẩn việc hợp tác với ta. Mê mẩn, hiểu chưa? Cậu không nên chỉ ở trong Tiên Đào thôn, dù cái tên đó nghe rất đẹp. Toàn quốc, toàn nước Mỹ, toàn châu Âu, thậm chí là toàn thế giới mới là vũ đài của cậu. Lucas nói xong liền rời đi, trước khi đi còn dặn Hoan Hỷ công tử ngày mai phải dậy sớm 2 tiếng, vì họ còn có rất nhiều việc phải làm. Hoan Hỷ công tử còn đang ở trong phòng mình ngẫm nghĩ về chuyện có chút không hiểu ra sao này, nhưng khi Lucas trở về phòng mình, những biểu cảm khoa trương vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn đưa hợp đồng cho Stephen đang đợi sẵn, xong rồi, Lôi Hoan Hỷ đã ký tên mình. Stephen không thèm nhìn những bản hợp đồng đó, rất tốt, cậu làm rất tốt. Lôi là một đứa trẻ rất có tiền đồ, nhưng kinh nghiệm của cậu ấy không đủ, cha của cậu ấy, người bạn cũ của ta là Kiều, kinh nghiệm phương diện này cũng không đủ. Vì vậy Lôi cần có người dẫn dắt cậu ấy, nói cho cậu ấy biết phải làm thế nào, nên làm gì. Tin ta đi, trong vòng vài năm cậu ấy sẽ thành công. Ngài thật sự rất xem trọng cậu ấy, thưa tiên sinh. Trước mặt Stephen, Lucas tỏ ra vô cùng cung kính. Đúng vậy, ta thật sự rất xem trọng cậu ấy. Stephen cười nhạt, cậu còn nhớ chủ đề chúng ta vừa thảo luận với Kiều không? Tổ chức đã quá già cỗi, cần dòng máu mới truyền vào. Bắt đầu từ thủ tịch chấp chính quan nên phải như vậy. Chỉ có không ngừng có dòng máu tươi mới, tổ chức mới có thể duy trì sức sống dồi dào, mới có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng to lớn của mình. Lucas bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc, tiên sinh, chẳng lẽ ngài định bồi dưỡng Lôi Hoan Hỷ trở thành thủ tịch chấp chính quan tương lai? Tại sao lại không chứ? Khi cậu ấy có đủ mọi điều kiện, tại sao lại không thể? Nụ cười trên mặt Stephen biến mất, chỉ là hiện tại cậu ấy quả thực vẫn còn quá trẻ. Sáng sớm, Hoan Hỷ công tử đã bị tiếng điện thoại thúc giục không ngừng đánh thức. Cậu có 10 phút để vệ sinh cá nhân. Giọng Lucas trong điện thoại không cho phép nghi ngờ, sau 10 phút, người của ta sẽ đến phòng cậu. Đến phòng ta làm gì? Lucas, Lưu đại gia, rốt cuộc ngài đang làm cái gì vậy? Nhưng trong hợp đồng có một điều khoản rõ ràng, mọi chuẩn bị trước hoạt động đều phải tuân theo sự sắp xếp của Lucas, điều này có tính ràng buộc rất cao. Hoan Hỷ công tử vội và tắm qua loa, chuông cửa đã nhanh chóng bị nhấn dồn dập. Vừa mở cửa, chàng đã giật mình, một nữ nhân tóc đỏ khoảng 30 tuổi dẫn theo một nhóm người đứng ở cửa, hơn nữa còn mang theo cả máy quay phim. Lẽ nào là truyền hình trực tiếp? Tôi là Julie, trợ lý đặc biệt của Lucas tiên sinh. Nữ nhân tóc đỏ mặt không biểu cảm, chúng ta có 30 phút. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Nhưng Julie căn bản không cho Hoan Hỷ công tử bất kỳ lời giải thích nào, nhóm người nàng mang đến cũng không cần bất kỳ sự dặn dò nào, nhanh chóng bắt đầu hành động. Hoan Hỷ công tử bị ấn xuống ghế, hai nhà tạo mẫu tóc lập tức bắt tay vào việc chỉnh trang mái tóc của chàng. Các người là ai? Cửa phòng đối diện mở, tiếng kinh hô của Annie truyền đến. Hoan Hỷ công tử giật mình, đang định đứng dậy xem Annie xảy ra chuyện gì, lại bị Julie ấn xuống ghế, đó là một đội khác do Lucas tiên sinh cử đến, đang chuẩn bị cho bạn gái của ngài. Hoan Hỷ công tử thật sự có chút dở khóc dở cười. Trong lúc làm tóc, lại có một phụ nữ khác bắt đầu tỉa móng tay cho chàng, hơn nữa còn tỉa vô cùng cẩn thận. Những chuyện này từ nhỏ đến lớn Hoan Hỷ công tử chưa từng trải qua. Mấy người này rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhất. Chẳng bao lâu sau mái tóc của Hoan Hỷ công tử đã được vuốt sáp gọn gàng không một sợi rối, soi gương thấy thần thái hơn hẳn. Móng tay cũng đã được sửa xong. Julie nhanh chóng lấy ra một bộ tây phục, đi, thay đồ đi. 5 phút. Đến lúc này, Hoan Hỷ công tử nhà ta cũng đành chấp nhận số phận, dù sao đối phương bảo mình làm gì thì mình làm nấy vậy. Chẳng mấy chốc đã thay xong tây phục, vừa bước ra, máy quay phim lập tức bắt đầu hoạt động. Quần áo này là do công ty Ý đặc biệt tài trợ, phải ghi lại toàn bộ quá trình để đặt nền móng cho sự hợp tác sâu hơn trong tương lai. Julie tự mình tiến đến, thắt cho Hoan Hỷ công tử một chiếc cà vạt kiểu chữ thập vô cùng tao nhã và hiếm thấy. Bộ tây phục màu đen, sơ mi trắng, chiếc nơ lịch lãm, cộng với mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ, lúc này Hoan Hỷ công tử như biến thành một người khác. Một người tiến vào phòng, nói nhỏ vài câu vào tai Julie. Julie lần đầu tiên nở nụ cười. Được rồi, Lôi, mời bạn gái của ngài ra. Annie tiểu thư. Annie xuất hiện trong sự hộ tống của hai cô gái. Bộ lễ phục màu trắng tinh khôi hở vai, phối với đôi giày cao gót mà Annie yêu thích nhất, khiến nàng trông như một nàng công chúa thực thụ. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Annie hôm nay cũng khiến người ta phải rung động. Có công chúa đương nhiên cũng có hoàng tử, và hoan hỷ công tử nhà ta chính là hoàng tử của ngày hôm nay. Hai người rất xứng đôi. Julie mỉm cười hài lòng. Rõ ràng, hoan hỷ công tử và Annie chính là kiệt tác của nàng hôm nay. Qua đặt. Julie cầm một chiếc bộ đàm lên nói. Một đại hán vạm vỡ mặt tây trang đen, đeo kính râm to bản xuất hiện. Lôi tiên sinh, tôi là Qua Đặt, vệ sĩ của ngài hôm nay. An toàn của ngài trong suốt hành trình sẽ do tôi phụ trách. Vệ sĩ. Đại ca, đi đâu mà còn cần vệ sĩ nữa chứ? Julie nhìn đồng hồ, được rồi. Bây giờ chúng ta xuất phát. Chờ đã. Hoan hỷ công tử đột nhiên nói, tôi phải gọi điện cho mẹ tôi, xin cho tôi một chút thời gian riêng tư được không? 5 phút. Julie lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm. Mọi người đưa Annie ra ngoài. Hoan hỷ công tử đóng cửa phòng lại, nhấc chiếc cốc lên, một tiểu tử béo ú đang ủ rũ nằm bên trong. Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đồng cảm nhìn Hoan hỷ công tử, dường như đang nói, hôm nay ngươi biết thế nào là khổ rồi. Chẳng phải sao? Ngươi nói xem Hoan hỷ công tử nhà ngươi đang làm cái gì thế này? Được rồi, cũng có chút bảnh bao, nhưng bộ dạng này so với Hoan hỷ công tử trước đây cũng khác biệt quá xa. Ngươi đừng nhìn ta nữa. Hoan hỷ công tử thở dài, đưa tay ra, Tiểu Bàng, chúng ta lên đường thôi. Tiểu Bàng nhảy vào lòng bàn tay chàng. Khi Hoan hỷ công tử đặt nó vào túi áo, Tiểu Bàng thở dài một tiếng. Hoan hỷ công tử ơi là Hoan hỷ công tử, từ khi ngươi biết cái gã Lucas kia, cuộc đời của ngươi sau này e rằng sẽ có rất nhiều thay đổi lớn. Chiếc xe Cadillac chống đạn đang chạy êm ru. Quá khoa trương, điều này thật sự quá khoa trương. Gã Lucas này lại khoa trương đến mức dùng cả xe chống đạn. Lẽ nào Hoan hỷ công tử là chính khách của quốc gia nào sao? Ai? Hoan hỷ công tử thở dài một hơi. Hoan hỷ công tử, chàng không vui sao? Annie ở bên cạnh lại đầy hứng khởi. Không phải không vui, mà là ta cảm thấy hôm nay mình đặc biệt giống một con rối. Hoan hỷ công tử mặt mày ủ rũ, người ta muốn ta làm gì ta liền phải làm nấy, ta cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì. Annie đồng cảm gật đầu. Ở tiên đào thôn, Hoan hỷ công tử muốn làm gì thì làm, muốn mấy giờ dậy thì mấy giờ dậy, nhưng hôm nay, bất kỳ hành động nào cũng phải theo yêu cầu của đội ngũ Lucas. Quần áo đẹp đẽ, đoàn xe khoa trương, lại còn có cả vệ sĩ. Đây không phải là cuộc sống mà Hoan hỷ công tử mong muốn. Tay Annie nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoan hỷ công tử. Hoan hỷ công tử, tương lai có lẽ có rất nhiều chuyện chàng sẽ thân bất do kỷ, nhưng ta nghĩ có lẽ chàng phải từ từ thích ứng với cuộc sống như vậy. Ít nhất ta cho rằng Lucas đang giúp chàng, đúng không? Có lẽ vậy, ai mà biết được. Hoan hỷ công tử miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần. Này, Qua Đặt, anh là vệ sĩ của Lucas à? Đúng vậy. Qua Đặt ngồi ở hàng ghế trước lạnh lùng đáp. Anh trước đây làm gì? Biệt đội hải cẩu. Hoan hỷ công tử hít một ngụm khí lạnh. Biệt đội hải cẩu. Giỏi thật, trước đây chỉ thấy trên phim ảnh, không ngờ lần này lại được thấy người thật. Qua Đặt, sao anh không còn ở trong biệt đội hải cẩu nữa? Annie lại hỏi một câu như vậy. Qua Đặt im lặng một chút. Ngày 6 tháng 12 năm 2014, biệt đội hải cẩu đã tiến hành một cuộc giải cứu con tin ở German, nhưng hành động của chúng tôi cuối cùng đã thất bại. Một con tin người Mỹ và một con tin người Nam Phi đã thiệt mạng. Chuyện này lẽ nào có liên quan đến anh? Qua Đặt lại im lặng một hồi, lần hành động đó, tôi cũng tham gia. Trong nháy mắt, Hoan hỷ công tử và Annie đều hiểu ra. Người anh em này cũng có vết thương lòng. Xe rất nhanh dừng lại. Qua Đặt chỉnh lại quần áo, thưa tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi. Hắn là người đầu tiên bước ra khỏi xe, nhìn ra ngoài một lượt, sau đó cẩn thận mở cửa xe. Thưa công tử, tôi xin thay mặt Lucas tiên sinh, chào mừng ngài đến với vũ đài của riêng mình. Đoàn đội truyền hình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô số máy quay phim sẽ ghi lại từng chi tiết của cuộc thách đấu hôm nay từ mọi góc độ, bất kỳ sự giả dối nào cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi. Nói cách khác, mọi hành động của ngươi đều sẽ bị phơi bày rõ ràng trước mặt khán giả. Rất đông khán giả đã tụ tập tại đây. Ba màn hình lớn sẽ truyền tải toàn bộ quá trình của cuộc thách đấu đặc sắc cho họ. Ashley không nghi ngờ gì là người hạnh phúc nhất. Sự kiện trọng đại này hoàn toàn là một thu hoạch bất ngờ, sẽ giúp danh tiếng của nàng được nâng cao hơn nữa. Đại ảo thuật sư, siêu phàm thuần thú sư Martin Luther Vanney đã sớm dẫn dắt đoàn đội của mình đến hiện trường thách đấu. Đối với cuộc thách đấu này, Luther Vanney căn bản không hề để tâm. một Lôi Hoan Hỷ nhỏ bé, một kẻ vô danh tiểu tốt, ít nhất trong lĩnh vực của Luther Vang Nghi, hắn cho rằng Lôi Hoan Hỷ là kẻ vô danh. Sao hắn lại có gan chọc giận mình, thách thức mình như vậy? Sau khi bình tĩnh lại, Luther Vang Nghi cẩn thận nghĩ lại, có lẽ mình đã rơi vào bẫy của gã Lôi Hoan Hỷ kia. Với thân phận hiện tại của mình, dù thắng Lôi Hoan Hỷ cũng có gì đáng để khoe khoang. Nhưng một khi xảy ra bất kỳ sai sót nào, mình chắc chắn sẽ trở thành một trò cười lớn. Nhưng đã đồng ý rồi, còn có thể làm sao bây giờ? May mắn là mình và đoàn đội của mình đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy, hơn nữa còn có tuyệt chiêu chưa từng sử dụng đến. Đài truyền hình đã phỏng vấn Luther Vang Nghi tại hiện trường, hỏi những câu hỏi cũ rích. Luther Vang Nghi chậm rãi trả lời, nhưng trông có vẻ hơi lơ đãng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Lôi Hoan Hỷ ơi là Lôi Hoan Hỷ, sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào gã này sợ hãi mà không dám đến? Tốt nhất là như vậy. Ashley cũng đang không ngừng chờ đợi, thậm chí còn có chút lo lắng. Bỏ ra công sức lớn như vậy, nếu giữa chừng đổ bể, có lẽ chính mình cũng sắp trở thành trò cười. Ashley, tôi thấy một người quen. Trợ lý của Ashley đến bên cạnh nàng, lặng lẽ nói, gã đó hiện đang ở cục điều tra liên bang, nhưng lại có mặt tại hiện trường của chúng ta hôm nay. FBI. Ashley rõ ràng ngẩn ra, người của FBI đến đây làm gì? Trợ lý nhún vai, ai biết được, có lẽ họ chỉ tình cờ đang thi hành nhiệm vụ gì đó ở đây thôi. Ashley và trợ lý của nàng có lẽ sẽ không bao giờ đoán được, FBI không phải tình cờ ở đây. Từ khi Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất khai mạc, họ đã có mặt. Và vào lúc này, một trong những nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ an toàn cho Lôi Hoan Hỷ, cho đến khi chàng rời khỏi Miami. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều người đã bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng máy bay trực thăng. Không sai, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện, sau đó hạ xuống bãi đáp cách đó không xa. Các phóng viên nhạy bén lập tức chạy như bay đến. Lucas từ trên máy bay trực thăng bước xuống. Lucas. Cái tên này đối với Hoan Hỷ công tử có lẽ chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng đối với rất nhiều người tại hiện trường lại là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Hắn cũng là một ảo thuật gia, chỉ có điều hắn là ảo thuật gia trên thương trường. Mắt Luther Vang Nghi sáng lên, vội vàng tiến lên đón. Trong mấy năm qua, hắn vẫn luôn tìm mọi cách liên lạc với Lucas, muốn mời ảo thuật gia thần kỳ này làm người đại diện toàn cầu cho mình. Nhưng lần nào cũng bị Lucas từ chối. Điều này không khỏi khiến Luther Vang Nghi vô cùng tiếc nuối. Một khi Lucas có thể làm người đại diện cho mình, sự nghiệp của hắn sẽ được trợ giúp vô cùng to lớn. Lẽ nào hắn đến để quan sát cuộc thách đấu lần này? Vậy thì mình có cơ hội rồi. Lucas, Lucas. Luther Vang Nghi tiến đến trước mặt Lucas, chào ngài, tôi là Martin Luther Vang Nghi, ngài còn nhớ tôi không? Tôi đã từng nhiều lần gọi điện cho ngài. Lucas chỉ lạnh lùng gật đầu. Ở đây, nhân vật lớn không phải là Martin Luther Vang Nghi, mà chỉ có một mình Lucas mà thôi. Lucas tiên sinh, tại sao ngài lại đến đây? Là để tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ cuộc thách đấu lần này sao? Thân là phóng viên, Ashley tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Xem ra Lucas rất sẵn lòng chia sẻ với nữ phóng viên này về mục đích đến đây của mình. Đương nhiên, trong những dịp như thế này đương nhiên tràn ngập cơ hội kinh doanh, nhưng đó không phải là mục đích chính của ta. Ta đến đây với tư cách là người đại diện. Người đại diện. Và người mà ngài ký kết là Lôi Hoan Hỷ. Trong một khoảnh khắc, hiện trường lập tức yên lặng. Luther Vang Nghi căn bản không thể tin nổi, Lucas vậy mà lại trở thành người đại diện của Lôi Hoan Hỷ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Mình là đại ảo thuật sư vĩ đại nhất, là siêu phàm thuần thú sư, là nam nhân phi thường. Mình đã nhiều lần cầu xin Lucas, lại bị hắn lạnh lùng từ chối. Nhưng bây giờ hắn lại trở thành người đại diện của Lôi Hoan Hỷ. Bất công, điều này thật bất công. Ngài thật sự trở thành người đại diện của Lôi Hoan Hỷ sao? Ashley cũng có chút không thể tin được. Tạm thời. Câu trả lời của Lucas càng ngoài dự đoán của mọi người, cậu ấy vẫn còn đang khảo sát ta. Trợn mắt há mồm. Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Mình có nghe nhầm không? Vô số người cầu xin Lucas làm người đại diện cho mình, vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại muốn khảo sát Lucas. Còn có thiên lý không? Lucas lại tỏ ra thờ ơ không động lòng, không có gì đáng ngạc nhiên, bằng vào con mắt sắc bén của ta, Lôi Hoan Hỷ sắp trở thành ngôi sao sáng chói nhất, thành tựu tương lai của cậu ấy là không thể giới hạn. Có thể trở thành người đại diện chính thức của cậu ấy sẽ là thành tựu lớn nhất trong đời ta. Hơn nữa, cậu ấy cũng chính là đối tượng ký kết cuối cùng của ta, là tác phẩm hoàn mỹ cuối cùng của ta. Còn có thể nói gì nữa đây? Khuôn mặt Luther Vang Nghi đã biến dạng vì phẫn nộ. Ashley khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kinh ngạc, vậy bây giờ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đang ở đâu? Cậu ấy đến rồi. Lucas chỉ tay về phía trước. Một đoàn xe siêu sang xuất hiện. Toàn là xe Cadillac cùng màu, chính giữa là một chiếc Cadillac chống đạn. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, một đội ngũ nhân viên đông đảo lần lượt xuống xe. Chiếc Cadillac chống đạn ở giữa dừng hẳn, một vệ sĩ xuống xe trước, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mở cửa xe. Lôi Hoan Hỷ và bạn gái Anita trong tay bước xuống xe. Trong nháy mắt, vô số ống kính đều chĩa vào họ. Chỉ riêng màn ra mắt như vậy đã chiếm trọn mọi sự chú ý của toàn trường. Một đội ngũ trợ lý đông đảo vây quanh Lôi Hoan Hỷ và Annie đến nơi này. Các ống kính trở nên hoàn toàn điên cuồng. Lucas mỉm cười. Vở kịch do chính tay mình đạo diễn sắp được trình diễn. Cuộc thách đấu chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngày hôm đó, Lôi Hoan Hỷ bất luận thắng thua cũng sẽ mãi mãi được người đời nhớ đến. Lôi Hoan Hỷ tức khắc trở thành đối tượng được chú ý nhất toàn trường. Mà tất cả những điều này đều do đạo diễn Lucas sắp đặt đúng lúc. Lão ta đặc biệt điều mấy máy quay phim cấp tốc nhắm thẳng vào bộ đồ hiệu trên người Lôi Hoan Hỷ và Annie. Hoan Hỷ ca đeo một cặp kính râm đen, trông ra dáng một đại minh tinh. Chàng có chút thích cảm giác này. Ở một bên, Luther Phạm Ni vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi này với ánh mắt căm ghét. Không thể nào, Lôi Hoan Hỷ không thể trở thành ngôi sao ở đây được, chỉ có mình mới là ngôi sao duy nhất. Nhưng sự việc lại tiến triển hoàn toàn ngược lại với những gì gã dự tính. Tiền hô hậu ủng, vây quanh trái phải, Hoan Hỷ ca bước vào sân như một đại minh tinh thực thụ. Ashley theo thông lệ phỏng vấn Lôi Hoan Hỷ vài câu đơn giản, nhưng khi nàng vừa nói vậy chúng ta có thể bắt đầu cuộc thi đấu được chưa ạ thì lại bị Lucas thẳng thừng ngắt lời, chúng tôi còn cần chuẩn bị. Ashley chần chừ một chút, đã trôi qua rất nhiều thời gian rồi, thưa ngài Lucas, các ngài cần bao lâu để chuẩn bị? Cứ theo lịch trình của chúng tôi mà làm. Nếu không đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể hủy bỏ trận đấu lần này. Trước Ashley miệng lưỡi sắc bén khiến vô số người e sợ, Lucas không hề nể nang chút nào. Điều đáng nói là, đối mặt với gã đàn ông hô mưa gọi gió này, Ashley dù không vui nhưng lại chẳng dám nổi nóng. Đắc tội với Lucas không phải chuyện đùa. Gã này có vô số cách để khiến ngươi mỗi ngày đều không yên ổn. Lucas cứ làm theo tiến độ của riêng mình. Các tay máy quay mà lão ta mang đến, cẩn thận quay chụp bộ đồ hiệu trên người Lôi Hoan Hỷ cùng cặp kính râm do công ty Defini của Mỹ tài trợ. Lucas ra lệnh với vẻ mặt vô cảm, đưa cho trưởng nhóm phá sóng phay lên, bảo hắn lúc Lôi Hoan Hỷ ra sân phải chiếu theo nội dung chúng ta cung cấp, đặc biệt phải làm nổi bật thương hiệu của nhà tài trợ. Được rồi, mọi người mau thay đồ cho Lôi Hoan Hỷ đi. À, còn phải thay đồ nữa sao? Đồ thể thao bưu mã là trang phục thi đấu chuyên dụng mà nhà tài trợ cung cấp cho ngươi đấy. Lucas cố ý nhắc nhở. Hoan Hỷ ca thật sự đã trở thành một con rối, mặc cho người ta cởi bộ vest hàng hiệu trên người, rồi thay cho mình bộ đồ thể thao thi đấu. Lucas lập tức đưa lên một tờ giấy, đây, quay mặt về phía máy quay mà đọc. Hoan Hỷ ca liếc nhìn, rồi cứng đờ đọc trước ống kính, mãi mãi là chính mình. Mọi chuyện đều có thể. Biểu cảm thả lỏng, thả lỏng. Nào, làm lại lần nữa. Mãi mãi là chính mình, mọi chuyện đều có thể. Thật tệ. Thả lỏng ra, biểu cảm nhất định phải thả lỏng. Hoan Hỷ ca đáng thương, diễn xuất mãi mãi là điểm yếu của chàng. Liên tiếp hơn 10 lần quay lại, khiến Hoan Hỷ ca gần như muốn khóc, mới miễn cưỡng được thông qua. Annie có chút kỳ quái, Lucas. Lẽ nào những cảnh này đều sẽ được phát sóng sao? Đúng vậy. Lucas có phần đắc ý, đây là truyền hình trực tiếp, hơn nữa có thể là lần đầu tiên quay quảng cáo trực tiếp tại hiện trường. Ta đã mua được bản quyền quảng cáo xen kẽ rồi. Thời gian quá gấp, dù quay không được hoàn mỹ, nhưng lại được cái chân thực. Tất cả khán giả đều thích xem những gì chân thật nhất trong phòng thay đồ, tất cả mọi thứ. Chẳng phải đây là đang hành hạ Hoan Hỷ ca nhà ngươi sao? Đồ uống, đồ uống. Một chai nước được đưa tới tay Hoan Hỷ ca. Ta không khát. Hoan Hỷ ca ngơ ngác nói. Cầm lấy. Cái này cũng là do nhà tài trợ cung cấp. Máy quay lập tức hướng thẳng vào chai nước trên tay Hoan Hỷ ca. Thật cạn lời. Đúng là một con rối. Cầm lên, uống một ngụm đi. Hoan Hỷ ca máy móc cầm chai nước lên uống một hớp. Trời à, sao lại khó uống đến thế? Biểu cảm đau khổ quá, mỉm cười đi, phải thể hiện ra vẻ mặt cực kỳ ngon miệng. Hoan Hỷ ca cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc khó coi. Vui vẻ lên một chút, vui vẻ lên một chút nữa. Người tới mà nếm thử thứ quỷ quái này xem. Ngài Lucas, lại qua 30 phút nữa rồi. Lúc này Ashley xuất hiện. Ra ngoài. Lucas bỗng nổi trận lôi đình, ta đang làm việc, người không thấy sao? Ra ngoài. Chẳng có mấy ai dám nói với nữ phóng viên lừng danh Ashley như vậy, ngoại trừ Lucas của chúng ta. Ngài Lucas, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ashley cũng không nhịn được nữa, đây là một trận thi đấu. Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người phải chờ một mình ngài sao? Lucas nghiêng đầu, rồi lại cười, mụ đàn bà già không ai thèm ngó tới nhà ngươi, lẽ nào vì không có đàn ông tưới tắm nên mới trở nên độc địa như vậy? Ashley đứng sững tại chỗ. Trời à, từ trước tới nay chưa từng có ai dám nói với nàng những lời như thế. Nhưng người nàng đang đối mặt chính là Lucas. Lucas chậm rãi nói, ngươi muốn tỷ suất người xem của ngươi, muốn danh tiếng của ngươi, vậy thì cứ ngoan ngoãn chờ cho ta. Đợi đến khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi. Nghe đây. Nơi này không phải do ngươi làm chủ, cũng không phải do ai khác làm chủ, mà là ta, Kiệt Nhĩ Bá đặt thon ngươi Lucas. Bây giờ mời ngươi đi ra ngoài. Ashley vậy mà lại không nói được lời nào. Nàng tức giận nhìn Lucas, nhưng cuối cùng vẫn không dám nổi tác, đành hậm hực bỏ ra ngoài. Mụ đàn bà đáng chết. Lúc nào cũng tưởng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Lucas khinh bỉ nói, những chuyện xấu xa mụ ta làm đã sớm khiến ta rất không vui rồi. Lucas, còn tâm trạng của khán giả thì sao? Annie có chút lo lắng. Annie thân yêu của ta, khán giả không những không mất kiên nhẫn, mà ngược lại, bầy họ đang được thưởng thức một vở kịch hay. Trên mặt Lucas lộ ra nụ cười bí ẩn, xem màn hình TV đi. Annie bất giác ngẩng đầu lên. Trên màn hình TV, đang chiếu cảnh Luther Phạm Ni lo lắng bất an. Người đàn ông phi thường này bực bội đi tới đi lui, không ngừng nhìn đồng hồ, không ngừng ngó về phía Lôi Hoan Hỷ, không ngừng nói gì đó với người bên cạnh. Khán giả thích xem những cảnh như vậy, thích xem những khoảnh khắc chân thật nhất. Lucas dường như đã liệu trước mọi việc, Lôi Hoan Hỷ quay quảng cáo tại trận, còn một pháp sư lừng danh thì lo lắng bất an. Đối với họ, đây là điều thú vị nhất, người nói xem. Annie dường như đã hiểu ra điều gì đó. Khố tạp tư, cũng gần đủ rồi. Julie khẽ nói. Lucas cuối cùng cũng nhìn đồng hồ, vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Khi câu nói này vừa thốt ra, mọi người lập tức hành động. Qua đặt là người đầu tiên bước ra, sau đó cung kính đứng sang một bên. Lôi Hoan Hỷ. Nhân vật chính của ngày hôm nay chỉ có một người, Lôi Hoan Hỷ. Không phải Luther Phạm Ni, cũng không phải Lucas. Bên ngoài, tiếng hoan hô đã vang như sấm dậy. Bất luận thế nào, mặc kệ trận đấu hôm nay thắng thua ra sao, Lôi Hoan Hỷ đã trở thành người chiến thắng. Và sân khấu lớn dành cho Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng đã chính thức mở màn. Bậc thầy ảo thuật vĩ đại, đại sư thuần thú siêu phàm, người đàn ông phi thường mang tên Ninh Luther Phạm Ni. Đây là những từ ngữ mà Ashley dùng để giới thiệu Luther Phạm Ni. Cuộc thi đấu được vô số người mong chờ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đây chỉ là một nhánh phụ trong chương trình Thế giới Hải Dương. Nhưng lại là một nhánh phụ cướp hết mọi sự chú ý đài truyền hình trực tiếp toàn cầu. Nữ ký giả, nữ dẫn chương trình danh tiếng Ashley đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tại hiện trường. Người đàn ông phi thường mang tên Ninh Luther Phạm Ni quyết đấu với người đàn ông phi thường Lôi Hoan Hỷ. Chỉ riêng cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông phi thường cũng đã đủ sức hấp dẫn. Thật ra, tâm trạng của mang tên Ninh Luther Phạm Ni lúc này đang rất phẫn nộ. Không chỉ vì Lucas trở thành người đại diện của Lôi Hoan Hỷ, mà quan trọng hơn là sự coi thường của đối phương đối với mình. Không một ai có thể để mang tên Ninh Luther Phạm Ni vĩ đại phải chờ đợi lâu đến như vậy. Nhưng khi gã vừa đứng trước ống kính, mọi sự phẫn nộ liền tan biến không còn dấu vết. Đây là tố chất tâm lý mà một ảo thuật gia ưu tú bắt buộc phải có. Bất luận tâm trạng tồi tệ đến đâu, khi đối diện với khán giả, người chỉ là một người biểu diễn. Không phẫn nộ, không lo âu. Phải huy động toàn bộ năng lượng của bản thân. Khi Ashley vừa dứt lời giới thiệu, Luther Phạm Ni mỉm cười bước ra. Gã khẽ vung tay, vô số cánh hoa từ trong tay gã bay lả tả. Cánh hoa bay lượn, phủ kín cả một khoảng trời. Người biết ảo thuật à? Lucas bỗng hỏi một câu như vậy. Ảo thuật. Hoan Hỷ ca ngẩn ra, lập tức cảm ứng được thông tin tiểu bàn truyền đến từ trong túi, rồi gật đầu. Thay quần áo cho hắn một lần nữa. Khi Lucas hạ lệnh, Hoan Hỷ ca của chúng ta gần như muốn sụp đổ. Trời ạ, vừa mới thay đồ xong, sao lại phải thay nữa? Lưu đại gia, ngài đang đùa giỡn Hoan Hỷ ca nhà ngài phải không? Chuyện này thật sự không thể trách Lucas. Biểu hiện xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ trong chương trình Thế giới Hải Dương đã khiến Lucas tràn đầy tự tin vào kỹ năng thuần thú của chàng. Vì thế lão ta vốn định để Lôi Hoan Hỷ trực tiếp tham gia vòng thuần thú. Không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói mình biết cả ảo thuật. Mặc đồ thể thao đi biểu diễn ảo thuật thì còn ra thể thống gì nữa. Lúc này, Luther Phạm Ni xuất hiện trước mặt khán giả với vẻ mặt rạng rỡ. Trong thời gian ngắn, gã đã biểu diễn vài trò ảo thuật khiến cả trường quay không ngớt lời khen ngợi. Sau đó, gã mỉm cười nói, tôi muốn biểu diễn tại chỗ một trò ảo thuật rất thú vị, đây cũng là một thử nghiệm mới của tôi. Trước khi biểu diễn, tôi muốn mời người dẫn chương trình của chúng ta, cô Ashley, đến làm trợ thủ cho tôi. Ashley mỉm cười nhận lời mời. hơn mười mấy quay phim nhắm thẳng vào đây, giám sát toàn diện từ mọi góc độ, bất kỳ sơ hở nào cũng không thể thoát khỏi ống kính. Ashley đứng giữa sân khấu, xung quanh ngoài máy quay phim còn có rất đông khán giả. Luther Phạm Ni đưa một tấm vải lớn cho khán giả xem, đó chỉ là một tấm vải thông thường. Sau đó gã dùng tấm vải này che kín người Ashley. Chuyện thần kỳ ở khắp mọi nơi. Luther Phạm Ni cầm lấy micro, xin hãy tin vào mắt mình. Nhưng những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Ví như bây giờ, cô Ashley có còn ở trong đó không? Nói xong, gã đặt micro sang một bên, đột nhiên giật mạnh tấm vải trắng. Khán giả trong phút chốc vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Ashley đã biến mất. Ashley vừa rồi còn ở trong tấm vải trắng, vậy mà đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Bỗng nhiên, từ phía ngoài, khán giả lại vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Nữ dẫn chương trình Ashley vậy mà lại xuất hiện từ nơi đó. Một màn biểu diễn vô cùng hoàn hảo. Đây chính là trò ảo thuật biến mất người sống, đã có vô số ảo thuật gia từng biểu diễn. Về nội dung thì không có gì lạ, nhưng độ khó trong màn biểu diễn của Luther Phạm Ni là cực lớn, bởi gã không ở trên sân khấu. Trước đây khi các ảo thuật gia biểu diễn tiết mục này, cơ bản đều ở trên sân khấu, đồng thời sử dụng một số đạo cụ đặc chế, như chiếc hòm hay những thứ khác. Nhưng Luther Phạm Ni thì không. Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, vô số ánh nhìn chằm chằm, xung quanh không có bất kỳ vật che chắn nào, đạo cụ duy nhất chỉ là một tấm vải trắng đơn giản không thể đơn giản hơn. Sau đó, gã cứ thế biến Ashley đi mất. Hiệu quả cũng tuyệt diệu như ảo thuật gia vĩ đại David Copperfield biến mất một chiếc máy bay vậy. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên không ngớt. Một trò ảo thuật rất đặc sắc, phải không? Lucas cũng nói như vậy, không cần đạo cụ nào khác, cái gì cũng không có, từ điểm này mà nói, Luther Phạm Ni vẫn rất thành công. Julie lại nhanh chóng tiếp lời, chúng ta rất nhanh có thể dùng kỹ thuật đặc biệt để tái hiện lại hiện trường và biết rõ hắn đã làm thế nào. Không, không, Julie. Lucas lại lắc đầu, bất luận ngươi có thích Luther Phạm Ni hay không. Nhưng đừng bao giờ vạch trần chân tướng của ảo thuật, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Những kẻ lấy việc vạch trần chân tướng ảo thuật làm vui thú không nghi ngờ gì là những kẻ đáng ghét. Lôi Hoan Hỷ vừa thay xong quần áo, trong nháy mắt đã nảy sinh lòng kính trọng đối với Lucas. Mặc kệ Lucas là người thế nào, ít nhất ở điểm này, lão ta đáng để bản thân mình nể phục. Thật là một màn biểu diễn vĩ đại. Giọng của Ashley vang lên đúng lúc, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình như đang ở trong mơ. Vậy thì, tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế. Một người đàn ông phi thường khác, Lôi Hoan Hỷ. Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên. Lucas rất khinh thường hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn đã được lên kế hoạch từ trước với Luther Phạm Ni mà thôi. Được rồi, Lôi, bây giờ đến lượt ngươi ra sân. Cố lên, cố lên. Đội ngũ nhân viên của Lucas đồng thanh vỗ tay cổ vũ. Lôi Hoan Hỷ hít thở sâu một hơi, chậm rãi bước ra. Chàng chưa từng biểu diễn ảo thuật, thậm chí ngay cả trò ảo thuật đơn giản nhất cũng không biết. Nhưng khi đứng bên cạnh Ashley, chàng lại không hề có chút căng thẳng nào. Thậm chí còn mỉm cười vẫy tay chào khán giả. Điểm này khiến Annie cũng vô cùng tò mò, lẽ nào Hoan Hỷ ca thật sự biết ảo thuật sao? Chuyện thần kỳ ở khắp mọi nơi, về điểm này, tôi vô cùng đồng tình với ngài mang tên Ninh Luther Phạm Ni. Lôi Hoan Hỷ cất giọng thông thả, trong lòng mỗi người đều ấp ủ một giấc mộng, cả đời chúng ta có lẽ đều sống vì giấc mộng ấy. Sâu thẳm dưới đại dương có những sinh vật kỳ diệu nào? Bầu trời ngoài vũ trụ bao la ra sao? Có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể tìm ra câu trả lời, nhưng chỉ cần giấc mộng không tàn lụi, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ, biết đâu một ngày nào đó, giấc mộng ấy sẽ thành hiện thực. Có người hỏi, giấc mộng của ngươi là gì? Đúng vậy, giấc mộng của ta là gì? Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một chút, ta có một giấc mộng lớn nhất, hôm nay ta sẽ cố gắng biến nó thành sự thật. Im lặng, khán giả im lặng một cách lạ thường. Giấc mộng của Lôi Hoan Hỷ là gì? Chàng sẽ thể hiện nó ra sao trước mặt tất cả khán giả? Chuyện thần kỳ nào sắp xảy ra? Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta hãy cùng chào đón trợ thủ xinh đẹp của tôi, cô Annie, ra sân khấu. Chúng ta hãy cùng chào đón trợ thủ xinh đẹp của tôi, cô Annie, ra sân khấu. Lời mời này của Hoan Hỷ ca khiến Annie hoàn toàn bất ngờ. Trước đó chàng cũng không hề nói trước với nàng một lời. Nhưng trước ánh mắt của bao nhiêu người, Annie đành phải cắn răng bước ra. Sự xuất hiện của nàng nhanh chóng gây ra một tràng huýt sáo bên dưới. Xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là dưới sự tôn lên của bộ lễ phục ấy. Chỉ riêng cô trợ thủ đại mỹ nhân này đã đủ khiến phần lớn khán giả cảm thấy không uổng công đến đây. Chỉ là không ai biết rốt cuộc Hoan Hỷ ca muốn biểu diễn tiết mục gì. Mỗi người đều có giấc mộng. Hoan Hỷ ca lặp lại câu nói của mình, sau đó chậm rãi nói, ta cũng có giấc mộng của riêng mình. Lúc nhỏ, Ta thích ngắm những cánh chim tự do bay lượn trên trời, ta mơ ước mình cũng có thể bay lượn như những chú chim ấy. Nói đến đây, chàng nắm chặt tay Annie. Thực ra rất nhiều người trong chúng ta đều có giấc mộng giống như ta, thoát khỏi lực hút của trái đất, vui vẻ như những chú chim. Có người nói giấc mộng và ảo tưởng thực ra gần giống nhau, nhưng ta muốn nói rằng, giấc mộng thật sự có thể thành hiện thực. Từng tràng tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Bởi vì ngay lúc đó, hai chân của Hoan Hỷ Ca và Annie đã rời khỏi mặt đất. Không cần dây cáp, không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, hai chân của họ thật sự đã rời khỏi mặt đất. Nàng Annie kinh ngạc đến tột độ, nàng hoàn toàn không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Một màn trình diễn thần kỳ nhất sắp hiện ra trước mắt mọi người. Ta muốn bay, bay lượn trên bầu trời. Và ta biết giấc mộng của ta đã đến. Theo giọng nói của Hoan Hỷ Ca, cơ thể của hai người họ đã hoàn toàn bay lên không. Máy quay phim và điện thoại di động trong tay khán giả điên cuồng quay chụp. Họ đang bay. Họ thật sự đang bay. Hoan Hỷ Ca nắm chặt tay Annie, họ đã rời mặt đất 1 mét. Gió thổi tung mái tóc của Annie, gió thổi bay tà lễ phục của Annie. Annie không còn kinh ngạc nữa, thay vào đó là những tiếng kêu vui sướng tột độ. Bay lượn. Đây có lẽ là giấc mộng cuối cùng của nhân loại. Không dựa vào bất kỳ dụng cụ nào, chỉ bằng vào năng lực của chính con người để bay lượn. Đây là điều vốn dĩ không thể làm được, nhưng lại đang được trình diễn vào giờ phút này. Con người đang bay lượn. Nắm tay Annie, Hoan Hỷ Ca bắt đầu lượn vòng trên không trung. Hai con người đang bay lượn. Tiểu Bàng trong túi đã dốc hết toàn lực, mang theo hai con người rời mặt đất 1 mét. Đây đã là giới hạn năng lực hiện tại của nó. Hơn nữa, việc bay lượn như vậy nhiều nhất cũng chỉ duy trì được 2 phút. Nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi. Người đàn ông phi thường lôi Hoan Hỷ, một lần nữa đã trình diễn một cảnh tượng không thể tin nổi trước mặt mọi người. Bên dưới, tiếng la hét của khán giả vang lên không ngớt, có người thậm chí còn bật khóc nức nở. Đó là vì quá kích động. Hầu như ai cũng từng có giấc mộng được bay lượn tự do như những chú chim khi còn trẻ. Chỉ là theo tuổi tác lớn dần, khi đã trở thành người lớn, họ biết giấc mộng ấy chỉ đơn thuần là ảo tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đã tái hiện lại ảo tưởng thời thơ ấu của họ ngay trước mắt. Điều được gợi lại chính là những ký ức đẹp đẽ nhất thời thơ ấu của họ. Lucas cũng hoàn toàn sững sờ. Lôi Hoan Hỷ thật sự đã mang đến cho lão ta một niềm kinh hỷ lớn nhất. Chàng lại thật sự đang bay. Một màn ảo thuật điên cuồng và chấn động đến thế, trong lịch sử chỉ có một bậc thầy ảo thuật từng biểu diễn, David Copperfield vĩ đại. Cũng là dưới con mắt của mọi người. Cũng là màn bay lượn không thể tin nổi. Nhưng điểm khác biệt giữa Lôi Hoan Hỷ và David Copperfield là chàng còn mang theo một người cùng bay lượn. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Còn có kỳ tích nào mà chàng không thể tạo ra? Lúc này, năng lượng của Tiểu Bàng dần cạn kiệt, không thể chống đỡ hai con người bay lượn được nữa. Hoan Hỷ Ca và Annie chậm rãi đáp xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc hai chân họ một lần nữa chạm vào mặt đất, hiện trường hoàn toàn rơi vào sự sôi sục điên cuồng. Bùng nổ, cảm xúc của mọi người đều bị đốt cháy. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Những tiếng reo hò gần như cuồng loạn tràn ngập mọi ngóc ngách. Có người gào khóc cố gắng tiếp cận Lôi Hoan Hỷ, để có một cái ôm điên cuồng hay làm những việc còn điên cuồng hơn thế. Lực lượng bảo an phải liều mạng ngăn cản những khán giả cuồng nhiệt này. Annie chợt phát hiện mình cũng đã khóc. Thật sự đã khóc. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt nàng, từng giọt, từng giọt. Chỉ có người trong cuộc mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoan Hỷ Ca đã mang nàng bay lên bầu trời, dù cách mặt đất không xa, nhưng họ thật sự đã bay. Có được một người bạn trai như vậy, có được một người yêu mình như vậy. Bất luận phải làm gì cho chàng cũng đều đáng giá. Bầu không khí cuồng nhiệt ấy kéo dài rất lâu mới miễn cưỡng lắng xuống. Và kỳ tích mà Lôi Hoan Hỷ trình diễn đã được truyền đi rõ nét qua ống kính máy quay đến mọi thành phố có thể thu được tín hiệu truyền hình. Rất nhanh thôi, toàn nước Mỹ, toàn châu Âu sẽ phải điên cuồng vì người đàn ông liên tục tạo ra kỳ tích này. Ashley cũng phải mất rất lâu mới tỉnh táo lại sau cơn chấn động, bàn tay cầm micro của nàng thậm chí vẫn còn run rẩy. Nàng không tin nổi nhìn xung quanh Lôi Hoan Hỷ, nàng chắc chắn chàng không hề mượn bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Đó là sự ảo diệu của ảo thuật. Đây là câu trả lời tốt nhất của Lôi Hoan Hỷ, mỗi một ảo thuật gia đều có bí mật của riêng mình. Đúng vậy, mỗi một ảo thuật gia đều có bí mật của riêng mình. Ví như Luther Phạm Ni, chính gã đã tìm trước Ashley, thỉnh cầu nàng phối hợp, thỉnh cầu nàng làm trợ thủ cho mình, để tăng thêm cảm giác chấn động cho tiết mục. Vì điều đó, Luther Phạm Ni thậm chí còn chuẩn bị nhiều lần trên chính mảnh đất này. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao? Ashley có thể chắc chắn chàng không hề dở bất kỳ trò gì trên sân khấu này, chàng cứ thế tùy tiện mà làm được. ngươi chuẩn bị tiến vào giới ảo thuật sao? Khi thấy Lôi Hoan Hỷ trở về bên cạnh, Lucas, người vẫn còn chìm sâu trong chấn động, không nhịn được hỏi, ta sẽ đóng gói ngươi thành một ảo thuật gia vĩ đại nhất, thành tựu của ngươi trong nghề này có thể sẽ vượt qua cả David Copperfield. Ta không muốn. Hoan Hỷ ca cười, ta chỉ là hứng thú thôi. Tùy tiện chơi một chút, ta quyết không chạy khắp thế giới, đi biểu diễn những trò ảo thuật này đâu. Lucas bỗng thở dài một tiếng, hứng thú thôi ư, tùy tiện chơi một chút ư, Lôi, ngươi sẽ làm rất nhiều ảo thuật gia phải thất nghiệp. Có thể làm người đại diện cho ngươi, là may mắn của ngươi. Nhưng bây giờ ta cũng cảm thấy, có thể làm người đại diện cho ngươi, cũng là may mắn của ta. Thái độ của Lucas đã hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ, lão ta chỉ là nhận lời ủy thác của ngài Stephen và ngài Kiều Viễn Phàm mà thôi, nhưng lúc này, lão ta cảm thấy lựa chọn của mình thật sáng suốt, thật có tầm nhìn. Sớm muộn gì Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại và phi thường. Luther Phạm Ni làm sao cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn trong dự tính của gã, đây đơn giản chỉ là một màn trình diễn cá nhân của mình mà thôi. Lôi Hoan Hỷ có lẽ thật sự có bản lĩnh thuần phục sinh vật biển, nhưng trong lĩnh vực ảo thuật này, đó là địa bàn cố hữu của gã, Lôi Hoan Hỷ căn bản không có cách nào xen vào. Nhưng cuối cùng gã đã biết mình sai rồi. Lôi Hoan Hỷ đã trình diễn một cảnh tượng không thể tin nổi trước mặt mọi người. Kỳ thực, nếu bình tĩnh mà xét, màn biểu diễn của cả hai đều vô cùng đặc sắc, chỉ là màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ càng thêm thần kỳ, càng khó tin hơn. Vì thế Luther Phạm Ni liền bị lu mờ. Vẫn chưa thua, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Giữa các hạng mục thi đấu có một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, để người biểu diễn nghỉ ngơi, cũng để khán giả điều chỉnh lại. Luther Phạm Ni cảm thấy mình càng cần phải điều chỉnh lại tâm trạng. Người không thể thua nữa. Ackley xuất hiện trước mặt Luther Phạm Ni, sắc mặt vô cùng khó coi, phải biết vì lần truyền hình trực tiếp toàn cầu này, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết, đồng thời cả thế giới đều biết ta là người ủng hộ ngươi. Hơn nữa những năm nay ta đã tìm cho ngươi biết bao nhiêu nhà tài trợ, nếu thua nữa, tiền đồ của ngươi e rằng cũng sẽ bị hủy hoại. Luther Phạm Ni rút một điếu thuốc, gắng sức hút. May mà xung quanh không có máy quay. Ackley lạnh lùng nói, nếu chỉ là danh tiếng của ngươi bị tổn hại nặng nề, vậy còn có cách cứu vãn. Nhưng có người đã đặt cược lớn vào ngươi thắng tại các sòng bạc ở Las Vegas, Sydney, Baden-Baden, Hoa Khắc Sơn Trang, Vân Đỉnh Sơn Trang và Monaco, tổng cộng là 6 sòng bạc lớn, một con số trên trời mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có biết kết cục một khi ngươi thất bại không? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Luther Phạm Ni rùng mình một cái. Ackley cũng rút một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói. Những năm gần đây, các nhà đầu tư đã chi một khoản tiền lớn vào ngươi, đưa ngươi lên vị trí hiện tại. Không phải vì vinh quang cá nhân của ngươi, mà là muốn ngươi kiếm tiền cho họ, báo đáp họ. Ta không hy vọng lúc này lại xảy ra bi kịch gì. Nói đến đây, nàng nhìn ra ngoài một chút, rồi mới tiếp tục. Trước khi trận đấu bắt đầu, ai cũng cho rằng ngươi sẽ toàn thắng, các nhà đầu tư cũng không ngoại lệ. Nhưng 5 phút trước khi trận đấu sắp bắt đầu, 6 sòng bạc lớn đồng thời nhận được lượng lớn tiền cược từ một người ẩn danh, trong đó hơn 80% là cược đối đầu với các nhà đầu tư của ngươi. Tổng số tiền lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Thưa ngài mang tên Ninh Luther Phạm Ni, ngài có biết sau khi thất bại, các nhà đầu tư của ngài sẽ tổn thất thế nào không? Ngài có hiểu rõ hậu quả không? Cơ thể Luther Phạm Ni chợt bắt đầu run rẩy. 300 triệu đô la Mỹ, vậy mà lại có người đặt một khoản tiền khủng khiếp như vậy để cược đối đầu với các ông chủ đứng sau gã. Gã và Lôi Hoan Hỷ đều không hề hay biết, họ không chỉ đang tham gia một trận đấu thông thường. Họ đang gánh trên vai một cuộc tranh tài trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Thất bại. Luther Phạm Ni hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hậu quả sau khi thất bại. Những nhà đầu tư đã đầu tư vào mình bao năm qua sẽ nổi giận, sẽ dùng đủ mọi cách để trừng phạt gã. Thậm chí tính mạng của gã cũng sẽ bị đe dọa. Thế lực của những kẻ đó hoàn toàn không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Phải thắng, trận đấu diễn ra sau một giờ nữa, mình nhất định phải thắng. Vừa rồi màn ảo thuật rõ ràng là mình đã thua, nếu hiệp sau có thể gỡ lại một ván, ít nhất cũng sẽ hòa, lợi ích của các nhà đầu tư cũng có thể được bảo vệ ở mức độ lớn nhất. Chỉ là, gã Lôi Hoan Hỷ kia có để cho mình được như ý không? Luther Phạm Ni vẫn chưa đoán ra toàn bộ chân tướng sự việc. Gã sẽ không biết rằng trận đấu sắp bắt đầu, gã chỉ có một con đường duy nhất là phải giành chiến thắng. Gã Lôi Hoan Hỷ kia căn bản không biết còn có chuyện như vậy tồn tại. Những tay trang điểm và làm tóc đáng chết lại xuất hiện. Ngay khi Lôi Hoan Hỷ đang ủ rũ trang điểm, chủ tịch danh dự trọn đời Stephen, giám đốc điều hành Wilson và một trong 7 ủy viên chấp hành, Kiều Viễn Phàm, đã xuất hiện trước mặt Lucas. Làm rất tốt. Chỉ là còn xa mới đến giai đoạn hoàn mỹ. Wilson nói thẳng, màn biểu diễn ảo thuật không nằm trong kế hoạch của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ chỉ mang đến cho chúng ta một bất ngờ thú vị mà thôi. Stephen cũng cười, canh bạc thực sự bắt đầu là ở màn trình diễn thuần thú ngay sau đây. Thưa ngài Lucas, 300 triệu đô la Mỹ. Đây không phải là một con số nhỏ. Ha, lỡ các người thua thì cũng đừng trách tôi. Lucas vội vàng nói, đó đều là chuyện của Lôi Hoan Hỷ ở trên kia. Ba người Stephen đồng thời bật cười. Nhìn về phía Kiều Viễn Phàm, Stephen cười nói, Kiều, con trai của ông thật là một gã phi thường, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với David Copperfield, trong điện thoại anh ấy nói với tôi, để thực hiện màn bay lượn như vậy phải trải qua sự chuẩn bị lâu dài và nghiêm ngặt. Nhưng mà chàng trai thần kỳ của ông lại làm được một cách dễ dàng như vậy. Chẳng qua là mượn một vài thủ đoạn mà chúng ta không biết thôi. Trước lời khen của bạn cũ dành cho con trai mình, Kiều Viễn Phàm cảm thấy vẫn cần phải khiêm tốn một chút, nó so với David vĩ đại vẫn còn khoảng cách rất lớn. 300 triệu đô la Mỹ, không thể tạo thành đòn đánh chí mạng cho đối phương. Nhưng cũng có thể khiến bọn họ rất chật vật. Wilson thu lại nụ cười, các sòng bạc ở Las Vegas, Sydney, Baden-Baden, Hoa Khắc Sơn Trang, Vân Đỉnh Sơn Trang, Monaco, họ đã đặt cược rất lớn. Ai cũng không ngờ rằng ảo thuật gia, thuần thú sư Luther Phạm Ni, chỉ là một công cụ kiếm tiền do họ một tay bồi dưỡng nên. May mắn là chúng ta có một Lôi Hoan Hỷ. Stephen nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, trước đây tôi nghĩ không ai trong chúng ta có thể đoán được kết cục như vậy. À ha, tôi cho rằng trong số tiền lời chúng ta thu được, nên chia cho ngài Lôi Hoan Hỷ 10%. Wilson gật đầu, đúng vậy, với tư cách là người kế nhiệm của Kiều Viễn Phàm, Lôi Hoan Hỷ đã có tài khoản chuyên dụng của mình. Theo yêu cầu của ngài Kiều Viễn Phàm, số tiền này sẽ được gửi vào tài khoản chuyên dụng của ngài Lôi Hoan Hỷ. Đợi khi cậu ấy chính thức tiếp nhận địa vị của ngài Kiều Viễn Phàm, tất cả tài khoản sẽ được giao lại cho cậu ấy, đương nhiên không phải bây giờ. Kiều Viễn Phàm nhún vai, cũng nhìn về phía con trai mình. Thằng nhóc này thật sự rất có bản lĩnh, trên người nó ít nhất trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Hy vọng duy nhất của Kiều Viễn Phàm là con trai mình trong trận đấu sắp diễn ra có thể tiếp tục thành công như trước. Là một người cha, ai cũng mong con mình được như vậy. 300 triệu đô la Mỹ, ròng rã 300 triệu đô la Mỹ. Số tiền lớn này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Một vòng thi đấu mới sắp bắt đầu lại. Hầu hết mọi người đều không ngờ rằng đây là một canh bạc trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Kể cả hai tuyển thủ sắp thi đấu là Lôi Hoan Hỷ và Luther Frandi. Rất nhiều khán giả phát hiện khi Luther Frandi xuất hiện một lần nữa, trông gã có vẻ hơi căng thẳng. Lẽ nào là vì vừa thua một lần sao? Nhưng khi Hoan Hỷ ca của chúng ta ra sân, chàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Có gì phải lo lắng chứ, không phải chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ sao? Thua thì thua, thắng thì thắng. Hoan Hỷ ca của chúng ta có nằm mơ cũng không ngờ trên vai mình đang gánh một gánh nặng 300 triệu đô la Mỹ. Vòng thi đầu tiên đã vô cùng đặc sắc, vậy lần này thì sao? Lần này hai người sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt luân nào cho khán giả toàn thế giới? Trước khi bức màn được vén lên, không ai có thể đoán được. Một vật thể trông giống một cái lồng lớn có 8 bánh xe được vài nhân viên đẩy ra. Bên ngoài được che chắn kín mít, không ai biết bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Khi trở lại sân khấu, trên mặt Luther Frandi lại một lần nữa lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Đây là sân khấu của gã. Không ai có thể cướp đi sân khấu này từ tay gã. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một màn trình diễn vĩ đại nhé. Ackley cũng lại xuất hiện, trong vị người dẫn chương trình nổi tiếng khắp nước Mỹ và châu Âu này tâm trạng có vẻ rất tốt. Ngay vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến hai con người vĩ đại tiến hành những màn trình diễn vĩ đại, vậy sắp tới sẽ là gì đây? Sân khấu được giao cho Luther Frandi. Luther Frandi đã điều chỉnh rất tốt tâm trạng của mình, để bản thân tiến vào một trạng thái hoàn hảo. Theo hiệu lệnh của gã, tấm vải che bên ngoài chiếc lồng lớn được giật xuống. Tức thì, vô số người tại hiện trường phải che miệng để ngăn mình không hét lên kinh ngạc. Linh cẩu. Trong lồng chính là hai con linh cẩu. Hơn nữa còn là linh cẩu trưởng thành. Linh cẩu là loài vật có tính cảnh giác cao, khứu giác rất phát triển, hoạt động nhiều nhất vào lúc hoàng hôn. Chúng vô cùng hung tàn. Thích truy đuổi, khi phát hiện con mồi sẽ tập hợp lại để săn bắn. Những thuần thú sư dùng hổ, sư tử để biểu diễn thì có rất nhiều. Nhưng thuần thú sư dùng linh cẩu để biểu diễn thì trước nay chưa từng xuất hiện. Loài động vật này vốn dĩ không thể bị thuần phục. Mọi người đều đang mong đợi, muốn xem Luther Frandi rốt cuộc có thể trình diễn một màn biểu diễn vĩ đại đến mức nào. Luther Frandi để trợ thủ mở cửa lồng sắt. Sau đó gã chậm rãi bước vào. Trợ thủ nhanh chóng đóng cửa lồng sắt lại. Linh cẩu lập tức gầm gừ cảnh giác từ trong cổ họng. Con mắt của Hoan Hỷ ca thực sự quá tinh, liếc một cái liền thấy. Khi linh cẩu dùng khứu giác phán đoán ra người tiến vào, thần thái của chúng lập tức trở nên thả lỏng hơn nhiều. Luther Frandi đã thuần hóa được chúng. Hoan Hỷ ca lập tức có phán đoán ngay từ đầu. Không sai, Luther Frandi chính là thuần thú sư đầu tiên trên thế giới thuần phục được linh cẩu. Từ điểm này mà nói, gọi gã là người đàn ông phi thường quả thật không sai. Biểu hiện của Luther Frandy vẫn vô cùng nghiêm túc. Cặp linh cẩu này từ khi còn nhỏ đã được Luther Frandy nuôi dưỡng, để thuần phục chúng, Luther Frandy đã trải qua bao nhiêu lần thất bại chỉ có mình gã mới biết. Màn biểu diễn chính thức bắt đầu. Luther Frandy hít một hơi thật sâu, lần lượt vuốt về hai con linh cẩu. Linh cẩu phát ra những âm thanh kỳ quái trong cổ họng, nhưng không hề có bất kỳ sự phản kháng nào. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Vở kịch hay lúc này mới vừa bắt đầu. Luther Frandy từ từ ngồi xổm xuống, sau đó lại nằm ngửa ra đất. Hai con linh cẩu tiến lại gần, không ngừng ngửi Luther Frandy, chiếc lưỡi đáng sợ của chúng còn không ngừng liếm láp kẻ loài người này. Luther Frandy không nhúc nhích. Khán giả cũng đều chăm chú theo dõi. Luther Frandy nằm đủ 2 phút, sau đó mới trở mình ngồi dậy. Ngay khi khán giả chuẩn bị chờ đợi bước tiếp theo, Luther Frandy đã bước ra khỏi lồng sắt. Trợ thủ nhanh chóng đóng cửa lồng. Luther Frandy giơ tay chào khán giả với tư thế của người chiến thắng. Cứ thế là kết thúc rồi sao? Không có tiếng hoan hô và vỗ tay như trong tưởng tượng. Khán giả ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ thế đi vào lồng sắt, rồi nằm giữa bầy linh cẩu là kết thúc màn biểu diễn ư? Điều này và hai chữ đặc sắc chẳng có chút liên quan nào cả. Ashley dường như đã đoán trước được suy nghĩ của khán giả, theo hiệu lệnh của nàng, một đoạn video xuất hiện trên màn hình lớn. Người xuất hiện trên màn hình là chuyên gia nghiên cứu động vật người Mỹ, giáo sư Tạp Đạt La có uy tín. Trên màn hình lớn, giáo sư Tạp Đạt La nói với mọi khán giả, tôi nghĩ lúc này các bạn đã xem màn trình diễn vĩ đại của Luther Frandy. Không đặc sắc, nhưng lại vĩ đại. Nói như vậy là bởi vì, linh cẩu là loài động vật hung tàn và xảo quyệt, con người đã trải qua vô số lần thử nghiệm, phát hiện ra nó còn khó bị thuần phục hơn cả sói. Giáo sư Tạp Đạt La cẩn thận giới thiệu các nguyên nhân vì sao linh cẩu không thể bị thuần phục, sau đó nói tiếp. Vừa rồi Luther Frandy nằm ngửa trên đất, trong tư tưởng của linh cẩu, đó chính là thức ăn. Mặc dù Luther Frandy đã bắt đầu công việc thuần hóa hai con linh cẩu này từ rất sớm, nhưng hành động của gã như vậy sẽ khiến bản năng săn mồi mãnh liệt trong tiềm thức của linh cẩu trỗi dậy, sau đó chúng rất có khả năng sẽ cắn xé ngài Frandy. Vì thế, đây chính là điểm vĩ đại trong màn trình diễn lần này của Luther Frandy. Khán giả lúc này mới bừng tỉnh ngộ, tiếng vỗ tay một lần nữa dành cho Luther Frandy. Chỉ một chút sơ suất, Luther Frandy có thể sẽ bị trọng thương. Có điều nói thật, vĩ đại thì có thể gọi là vĩ đại, nhưng mức độ đặc sắc thì kém hơn rất nhiều. Dù sao khán giả đến đây không phải để xem những điều này, mà là màn trình diễn nào càng đặc sắc thì họ sẽ dành tiếng vỗ tay cho người đó. Luther Frandy cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, gã quay sang Lôi Hoan Hỷ, bây giờ đến lượt ngươi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi thắng rồi, ta không so tài nữa. Ngươi nói cái gì? Luther Frandy hoàn toàn không thể tin nổi. Ta nói ta không muốn so tài nữa. Lôi Hoan Hỷ lần này nói rất nghiêm túc, có thể thuần hóa linh cẩu, ngươi làm thật sự rất tốt, ta nghĩ ngươi xứng đáng với chiến thắng lần này. Ngươi không thể không so tài. Luther Frandy gầm lên, ngươi nhất định phải so tài với ta, ngươi đang coi thường ta sao? Lẽ nào ta ngay cả tư cách thi đấu với ngươi cũng không có? Lôi Hoan Hỷ thật sự không muốn so tài với đối phương, thuần phục linh cẩu cần sự gian khổ và nỗ lực rất lớn, về điểm này Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn rất khâm phục Luther Frandy. Chàng không muốn dựa vào sức mạnh của tiểu bàng để lại một lần nữa giành lấy chiến thắng. Như vậy đối với người này không công bằng. Nhưng trong mắt Luther Frandy, điều này lại hoàn toàn biến thành một sự sỉ nhục. Phương pháp đá bóng hoàn toàn mới lạ này khiến mỗi người có mặt tại đây đều phải hoa mắt chóng mặt. Một màn trình diễn vĩ đại và phi thường. Ngay cả Luther Frandy cũng không thể không thừa nhận như vậy. Chính mình thuần phục hai con linh cẩu này đã tốn mất mấy năm tâm huyết. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, người lần đầu tiên nhìn thấy chúng, lại dễ dàng đến thế. Lẽ nào câu nói trước đây của chàng, người kết bạn với động vật cũng sẽ kết bạn với ngươi, là thật sao? Lần này, Luther Frandy phát hiện mình không còn phẫn nộ, đố kỵ, hay tức giận nữa, mà thay vào đó là một sự trống rỗng trong lòng. Mình không thể sánh bằng Lôi Hoan Hỷ, đời này kiếp này cũng không thể sánh bằng Lôi Hoan Hỷ. Những việc người khác xem là cực kỳ khó khăn, đối với chàng lại đơn giản đến vậy. Điều này hoàn toàn khiến người ta tuyệt vọng. Sắc mặt Luther Frandy trở nên trắng bệch. Gã sẽ thua trận đấu này, và quan trọng hơn là, các ông chủ đầu tư sau lưng gã sẽ mất đi 300 triệu đô la Mỹ. Ròng rã 300 triệu đô la Mỹ. Trách nhiệm này căn bản không phải là thứ Luther Frandy có thể gánh vác nổi. Luther Frandy nhìn nhận sự việc dưới góc độ của người trong nghề, còn khán giả thì xem say mê như điếu đổ. Họ sẽ không quan tâm việc bảo hai con linh cẩu đá bóng khó khăn đến mức nào, ngược lại, họ chỉ cảm thấy mới mẻ và thú vị. Vui. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Điều này thú vị hơn nhiều so với màn trình diễn vừa rồi của Luther Frandy. trong đám khán giả bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, từng tràng nối tiếp từng tràng. Sau đó, từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Dành cho Lôi Hoan Hỷ, người đàn ông vĩ đại và phi thường này. Không cần ai phán xét cao thấp, từ tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm dậy của khán giả đã có thể nghe ra. Dù cho Ashley có tài ăn nói đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật này. Xong rồi, Luther Frank đi xong rồi. Mình cũng xong rồi, Ashley ủ rũ nghĩ trong lòng. Những ông chủ lớn đó tuyệt đối sẽ không tha cho hai người bọn họ. Trong lòng, khi quả bóng lại một lần nữa lăn đến chân Lôi Hoan Hỷ, chàng liền đặt chân lên bóng, rồi mỉm cười nhìn về phía khán giả. Hiện trường, hôm nay lại một lần nữa được đốt cháy. Cảm xúc của khán giả bị kích thích triệt để, họ điên cuồng vỗ tay, điên cuồng la hét. Lôi vĩ đại. Lôi phi thường. Khi Lôi Hoan Hỷ bước ra khỏi lồng, nếu không có lực lượng bảo an, những khán giả cuồng nhiệt thật sự sẽ xông lên và tung hô chàng lên cao. 300 triệu. Kiều Viễn Phàm mỉm cười hỏi. 300 triệu. Stephen và Wilson đồng thanh nói. 300 triệu. Chỉ vì màn trình diễn xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ, tài khoản của họ đã có thêm ròng rã 300 triệu. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, 10% trong số đó sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của Lôi Hoan Hỷ. Trước đây, Wilson còn cho rằng Kiều Viễn Phàm giao toàn bộ vị trí của mình cho Lôi Hoan Hỷ là quá qua loa, nhưng bây giờ xem ra, đây có lẽ là một quyết định khá tốt. Trời mới biết Lôi Hoan Hỷ còn có thể tạo ra những kỳ tích nào nữa. Kết quả cuối cùng của cuộc thi không có chút hồi hộp nào. Lôi Hoan Hỷ đã kết thúc trận đấu một cách tàn nhẫn bằng chiến thắng toàn diện, dập tắt mọi khả năng thay đổi dù là nhỏ nhất. Thậm chí không cần Ashley phải tuyên bố người chiến thắng cuối cùng. Trên thế giới này chỉ có một người đàn ông phi thường, Lôi Hoan Hỷ. Bất kể là ở trong đại dương hay trên đất liền, chàng vẫn luôn là người đàn ông phi thường đó. Khán giả phấn khích khiến tình hình gần như mất kiểm soát. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lôi Hoan Hỷ thậm chí không thể nhận thêm vài phút hoan hô của khán giả. Chàng phải vội vã rời đi dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Đó có lẽ là tiếc nuối duy nhất của trận đấu lần này. Nhưng ai quan tâm chứ? Ít nhất hôm nay, mỗi người có mặt đều đã chứng kiến một kỳ tích vĩ đại. Các nhân viên cũng đều vô cùng phấn khích. Đây là một buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu thành công và cũng vĩ đại không kém. Nhưng Ashley, người một tay dàn dựng buổi truyền hình trực tiếp này, sắc mặt lại trông vô cùng khó coi. Ngay cả khi điện thoại di động vang lên cũng không nghe thấy, phải đến khi trợ lý nhắc nhở, nàng mới nhận điện thoại. Vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Ashley giật mình, lập tức đi đến một nơi yên tĩnh. Vâng, thất bại rồi. Chúng ta đã tổn thất 300 triệu đô la Mỹ, đây không phải là một con số nhỏ. Ashley, ta phải giải trình với hội đồng quản trị, phải có người chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng, đối thủ thật sự quá mạnh. Luther Frandi đã cố gắng hết sức rồi. Ashley. Ta biết ngươi rất thích Luther Frandi, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng rất không bình thường. Chuyện riêng của ngươi ta chưa bao giờ can thiệp, nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là công cụ mà chúng ta dùng để giám sát Luther Frandi mà thôi. Ta không gánh nổi trách nhiệm thất bại, ngươi cũng vậy. Vẻ mặt Ashley rõ ràng trở nên sợ hãi. Vâng, thưa ngài, ngài muốn tôi phải làm thế nào ạ? Thực ra ta vẫn khá thưởng thức Luther Frandi, vì thế ta sẽ cho hắn một kết cục nhân từ nhất. Bảo hắn từ tầng cao nhất của một tòa nhà ở Miami nhảy xuống đi. Ashley cả người sững sờ. Ít nhất có một điểm đối phương không nói sai, nàng và Luther Frandi đã duy trì mối quan hệ tình nhân bí mật từ rất lâu. Nàng yêu người đàn ông này. Yêu tất cả mọi thứ trên người Luther Frandi. Nhưng bây giờ đối phương lại muốn Luther Frandi tự sát sao? Đương nhiên, còn phải tiếp tục phát huy chút tác dụng cuối cùng trên người Luther Frandi. Giọng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên, phải làm cho cái chết của hắn trông như có liên quan mật thiết đến Lôi Hoan Hỷ, người hiểu ý ta không? Phải kéo Lôi Hoan Hỷ vào chuyện này. Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu. Rất tốt, Ashley, ngươi là một người đàn bà thông minh thì có thể sống rất lâu. Điện thoại cứ thế bị ngắt. Ashley đứng đó một lúc lâu, bỗng cắn răng một cái, bước nhanh đến bên cạnh Luther Frandi vẫn đang chán nản. Nàng kéo mạnh hắn lên, đi mau. Đi đâu? Luther Frandi ngơ ngác. Ông chủ đã chuẩn bị ra tay với ngươi rồi. Vì người tình của mình, Ashley quyết định mạo hiểm, không đi nữa thì vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Sắc mặt Luther Frandi trắng bệch, mặc dù hắn biết thất bại của mình chắc chắn sẽ gây ra hậu quả đáng sợ như vậy, nhưng cũng không ngờ nó lại đến nhanh đến thế. Nhưng mình có thể đi đâu? Ông chủ không phải chỉ có một người. Ông chủ và hội đồng quản trị của lão ta có thế lực ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đi châu Á, đi châu Phi, đi bất cứ nơi nào họ không thể tìm thấy ngươi. So với người tình của mình, Ashley tỏ ra quyết đoán hơn nhiều, tóm lại, không được quay lại Mỹ, cũng tuyệt đối đừng đến châu Âu, ở đó thế lực của ông chủ thực sự quá lớn. Nhưng còn ngươi thì sao, Ackley? Ta vẫn còn chút tác dụng đối với họ, tạm thời họ sẽ không động đến ta đâu. Bảo trọng, Ackley, ta tìm được chỗ ở sẽ gọi điện cho ngươi. Không, đừng gọi, điện thoại của ta sẽ bị họ giám sát ngay từ ngày đầu tiên ngươi mất tích. Người vui mừng nhất trước chiến thắng của Lôi Hoan Hỷ có lẽ lại là Lucas. Gã thương nhân Do Thái khôn khéo này cho rằng mình đã phát hiện ra một mỏ vàng có tiềm năng khổng lồ. Sự hợp tác giữa gã và Lôi Hoan Hỷ là một kết cục đôi bên cùng có lợi. Gã còn đặc biệt bao trọng một quán bar để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng đặc biệt cho Lôi Hoan Hỷ. Kiều Viễn Phàm, Wilson và Stephen đều không tham gia. Đặc biệt là Stephen, rõ ràng ông không mấy hứng thú với những nơi náo nhiệt. Trước khi Lôi Hoan Hỷ và Annie chuẩn bị đi dự tiệc, Stephen đã cùng cháu gái Hannah của mình xuất hiện trước mặt họ. Chúng tôi sắp về Đức rồi. À, nhanh vậy sao? Không biết vì sao, Lôi Hoan Hỷ từ lần đầu tiên gặp Stephen đã rất thích người này. Trên người ông dường như có một sức hút đặc biệt. Đúng vậy, người ở đây thật sự quá đông. Stephen mỉm cười nói, ta thích một mình yên tĩnh thưởng thức những bông hoa ta tự tay trồng, thích uống trà chiều, nhắm mắt lại hưởng thụ không khí trong lành. Lôi, ngươi là một trong những thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này. Tại đây, ta đặc biệt mời ngươi và bạn gái của ngươi, cô Annie, đến trang viên của ta nghỉ dưỡng vào thời điểm thích hợp. Ta tin rằng, ở đó ngươi sẽ nhận được sự khoản đãi đặc biệt nhất. Tôi sẽ đến, thưa ngài Stephen. Lôi Hoan Hỷ gần như không chút do dự mà nhận lời mời này. Stephen và cháu gái của ông đã đi. Trước khi đi, Hannah hôn lên má Lôi Hoan Hỷ một cái. Nhớ nhé, chúng tôi ở Đức chờ anh. Em thích họ. Annie không những không hề ghen tuông, mà ngược lại còn nói, em thích ngài Stephen, càng thích Hannah hơn. Ở cùng với họ, em cảm thấy rất thoải mái. Rất thoải mái. Chỉ bốn chữ này là đủ rồi. Ở cùng bạn bè chẳng phải là để cảm thấy thoải mái sao? Tiếng nhạc không quá mạnh mẽ vang vọng trong quán bar. Vì Lôi vĩ đại. Lucas là người đầu tiên nâng ly. Vì Lôi vĩ đại. Uống cạn một hơi, ly rượu được đặt mạnh xuống quầy bar, sau đó mọi người dùng tay đập mạnh vào quầy bar. Thêm một vòng nữa. Vì kỳ tích phi thường. Vì kỳ tích phi thường. Liên tiếp 4, 5 vòng, tâm trạng điên cuồng mới thoáng lắng xuống một chút. Đây là lần ký kết tuyệt vời nhất của ta trong nhiều năm qua. Trên mặt Lucas đã hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc thường thấy, ta sẽ tỉ mỉ tạo dựng ngươi. Để ngươi trở thành một ngôi sao sáng chói nhất. Ta không muốn trở thành ngôi sao gì cả. Hoan Hỷ ca thì thầm một tiếng. Đây quả là một câu nói thật thà không thể thật thà hơn. Hoan Hỷ ca không thích cảm giác làm ngôi sao, càng không thích mọi hành động của mình đều bị soi rọi dưới ánh đèn sân khấu. Chàng thích cuộc sống tự do tự tại, thích tự mình muốn làm gì thì làm nấy. Lôi, bạn của ta. Rất nhiều chuyện không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Lucas cười nói, ta không cần ngươi cả ngày sống trong bóng tối của phóng viên, ta cũng sẽ không để ngươi tham gia những hoạt động không ngừng nghỉ, đó là việc mà những người đại diện tầm thường mới làm. Còn ta, kiệt nhĩ bá đặt thon ngươi Lucas, người đại diện vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất, phi thường nhất. Thành tựu của ta trong lĩnh vực này thậm chí còn vượt qua cả màn ảo thuật bay lượn của ngươi. Xin hãy tin ta. Khi ngươi trở về tiên đào thôn, độ nóng của ngươi ở Mỹ và châu Âu vẫn có thể duy trì lâu dài. Điểm này thì Hoan Hỷ ca quả thật rất tin Lucas. Gã này có thể lớn tiếng dạy dỗ cả Ackley lừng danh, chắc chắn là một kẻ rất ghê gớm. Duy trì độ nóng có nghĩa là tiền tài cuồn cuộn không ngừng, có nghĩa là sau này ngươi muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Lucas lại cho gọi thêm một vòng rượu, đến đây nào, các bạn của ta, vì tương lai vĩ đại và phi thường của chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Hoan Hỷ ca đặt ly rượu xuống, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề vẫn canh cánh trong lòng, Lucas, rốt cuộc ông và cha ta có quan hệ gì? Lucas mỉm cười, về điểm này Kiều Viễn Phàm đã đặc biệt dặn dò gã, không được tiết lộ thân phận của ông. Vì thế gã nghiêm túc suy nghĩ một chút, thực ra cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Có một lần ta đến Trung Quốc, tình cờ gặp được cha ngươi. Ngươi biết đấy, cha ngươi là một người rất thú vị, chúng ta cũng rất hợp nhau, nên rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ta đã nói mà, cha mình chỉ là một người thích trồng lan, làm sao lại quen biết được một nhân vật oai phong như Lucas chứ? Lôi, anh chuẩn bị về nước à? Lúc này Julie ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, ta sắp chuẩn bị về nước rồi. Hoan Hỷ ca nắm chặt tay Annie, ra ngoài tuy thời gian không dài. Nhưng ta nhớ nhà. Hoan Hỷ ca thật sự nhớ nhà. Nhớ tiên đào thôn, nhớ Mạc Mập, nhớ những người bạn của mình. Cũng không biết bây giờ chuyện ở tiên đào thôn và công ty nhân tâm tiến triển thế nào rồi. Lúc này điện thoại của Julie reo lên, Julie đi ra ngoài quán bar nghe điện thoại, khi gã trở lại, sắc mặt đã trở nên có chút không tự nhiên, Luther Frank đi chết rồi. Cái gì? Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Luther Frank đi chết rồi. Ngay ban ngày còn khỏe mạnh, sao Luther Frank đi lại đột ngột chết chứ? Julie nhanh chóng kể cho mọi người nghe tin tức mình vừa nhận được. 2 giờ trước, có người phát hiện ra thi thể của Luther Frank đi. Hắn bị bắn chết. Bắn chết. Hoan hỷ ca làm sao cũng không nghĩ ra, ai có thù hận lớn đến vậy với Luther Frank đi. Muốn giết chết ảo thuật gia tài ba này. Sắc mặt Lucas lại dần trở nên âm trầm. Gã dường như mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Chết tiệt, tuyệt đối đừng để mình đoán đúng. Không chút do dự, Lucas lập tức lấy điện thoại ra. Luật sư Hấu, tôi cần ông đến chỗ tôi ngay lập tức. Luật sư? Lucas tìm luật sư làm gì? Ngay khi mọi người đang đồn đoán về cái chết của Luther Frank đi, cửa quán bar bỗng bị phá tung, tiếp theo là mấy cảnh sát Miami xông vào, không được nhúc nhích. Giơ tay lên đầu. Mọi người tự nhiên giơ tay lên đầu. 2 cảnh sát đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Họ bảo chàng quay lưng lại, kiểm tra người chàng để xác định không có vũ khí, sau đó còng tay Lôi Hoan Hỷ lại. Lôi Hoan Hỷ, anh bị bắt vì tình nghi mưu sát mang tên Ninh Luther Frank đi. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ, anh có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói với cảnh sát đều có thể bị dùng làm bằng chứng chống lại anh trước tòa. Anh có quyền mời luật sư trước khi bị thẩm vấn và luật sư có thể có mặt trong suốt quá trình thẩm vấn. Nếu anh không đủ khả năng thuê luật sư, chỉ cần anh đồng ý, một luật sư sẽ được cung cấp miễn phí cho anh trước mọi cuộc thẩm vấn. Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi, anh có thể dừng cuộc nói chuyện bất cứ lúc nào. Cảnh sát tuyên đọc quyền lợi cho Lôi Hoan Hỷ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hoan Hỷ ca của chúng ta lại bị cảnh sát Miami bắt đi rồi. Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta bị bắt rồi. Hoan Hỷ ca thật sự không ngờ lại có chuyện này, mình ở trong nước bị cảnh sát bắt một lần, yên ổn sang Mỹ thi đấu tại sao lại bị cảnh sát Mỹ bắt nữa. Thật là xui xẻo. Hơn nữa lần này lại dính vào một vụ án lớn. Lôi Hoan Hỷ bị tình nghi mưu sát Luther Frank đi. Đây thật sự là chuyện hoang đường, hết sức hoang đường. Mình rảnh rỗi ăn no đi giết Luther Frank đi ư, mình và hắn có thù oán gì chứ? Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là tất cả chứng cứ xem ra đều bất lợi cho Hoan Hỷ ca. Có nhân chứng chỉ ra rằng đã nhìn thấy người chết Luther Frank đi đang cãi nhau kịch liệt với một người, hơn nữa người đó có hình thể rất giống Lôi Hoan Hỷ trong buổi biểu diễn 3 ngày. Trớ trêu thay, trong khoảng thời gian Luther Frank đi bị giết, Hoan Hỷ ca của chúng ta đang tắm. Nói cách khác, chàng ở một mình trong phòng khách sạn, không có bất kỳ ai có thể chứng minh cho chàng có bằng chứng ngoại phạm. Camera giám sát thì sao? Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Nếu ta rời khỏi khách sạn, camera chắc chắn sẽ ghi lại được, đúng không? Nếu trong camera không có hình ảnh ta rời khỏi khách sạn, vậy thì chứng tỏ ta vẫn ở trong phòng của mình. Cách phòng ngươi 30 mét có một lối thoát hiểm. Viên cảnh sát Michael phụ trách vụ án này nói với vẻ mặt nghiêm túc, nơi đó hoàn toàn có thể tránh được camera giám sát. Đại sảnh thì sao? Trong đại sảnh luôn có camera chứ? Hoan Hỷ ca trợn to 2 mắt. Michael cười, Lôi Hoan Hỷ, ngươi thật sự rất thông minh. Ngươi đã dùng $100 hối lộ một nhân viên phục vụ, hắn đã đưa ngươi ra khỏi khách sạn bằng một lối đi dành riêng cho nhân viên, nơi đó cũng là điểm mù của camera. Ta thấy cái đầu quỷ nhà ngươi thì có, Hoan Hỷ ca nhà ngươi lúc nào dùng $100 hối lộ nhân viên phục vụ nào chứ? Ra khỏi khách sạn còn phải trả $100, ngươi tưởng Hoan Hỷ ca nhà ngươi bị điên à? Ngươi tìm nhân viên phục vụ đó đến đây, đây không phải là nói bừa sao? Hoan Hỷ ca có chút sốt ruột. Michael trông có vẻ rất bình tĩnh. Anh ta đã được cảnh sát Miami bảo vệ với tư cách là nhân chứng, ta nghĩ trước khi phiên tòa diễn ra, người sẽ không thể gặp lại anh ta đâu. Động cơ thì sao? Động cơ của ta là gì? Hoan Hỷ ca có chút cạn lời, tại sao ta lại muốn giết Luther Frank đi? Ta và hắn không thù không oán, ta giết hắn để làm gì? Michael dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, người đương nhiên có động cơ. Buổi biểu diễn ban ngày thực ra vốn là một âm mưu. Ngươi và Luther Frank đi đã hợp mưu, đồng thời đặt cược lớn vào ngươi thắng tại sòng bạc Las Vegas, nhằm mục đích thu lợi nhuận khổng lồ. Các ngươi đã thành công, nhưng Luther Frank đi lại đổi ý, hắn không chỉ không định chia tiền cho ngươi, mà còn chuẩn bị mang toàn bộ số tiền thắng cược bỏ trốn. Sau khi biết được tình hình, ngươi lập tức tìm đến Luther Frank đi và xảy ra cãi và kịch liệt với hắn. Cuối cùng, ngươi dùng vũ khí đã chuẩn bị từ trước để sát hại hắn. Hoan Hỷ ca nghe mà trợn mắt há mồm. Cái gì thế này? Cái gì mà hợp mưu, cái gì mà Las Vegas? Cái gì mà cãi và kịch liệt, còn có cái gì mà vũ khí đã chuẩn bị từ trước? Là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi? Được rồi, Lôi Hoan Hỷ, đừng giả vờ vô tội nữa. Vẻ mặt của Michael lúc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc, các ngươi còn có một đồng phạm, đó chính là nữ ký giả nổi tiếng của đài truyền hình, Ashley. Sau khi biết Luther Frank đi bị sát hại, Lo lắng cho sự an toàn của mình, cô ta đã đến chỗ chúng tôi tự thú và khai ra tất cả mọi chuyện. Hoan Hỷ Ca bỗng có chút hiểu ra. Đây rõ ràng là một cái bẫy, hãm hại mình tội giết người. Ai làm? Luther Frandi đã chết rồi, đương nhiên không thể là hắn. Atli. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có khả năng lắm. Nàng ta được lợi gì? Có thể thật sự hãm hại được mình, nhưng cái gọi là đồng phạm sẽ có sức hủy diệt đối với sự nghiệp của nàng ta. Nàng ta làm vậy có phải là ngốc quá không? Còn gã có hình thể giống mình, đã cãi nhau kịch liệt với Luther Frandi là ai? Cái bẫy, đây tuyệt đối là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước. Chẳng lẽ mình có kẻ thù ở Miami sao? Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một viên cảnh sát vẫy tay. Michael đi ra ngoài, một lát sau, gã lại quay trở lại với nụ cười đắc ý, lôi Hoan Hỷ, ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố à, ta căn bản chưa từng làm, tại sao phải ngoan cố? Hoan Hỷ Ca buộc miệng nói mà không cần suy nghĩ. Chúng tôi đã tìm thấy một khẩu súng lục trong phòng của ngươi. Michael nói ra một câu kinh thiên động địa, bây giờ chúng tôi đã đưa khẩu súng đó đến bộ phận giám định để kiểm tra, tin rằng chúng tôi sẽ sớm tìm thấy dấu vân tay của ngươi trên súng, và kết quả kiểm tra đường đạn cũng sẽ hoàn toàn khớp. Các ngươi sẽ tìm được. Hoan Hỷ Ca chợt trở nên bình tĩnh lại, ta tin các ngươi sẽ tìm được đủ loại chứng cứ bất lợi cho ta, cả vụ án mạng này xem ra chính là do ta làm. Nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết một điều. Ta không sát hại Luther Frandi, cũng chưa từng làm cái việc hoang đường là đặt cược cho chính mình. Hoan Hỷ Ca không muốn biện minh gì cho mình nữa. Đã có người sắp đặt cái bẫy này cho mình, vậy thì tất cả cái gọi là chứng cứ chắc chắn đã được làm một cách thiên y vô phùng, mình dù có biện giải thế nào cũng vô ích. Không sao cả. Thật vẫn là thật, giả vẫn là giả. Không ai có thể ép mình thừa nhận một vụ án mạng mà mình chưa từng làm. Lôi Hoan Hỷ, ta phải cảnh cáo ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Michael có vẻ rất kiên nhẫn, nhận tội đi, chỉ cần ngươi nhận tội, chúng tôi sẽ giúp ngươi xin khoan hồng trước tòa. Hoan Hỷ Ca lúc này lại bỗng dưng cười lên một cách khó hiểu, cảnh sát Michael. Ngươi có biết không, lúc ở trong nước ta xem rất nhiều phim Mỹ, thường thì những nhân vật chính như ta, khi gặp phải kẻ vu hại, vào những thời khắc then chốt như thế này, hoặc là sẽ có người xuất hiện cứu ta ra ngoài, hoặc là chính ta sẽ vùng lên phản kháng, ví như đấm vỡ mũi của ngươi chẳng hạn. Michael lại vô thức lùi người lại một chút. Mặc dù người đàn ông trẻ tuổi trước mặt là nghi phạm, nhưng hắn cũng là một ảo thuật gia và thuần thú sư vĩ đại, không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện gì kỳ quái. Michael nhanh chóng nhận ra sự không ổn của mình, an phận đi, Lôi Hoan Hỷ, đây là sở cảnh sát Miami, không phải đang đóng phim truyền hình, không ai đến cứu ngươi đâu, ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi đây được. Hoan Hỷ Ca lúc này lại vui vẻ huýt sáo một tiếng, sau đó khoanh tay lại. Tùy tiện đi, đã đến nước này rồi, mình còn có thể làm gì nữa? Lẽ nào thật sự đứng dậy đấm thẳng vào mũi của gã cảnh sát chết tiệt này một quyền sao? Nếu thật sự làm vậy, mình không có tội cũng sẽ biến thành có tội. Trong căn nhà gỗ, không khí tĩnh lặng như tờ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến người ta không có chút thời gian nào để phản ứng. Lucas đã trình bày tình báo vô cùng tỉ mỉ, tất cả chứng cứ đều vô cùng bất lợi cho Lôi Hoan Hỷ, thậm chí toàn bộ hiện trường trông như một vụ mưu sát vốn không được chuẩn bị từ trước, mà là do sự cố đột ngột nên bị ép phải tiến hành. Hắn kết luận, hiện tại Lôi Hoan Hỷ đang bị giam giữ tại nha môn ở Miami, tình hình không mấy khả quan. Thân là phụ thân của Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm trái lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đây là một âm mưu, mà đã là âm mưu thì chắc chắn đã được chuẩn bị vô cùng chu toàn. Điều chúng ta cần phải phân tích là, rốt cuộc kẻ nào đã bày ra cái bẫy này, là Atli hay một kẻ nào khác? Lucas đáp, Kiều tiên sinh, Atli đã trở thành nhân chứng, được quan phủ Miami bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Kiều Viễn Phàm lạnh nhạt nói, vậy thì chỉ còn một mục tiêu duy nhất, chính là cái tổ chức đã thua chúng ta $300 triệu. Wilson khẽ thở ra một hơi, ta cũng nghĩ là bọn chúng. Chỉ có bọn chúng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà bày ra một kế sách hoàn hảo, đồng thời tính toán đến mọi khả năng có thể xảy ra. Kiều, ta nghĩ ta nên đi gặp bọn chúng. Kiều Viễn Phàm lúc này lại đứng dậy, không, vẫn là để ta đi. Chuyện của con trai ta, nên để ta đối mặt với chúng. Wilson, Lucas, chuyện ở Miami xin nhờ cả vào hai người. Wilson quả quyết, yên tâm đi, Kiều, vì vị chấp ủy tương lai, chúng ta sẽ vận dụng tất cả sức mạnh có thể. Kiều Viễn Phàm chỉ khẽ cười. Không một ai, không một tổ chức nào có thể động đến con trai của ông. Tại nha môn, quan tổng bộ đầu Đặng Lạc Phổ vừa giới thiệu xong, Michael bộ đầu, vị này là hao út trạng sư của Lôi Hoan Hỷ, ngài ấy đến để bảo lãnh cho cậu ấy tại ngoại. Michael lập tức phản đối, không được, Lôi Hoan Hỷ là nghi phạm trong một vụ án mưu sát nghiêm trọng, hắn không thể được bảo lãnh. Đặng Lạc Phổ nhún vai với hao út, tỏ vẻ bất lực. Michael vốn là một kẻ cứng đầu nổi danh ở nha môn Miami. Trong các vấn đề phá án thì ngay cả mặt mũi của quan tổng bộ đầu cũng thường không nể nang. Huống hồ, vị bộ đầu đã phá được nhiều đại án này lại là một nhân vật nổi tiếng, lỡ như chuyện này ầm ĩ lên báo chí thì quan tổng bộ đầu sẽ phải đau đầu không ít. Hao Úc dường như đã lường trước được kết quả này. Michael bộ đầu, khi bắt giữ thân chủ của ta, ngài có tuân theo quy tắc Milan của điều thứ 5 trong quốc pháp mà tuyên bố các quyền lợi của cậu ấy không? Michael khịt mũi, đương nhiên, ta đã tuyên đọc, hơn nữa còn tuyên đọc vô cùng cẩn thận. Hắn làm việc ở nha môn bao năm nay, lẽ nào lại không biết điều thứ 5 của quốc pháp hay quy tắc Milan là gì? Hao Úc lập tức truy hỏi, mỗi một chữ đều không đọc sai, không thiếu sót sao? Michael gằn giọng, trạng sư tiên sinh, ngài đang thách thức sự chuyên nghiệp của ta đấy, à ta chưa bao giờ đọc sai một chữ nào, cũng sẽ không thiếu sót bất kỳ chữ nào. Có cần ta bây giờ đọc lại một lần cho ngài nghe không? Hao Úc vẫn giữ vẻ mặt không đổi, đương nhiên, tại hạ cần nghe một lần. Michael liền rành rọc đọc, Lôi Hoan Hỷ, ngươi bị bắt vì tội mưu sát mang tên Ninh Luther Frank đi. Ngươi có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì ngươi nói với quan sai đều có thể trở thành chứng cứ bất lợi cho ngươi trước tòa. Ngươi có quyền ủy thác trạng sư trước khi bị thẩm vấn, và hắn có thể có mặt trong toàn bộ quá trình thẩm vấn. Nếu ngươi không trả nổi phí trạng sư, chỉ cần ngươi đồng ý, một vị trạng sư sẽ được cung cấp miễn phí cho ngươi trước mọi cuộc thẩm vấn. Nếu ngươi không muốn trả lời câu hỏi, ngươi có thể dừng cuộc nói chuyện bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn nhìn Hao Úc với ánh mắt khiêu khích, như thể muốn nói, ngươi cái gã trạng sư tự cho là đúng này, có tìm ra được lỗi nào trong lời của ta không? Hao Úc bỗng nhiên cao giọng, ngươi sai rồi. Michael bộ đầu, ta phải chỉ ra sai lầm nghiêm trọng của ngài. Theo điều thứ 5 của quốc pháp, quyền lợi mà mỗi nghi phạm được hưởng là, bất kỳ nghi phạm nào cũng có quyền ủy thác trạng sư trước khi bị thẩm vấn, và hắn hoặc nàng có thể có mặt trong toàn bộ quá trình thẩm vấn. Ngài đã thiếu mất một chữ nàng. Michael chết sững tại chỗ. Thiếu một chữ, đúng vậy, hình như mình đã thiếu mất một chữ, nàng. Nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Chỉ là thiếu một chữ mà thôi. Hao Úc tỏ ra vô cùng phẫn nộ, quan tổng bộ đầu, Michael bộ đầu, ta phải kháng nghị. Quyền lợi của thân chủ ta đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ là một nghi phạm, cậu ấy không biết rằng ở đất nước vĩ đại này, ngoài việc có thể mời trạng sư là nam nhân, cậu ấy còn có thể mời trạng sư là nữ nhân. Cậu ấy có thể vì điều này mà phải chịu sự đối xử bất công, thậm chí bị oan uổng vào tù. Lần này đến lượt Đặng Lạc Phổ và Michael trợn mắt há mồm. Michael nghiến răng nói, trạng sư tiên sinh, ngài cố tình đến đây để bới lông tìm vết phải không? Hao Úc lạnh lùng đáp, không, đây là quyền lợi mà quốc pháp đã ban cho. Thưa quan tổng bộ đầu, thưa quan bộ đầu, các vị có biết lai lịch của quy tắc Milan không? Nếu không biết, ta có thể kể cho các vị nghe. Năm 1963, một thanh niên thất nghiệp 23 tuổi tên là Eneto Miranda bị bắt ở bang Arizona vì tình nghi hiếp dâm và bắt cóc phụ nữ, cảnh sát lập tức thẩm vấn hắn. Trước khi tra hỏi, cảnh sát đã không nói cho Miranda biết hắn có quyền giữ im lặng, có quyền không tự nhận tội. Miranda học vấn không cao, cả đời cũng chưa từng nghe nói trên đời này lại có cái thứ gọi là điều thứ 5 của quốc pháp Hoa Kỳ. Sau 2 giờ thẩm vấn liên tục, Miranda đã nhận tội và ký vào bản cung. Sau đó tại tòa, công tố viên đã trình lên bản cung của Miranda làm chứng cứ quan trọng để buộc tội hắn. Trạng sư của Miranda thì lại kiên quyết cho rằng, theo quốc pháp, bản cung của Miranda là không có hiệu lực. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn phán quyết Miranda có tội, thẩm phán xử Miranda 20 năm tù giam. Vụ án này sau đó được kháng cáo lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ và tối cao pháp viện cuối cùng đã lật lại phán quyết của pháp viện cấp dưới, với lý do là cảnh sát đã không thông báo trước cho Miranda về các quyền lợi hiến định mà hắn được hưởng. Phán quyết này đã trở thành một trong những phán quyết hình sự quan trọng nhất của thế kỷ tại Hoa Kỳ. Hao Úc lạnh như băng nói tiếp, điều thứ 5 của quốc pháp Hoa Kỳ không thể sai dù chỉ một chữ. Huống hồ, khi thân chủ của ta bị thẩm vấn, ta cũng không có mặt ở đó. Hơn nữa, khi ngài tuyên đọc quyền lợi cho thân chủ của ta, ta có lý do để cho rằng ngài đã cố ý bỏ qua chữ nàng. Bởi vì xét việc ngài đến nay vẫn chưa kết hôn, ta rất nghi ngờ ngài có thành kiến và bất mãn nghiêm trọng với phụ nữ. Đặng Lạc Phổ bất lực nhìn Michael một cái. Ý tứ trong ánh mắt đó đã quá rõ ràng. Michael cũng đành phải thừa nhận rằng lần này mình đã gặp phải một kẻ phiền phức thực sự. Hoan Hỷ công tử xem như đã tạm thời được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng chuyện này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản thân mình vẫn đang là một nghi phạm, mà cảm giác là một nghi phạm thì chẳng dễ chịu chút nào. Hao Úc trạng sư đưa cậu đến khách sạn, an ủi vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Annie là người đầu tiên lao ra. Nàng ôm chầm lấy Hoan Hỷ công tử, nước mắt chực trào ra. Hoan Hỷ công tử phải dỗ dành một lúc lâu mới khiến tâm trạng của Annie tạm thời bình ổn lại. Trở về phòng, Hoan Hỷ công tử lại phá lệ rót cho mình một ly rượu, vừa uống vừa ngồi trầm tư. Rốt cuộc là ai có thâm thù đại hận với mình như vậy? Là ai nhất định muốn đẩy mình vào chỗ chết? Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó mà mình chưa hiểu rõ. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không tài nào nghĩ ra. Thôi vậy, với tình trạng này của mình, có nghĩ đến sáng mai cũng chẳng ra được kết quả. Đúng rồi, phải gọi điện cho phụ thân, để ông đỡ phải lo lắng cho mình. Vừa gọi, lão gia tử lại nói với cậu rằng ông đang ở phi trường chờ máy bay đi New York. Hay thật, con trai ngài ở trong ngục thành nghi phạm, ngài thì lại chuẩn bị đi New York du sơn ngoạn thủy. Phục rồi, thật sự phục rồi. Chơi đi, cứ chơi cho thoải mái, dù sao ở đây là phúc không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Hoan hỷ công tử cũng coi như đã nghĩ thông suốt. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Hoan hỷ công tử ở đây thì vô tư lự, chẳng lo nghĩ gì nữa, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển Miami thì đã sớm bận rộn túi bụi. La Viết thượng tá của ty điều tra liên bang chau mày thật chặt. Đây quả thực là một chuyện phiền phức. Ai cũng biết rằng, quan hệ giữa ty điều tra liên bang và nha môn địa phương bề ngoài thì hòa thuận nhưng thực chất không phải vậy. Hơn nữa, phía nha môn Miami hiện tại vẫn chưa đến mức bế tắc trong việc phá án, nên cũng không thể trực tiếp can thiệp được. Nhưng kẻ trở thành nghi phạm lại là con trai của Kiều Viễn Phạm, một trong bảy vị chấp ủy của FP La Viết, vẫn quyết định dù thế nào cũng phải tìm cách giúp lôi Hoan Hỷ thoát khỏi diện tình nghi. Ta nghĩ nhân vật mấu chốt chính là nữ ký giả Ashley kia. Nha môn Miami đã bảo vệ nàng ta rất kỹ lưỡng. Bước đầu tiên là phải tìm ra nơi ẩn thân của nàng, điều này không khó. Nhưng vấn đề là sau khi tìm được thì sao? Lẽ nào chúng ta xông vào bắt nàng ta ra? Thưa các vị, ta có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của quan tổng bộ đầu Đặng Lạc Phổ rồi. Điện thoại reo lên không đúng lúc, lại là James, tổng cục trưởng ty điều tra liên bang gọi tới. Trong điện thoại, tổng cục trưởng James chỉ nói một câu, bất kể dùng thủ đoạn nào, ta cần lôi Hoan Hỷ tiên sinh an toàn rời khỏi Miami. La Viết cúp máy xong, Wilson mới lên tiếng, thượng tá, lôi Hoan Hỷ đối với chúng ta vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào. Hơn nữa phải nhanh chóng giúp cậu ấy thoát khỏi thân phận nghi phạm. Ta tin rằng sáng mai, rất nhiều ký giả sẽ chờ đợi bên ngoài khách sạn. Giống như lời James đã nói, chúng ta cũng không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào. La Viết đáp, ta hiểu rồi, thưa tiên sinh, ta sẽ đi làm, hơn nữa là đích thân ta đi làm. Đã rất lâu rồi La Viết không phải xông ra tuyến đầu, lần này vì lôi Hoan Hỷ, hắn chẳng còn lo được gì nữa. Hoan Hỷ công tử rất nhanh chóng biết được phiền phức của mình đã đến. Sáng sớm, cậu đã bị Lucas gọi dậy, cùng với đó còn có Hao Úc trạng sư, người đã giúp cậu một ân huệ lớn tối qua. Hoan Hỷ công tử mắt nhắm mắt mở hỏi, lại có chuyện gì nữa vậy? Lucas mặt không biểu cảm, ta nghĩ ngươi cứ đứng trước cửa sổ nhìn một chút là biết. Hoan Hỷ công tử đi tới bên cửa sổ, chỉ liếc một cái đã giật mình. Hay thật, toàn là ký giả, rất nhiều ký giả. Lẽ nào họ đều đến để phỏng vấn mình? Lucas xác nhận nỗi lo của Hoan Hỷ công tử, họ đều đến để phỏng vấn ngươi. Một người đàn ông vừa tạo ra một kỳ tích khó tin lại vướng vào một vụ án mưu sát ly kỳ, còn có chuyện gì giật gân hơn thế nữa chứ? Ta nghĩ trong khoảng thời gian tới, ngày nào của ngươi cũng sẽ như vậy. Hoan Hỷ công tử ôm đầu kêu lên thống khổ, cứu mạng a, đây tuyệt đối không phải là những ngày tháng mà con người có thể chịu đựng được. Lucas lại tỏ ra dửng dưng, lôi, có nhiều chuyện dù ngươi muốn trốn tránh cũng không thể tránh được. Ngươi càng trốn tránh ký giả, lại càng dễ gây nên sự nghi ngờ của họ. Ta có thể đảm bảo với ngươi, vài giờ sau, các phương tiện truyền thông đều sẽ đăng cùng một tiêu đề, nghi phạm mưu sát lôi Hoan Hỷ có thể đã bỏ trốn, có thể đang tìm cách thoát tội. Hoan Hỷ công tử lần thứ hai kêu lên, cứu mạng a, phải làm sao bây giờ, lúc ở trong nước cũng đâu có phiền phức thế này. Lucas đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho cậu, nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì cứ thẳng thắn tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Hãy nói cho mọi người biết sự thật. Ta đã mời vài hãng truyền thông, bao gồm cả ký giả của đài truyền hình NB, một giờ sau sẽ phỏng vấn ngươi. Ngay tại đây, vì vậy ngươi có một giờ để chuẩn bị. Julie. Theo tiếng gọi của hắn, Julie từ bên ngoài bước vào, đưa mấy tờ giấy vào tay lôi Hoan Hỷ, đây là những câu hỏi mà chúng tôi đã thiết kế sẵn, đối phương có thể sẽ hỏi, cùng với cách ngươi nên trả lời. Cố gắng thể hiện mình là một kẻ yếu thế trước truyền thông, tranh thủ sự đồng tình của đa số người, điều này sẽ có lợi cho ngươi sau này. Tương lai gì chứ? Lẽ nào lại vì một chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà một ngày nào đó phải đứng trước tòa án liên bang Hoa Kỳ hay sao? Lucas nói tiếp, chúng tôi sẽ trang điểm cho ngươi trông thật tiều tụy, nhưng vẫn toát ra vẻ vô tội. Nhân khoảng thời gian này, người mau xem qua những thứ này đi. Lưu đại gia, Chu đại tỷ ơi, Hoan Hỷ ca nhà các người vốn dĩ là trong sạch mà. Annie lúc này cũng đến, vành mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc xong. Hoan Hỷ công tử nắm chặt tay nàng, cố nặng ra một nụ cười, không có gì phải lo lắng cả, chuyện ta chưa từng làm, không ai có thể oan uổng ta được. Tin ta đi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, lần này nhất định cũng sẽ bình an vượt qua. Annie miễn cưỡng gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. nhưng nàng lập tức quay đầu đi, chỉ sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống. Lucas mặt lạnh như tiền nói, Lôi, mấy lời tình cảm này đợi bão tố qua đi hãy nói. Bây giờ ngươi phải ghi nhớ kỹ những thứ trên mấy tờ giấy này. Trên đó bao gồm cả việc ngươi nên biểu lộ vẻ mặt như thế nào khi trả lời từng câu hỏi, chúng ta cũng đã thiết kế xong cả rồi. Hoan Hỷ công tử cười khổ một tiếng, hắn rất hoài nghi làm như vậy rốt cuộc có ích gì không? Những người Mỹ này liệu có thật sự tin lời của mình không, đặc biệt là những lời thoại đã được dàn dựng sẵn. Họ sẽ đưa ra những câu hỏi hóc búa nào không có trong kịch bản đây. Vào lúc này, Hoan Hỷ công tử của chúng ta cảm thấy nội tâm mình thật sự vô cùng mờ mịt. Hoan Hỷ công tử cứ thế ngồi nghiêm chỉnh ở đó không nhúc nhích. Mấy ký giả của các hãng truyền thông được Lucas mời đến ngồi đối diện cậu, máy quay phim đã chỉ thẳng vào cậu. Cảm giác bị máy quay phim chĩa vào lúc này hoàn toàn khác với cảm giác khi tham gia thi đấu. Lucas hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hoan Hỷ công tử đáp, xong rồi. Lucas nói, vậy thì bắt đầu đi. Hoan Hỷ công tử bất giác cảm thấy căng thẳng. Thứ tự câu hỏi của các ký giả đã được sắp xếp từ trước. Là người có liên quan trong vụ việc, Ashley lại là ký giả át chủ bài của đài truyền hình NB, nên câu hỏi đầu tiên tự nhiên cũng thuộc về ký giả của đài này. Người này vừa bắt đầu đã hỏi ngay một câu như thể Lôi Hoan Hỷ đã bị định tội. Lôi Hoan Hỷ, ngài có cảm thấy hối hận vì đã sát hại Luther Frank đi không? Hao Úc lập tức nghiêm giọng nói, xin hãy chú ý cách dùng từ của ngài. Thân chủ của tôi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, là vô tội. Cái chết của Luther Frank đi không hề liên quan đến cậu ấy. Nhưng ký giả của NB vẫn không bỏ cuộc, thông tin chúng tôi nhận được là rất nhiều chứng cứ đã bất lợi cho ngài. Nhà môn Miami tin rằng cho dù ngài không nhận tội, bồi thẩm đoàn tại tòa cũng sẽ phán ngài có tội. Hao Úc lại một lần nữa ngắt lời đối phương, tôi xin nhắc lại một lần nữa, hãy chú ý lời nói của mình. Và tôi cũng phải nhấn mạnh lần thứ hai, thân chủ của tôi là vô tội. Đây là những lời thoại hoàn toàn không có trong kịch bản mà Lucas đã chuẩn bị. Hoan Hỷ công tử vẫn ngồi im lặng. Lucas mặt sầm lại, chỉ tay về phía một ký giả khác, đến lượt ngài. Ký giả này hỏi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, theo lời khai của Ashley nữ sĩ, màn trình diễn của ngài trong cuộc thi thách đấu hoàn toàn là một âm mưu, vốn dĩ là ngài và Luther Frandy đã thông đồng với nhau để lừa gạt một số tiền lớn. Về việc này, ngài có gì muốn nói không? À, câu này thì có trong kịch bản. Hoan Hỷ công tử suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi cảm thấy phẫn nộ trước những lời vu khống vô căn cứ như vậy. Cậu hoàn toàn trả lời một cách máy móc, như thể đang trả bài. Nhưng rõ ràng các ký giả không hài lòng với câu trả lời khuôn sáo này, Ashley đã nhận tội. Vì cái chết của Luther Frandy khiến nàng ta sợ hãi, nàng ta mới tham gia vào âm mưu này, điều này sẽ hoàn toàn hủy hoại sự nghiệp của nàng ta. Nếu không phải vì hoảng sợ, nàng ta sẽ không làm như vậy. Lẽ nào đến bây giờ ngài vẫn cho rằng ngài không có bất kỳ liên quan nào đến âm mưu này sao? Một ký giả khác tiếp lời, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hiện tại cả nước Mỹ đều đang bàn tán về vụ án này. Có mấy nhân chứng đã chỉ chứng ngài, họ thấy rõ đêm xảy ra án mạng ngài và Luther Frandy đã tranh cãi kịch liệt. Đồng thời, quan sai địa phương Miami cũng đã tìm thấy hung khí sát hại Luther Frandy trong phòng của ngài. Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên cười, một nụ cười kỳ quái đến lạ. Kịch bản đã chuẩn bị sẵn thật sự có ích sao? Ít nhất cho đến bây giờ, cậu chẳng thấy có tác dụng gì cả. Điều này cũng giống như cuộc đời, không có kịch bản nào được định sẵn, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi hoàn toàn không thể biết trước. Vì vậy, hôm nay Hoan Hỷ công tử quyết định sẽ làm theo cách của riêng mình, các vị còn câu hỏi nào nữa không? Câu nói này khiến các ký giả im bặt. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ đã không chịu nổi những câu hỏi dồn dập này? Tinh thần của hắn sắp sụp đổ rồi sao? Hoan Hỷ công tử cười nhạt, không có, hay chỉ là tạm thời không có. Vậy thì để ta trả lời những câu hỏi các vị vừa nêu. Ta không hề sát hại Luther Frandy. Tất cả chỉ là một âm mưu, trước đó ta thậm chí còn không quen biết Luther Frandy. Còn lời khai của Ashley, nữ nhân đó chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Soạt một tiếng, các ký giả bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng giọng nói của Lôi Hoan Hỷ vẫn tiếp tục vang lên, không sai, nàng ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Ta không biết tại sao nàng ta lại nói như vậy, nhưng ta có thể khẳng định rằng nàng ta nhất định có mục đích không thể cho ai biết. Dù cho có một ngày ta phải đứng trước tòa án liên bang, ta cũng sẽ nói thẳng vào mặt nàng ta, ngươi, Ashley lừng danh, nữ ký giả khó tin, chỉ là một kẻ lừa bịp cả thế giới. Hoan Hỷ công tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nàng ta nói chiến thắng của ta trong cuộc thi thách đấu chỉ là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước, và các vị cũng tin như vậy, có phải vì ta và Luther Frank đi khác màu da, hắn là người da trắng, nên theo bản năng ta phải kém hơn hắn sao? Ta thật sự nghi ngờ trí thông minh của các vị truyền thông Mỹ này. Ta nhớ ta không nói sai, ta thật sự nghi ngờ trí thông minh của các vị. Các vị không tin vào những gì mắt thấy, mà lại tin vào những gì tai nghe. Tại Đại hội Hải Dương Thế Giới lần trước, ta đã cho mọi người thấy thế nào là thần kỳ, thế nào là kỳ tích. Chẳng lẽ đó cũng là ta thông đồng với Luther Frank đi sao? Những gì hắn biểu diễn, trong mắt các vị có thể rất kinh ngạc, nhưng đối với ta, căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì ta mới là người đàn ông khó tin duy nhất. Tâm trí cậu khẽ động, tiểu bàng lập tức cảm nhận được. Cơ thể hoan hỷ công tử bỗng nhiên từ trên ghế phiêu du bay lên. Trước mặt tất cả mọi người, cậu lơ lửng trên không trung. Giữa một rừng ánh mắt kinh ngạc, giọng nói của hoan hỷ công tử tiếp tục vang lên, bây giờ Luther Frank đi đã chết, còn có ai tiếp tục thông đồng biểu diễn với ta không? Các vị có biết bất kỳ ảo thuật gia vĩ đại nào có thể lập tức làm được màn trình diễn như vậy không? Các vị luôn cho rằng mình cao cao tại thượng, những gì mình không làm được thì người khác nhất định cũng không làm được. Các vị đã sai, bởi vì ta là Lôi Hoan Hỷ. Bởi vì ta là Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử một lần nữa ngồi xuống ghế, ta không hề sát hại Luther Frank đi, bởi vì hắn không đáng để ta sát hại. Ảo thuật chỉ là sở thích nghiệp dư của ta mà thôi, chỉ là thứ ta dùng để giết thời gian khi buồn chán. Âm mưu lừa tiền ư, là đầu óc của các vị không đủ dùng, hay là đầu óc của những ông chủ sòng bạc kia không đủ dùng? Luther Frank đi, hắn có tư cách gì để ta lợi dụng? Không, hắn không có, và Ashley cũng không có. Lần này, lời nói của Hoan Hỷ công tử không còn chút nể nang nào, cuối cùng, ta sẽ chứng minh ta mới là người vô tội. Và trạng sư của ta sẽ khởi kiện tất cả những ai đã phỉ báng ta. Ta biết quá trình này sẽ rất dài, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các vị có thể đem từng câu, từng chữ ta nói hôm nay nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết. Ta, Lôi Hoan Hỷ, chưa bao giờ lừa dối bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai. Lucas bình tĩnh nói, hãy nhớ kỹ. Sau khi sự kiện này kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng quy mô lớn đối với tất cả những kẻ phỉ báng, tất cả những cá nhân hoặc phương tiện truyền thông đã phỉ báng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Vào lúc này, Lucas chỉ muốn vỗ tay thật mạnh cho Lôi Hoan Hỷ. Quá xuất sắc, đây quả thực là một màn phản công vô cùng, vô cùng, vô cùng đặc sắc. Mọi việc đã xong xuôi chưa, thưa ngài Viklai? Bulen đứt châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói đặc. Mặc dù là thủ lĩnh của băng đảng hắc đạo lớn nhất Miami, nhưng trước mặt ti điều tra liên bang, Viklai cũng không dám có chút lơ là, thưa thượng úy Bulen đứt, xong cả rồi. Bulen đứt liếc nhìn La Viết thượng tá, thấy vị thượng tá gật đầu với mình, hắn lập tức quay lại nói, vậy thì, nếu hành động lần này thành công, em trai của ngươi sẽ được thả khỏi nhà tù an ninh cấp cao nhất của liên bang. Nhưng điều ta cần là miệng của ngươi phải kín như bưng. Viklai đáp, tôi bảo đảm, thưa thượng úy. Nói rồi hắn nhấc điện thoại trên bàn lên. Benjamin và địch lệ kéo, hai vị quan sai, đang cảm thấy có chút buồn chán. Dù sao, việc canh giữ nhân chứng không phải là một chuyện thú vị. Đặc biệt là khi đối mặt với một nữ ký giả nổi tiếng như Ashley. Ngay cả khi đang được bảo vệ với tư cách là nhân chứng, Ashley cũng không quên công việc của mình, vẫn luôn tìm cách phỏng vấn về cuộc sống của các quan sai. Benjamin và địch lệ kéo thực sự rất ghét việc này, vì để bảo vệ nhân chứng này, họ phải xa cách gia đình một thời gian dài, lẽ nào bây giờ còn phải phơi bày bản thân trước công chúng nữa sao? Địch lệ kéo cầm điện thoại di động của mình lên hỏi, này Benjamin, điện thoại của ngươi có tín hiệu không? Benjamin xem thử rồi đáp, chết tiệt, của ta cũng không có. Địch lệ kéo bực bội, quỷ tha ma bắt, lẽ nào chúng ta đang ở Afghanistan sao? Benjamin, một vị quan sai thâm niên sắp về hưu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bên ngoài hình như có động tĩnh. Địch lệ kéo nói, động tĩnh gì chứ, đừng có thần hồn nát thần tính, ở đây chỉ có chúng ta thôi. Benjamin quả quyết, không, thật sự có động tĩnh. Ông đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn, lập tức la lên, chết tiệt. Bọn người có vũ trang. Rất nhiều kẻ có vũ trang. Ít nhất hơn 20 tên được trang bị vũ khí đầy đủ đã từ mấy chiếc xe bước xuống, tay cầm vũ khí, cẩn thận tiến lại gần căn nhà. Địch lệ kéo hoảng loạn và tức giận, điện thoại, ta cần cái điện thoại chết tiệt này. Ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại bàn, vội vàng chạy tới nhấc lên. Nhưng điều khiến cô thất vọng là chiếc điện thoại bàn cũng im bặt. Trong một chiếc xe khác, có người báo cáo, thượng tá, việc gây nhiễu thông tin đã hoàn tất. Nơi này bây giờ đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. La Viết thượng tá tỏ ra rất hài lòng với sự sắp xếp của hành động lần này, việc bảo vệ nhân chứng của cảnh sát và việc bảo vệ nhân chứng của FBI hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tại sao họ lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho nhân chứng sao? Người kia đáp, ai mà biết được, họ cũng đâu có thường xuyên bảo vệ nhân chứng. La Viết nói, được rồi, Viklai đã bắt đầu hành động, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt chúng ta ra sân khấu. Lúc này, bên ngoài xe đã vang lên tiếng súng dữ dội. Sự xuất hiện của một lượng lớn nhân viên vũ trang là điều mà Benjamin và địch lệ kéo hoàn toàn không ngờ tới. Hỏa lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, áp chế khiến họ không thể ngẩng đầu lên được. May mắn thay, những kẻ vũ trang này dường như không có ý định lấy mạng người trong nhà, chỉ điên cuồng xả đạn xung quanh căn nhà. Chết tiệt, tại sao lại chọn nơi này chứ? Benjamin không ngừng nguyền rủa trong lòng. Nơi này ở ngoại ô Miami, tuy bí mật nhưng một khi xảy ra chuyện, viện binh căn bản không thể đến kịp. Tình huống đáng lo ngại nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Ashley chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, sợ đến mức nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Lạy trời, những người đó đến để giết mình sao? Bọn họ rõ ràng đã hứa với mình, chỉ cần làm theo lời họ nói thì sẽ tha cho mình. Tiếng la của Địch Lệ kéo vang lên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Benjamin đáp trả bằng mấy phát súng ra ngoài, ta không biết, ta không biết. Chúng ta không thể truyền tin tức ra ngoài, trong nhà môn cũng không thể biết chúng ta đang gặp phải chuyện gì. Mặt Địch Lệ kéo trắng bệch. Lẽ nào hôm nay phải chết ở đây sao? Bulen Đức nhìn đồng hồ rồi nói, thượng tá, thời gian gần đủ rồi. La viết thượng tá lại châm một điếu thuốc, vậy thì bắt đầu đi. Cửa của mấy chiếc xe con đồng thời mở ra, cùng lúc đó, tiếng trực thăng cũng từ xa vọng lại. Benjamin mừng rỡ la lên, lạy trời, viện binh. Viện binh đến rồi. Ông quá quen thuộc với tiếng trực thăng, đám người vũ trang kia không thể nào có được trực thăng. Là người của mình, là người của mình. Quả nhiên, những phần tử vũ trang bên ngoài nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Một cuộc tấn công hữu kinh vô hiểm đã qua đi. Hầu hết những kẻ vũ trang đều chật vật bỏ chạy, số còn lại đều trở thành tù binh. Chỉ là Benjamin và Địch Lệ kéo rất nhanh chóng phát hiện ra, những người đến viện trợ không phải là quan sai của nha môn Miami, mà là một số binh sĩ chuyên nghiệp được trang bị tinh xảo. Một chiếc trực thăng vũ trang lượn lờ trên không, giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh trên mặt đất. Bulen Đức bước tới, giới thiệu, tôi là thiếu tá Các Mễ, Cục An ninh Quốc thổ. Thực ra từ rất lâu trước đây, hắn đã đặc biệt yêu thích cái tên Các Mễ này. Benjamin có chút kinh ngạc, Cục An ninh Quốc thổ đến đây làm gì? Ông đáp, Benjamin, Địch Lệ kéo, nhà môn Miami. Thiếu tá, cảm ơn sự giúp đỡ của các ngài, có gì chúng tôi có thể giúp không? Bulen Đức thản nhiên nói, chúng tôi nhận được tin báo đáng tin cậy, có một nhóm phần tử khủng bố đã vào Miami và đang ở ngay đây. Này, đem người kia lại đây cho ta. Hắn chỉ vào Ashley vừa từ trong nhà bước ra. Ashley nhanh chóng bị đưa đến trước mặt, Bulen Đức nhìn nàng từ trên xuống dưới, họ tên. Ashley đáp, Ashley. Bulen Đức hỏi tiếp, người và hai vị quan sai tại sao lại ở đây? Ashley đáp, tôi là nhân chứng của một vụ án. Bulen Đức khinh miệt cười, nhân chứng. Đem tất cả đi. Benjamin sững sờ, thiếu tá, ngài muốn đưa chúng tôi đi đâu? Bulen Đức giải thích qua loa, một nơi đặc biệt. Tên đầu sỏ của bọn khủng bố vẫn chưa bị bắt, vì vậy không ai ở đây có thể rời đi. Chúng tôi phải trải qua thẩm vấn nghiêm ngặt rồi mới có thể thả các vị. Benjamin không ngờ lại xảy ra tình huống này, thiếu tá, tôi nghĩ tôi nên báo cáo về nha môn trước. Bulen Đức cười, không cần thiết. Cục An ninh Quốc thổ hành sự không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Còn quan tổng bộ đầu đặng lạc phổ của các vị, tôi nghĩ tôi sẽ gọi điện cho ông ta sau. Được rồi, thưa các quý ông, quý bà, mời theo tôi lên xe. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ashley, Benjamin và Địch Lệ kéo bị đưa lên xe. Cục An ninh Quốc thổ sao? Có lẽ vậy. Sau khi đoàn xe này rời đi, những tên vũ trang vừa bị bắt lập tức được thả ra. Vikelai cũng từ trong bóng tối bước ra. Mọi việc xem như thuận lợi. Ít nhất, em trai ruột của hắn sắp có cơ hội được tự do. Ngồi trong một căn phòng thẩm vấn tạm bợ được cải tạo từ nhà kho, Ashley cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây là nơi nào? Đối phương không phải là Cục An ninh Quốc thổ sao? Tại sao lại đưa mình đến đây? 3 tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai để ý đến Ashley, xung quanh là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hoàn cảnh như vậy thường khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nhất. Sự tĩnh lặng, đôi khi cũng là một loại vũ khí. Ashley dần dần trở nên bồn chồn bất an, cảm giác sợ hãi trong lòng từng cơn dâng lên. Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao vẫn không có ai đến tìm mình, dù chỉ nói một câu thôi cũng được? Khi cảm xúc này càng lúc càng không thể kìm nén, Ashley cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Nàng dùng sức đập vào cánh cửa sắt, gào thét khản cổ, hy vọng có người sẽ vào. Nhưng kết quả lại khiến nàng thất vọng, không một ai xuất hiện. Một ngọn đèn mờ ảo lơ lửng trên trần nhà, càng làm tăng thêm không khí khủng bố nơi đây. Dần dần, tiếng gào thét đã biến thành tiếng khóc nức nở. Ashley ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình. Lúc này, hai chiếc máy quay phim lỗ kim ở góc trần nhà vẫn luôn giám sát mọi thứ. La viết thượng tá rời mắt khỏi màn hình giám sát, nói, được rồi, có thể bắt đầu thẩm vấn. Bulen Đức thượng úy bước đi nhẹ nhàng, dẫn theo hai thuộc hạ tiến về phía nhà kho. Khi cánh cửa phòng được mở ra, Atli gần như muốn gào lên. Người đến rồi, cuối cùng cũng có người đến. Nhưng rất nhanh, một chiếc mũ trùng đầu màu đen đã chụp lên đầu Atli. Hai tay bị còng vào bàn, mất đi tự do, Atli điên cuồng gào thét, các người rốt cuộc là ai? Các người không phải Cục An ninh Quốc thổ, các người không phải. La Viết Thượng tá, người đích thân tham gia cuộc thẩm vấn này, nói, bình tĩnh, Atli nữ sĩ. Đương nhiên, chúng tôi đương nhiên không phải là Cục An ninh Quốc thổ. Nhưng cô nên vui mừng vì đã rơi vào tay chúng tôi. Bởi vì nếu Cục An ninh Quốc thổ thật sự bắt cô đi, những gì cô phải đối mặt còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Cô sẽ bị xem là phần tử khủng bố, cô sẽ bị tra tấn dã man. Atli càng thêm hoảng sợ, các người rốt cuộc là ai? La Viết Thượng tá lạnh nhạt nói, chúng tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết, chúng tôi có quyền lực vô thượng. Chúng tôi có thể dễ dàng khiến cô biến mất, là biến mất vĩnh viễn. Có thể sáng mai khi cô mở mắt ra, cô sẽ thấy mình đang ở một bộ lạc nào đó ở châu Phi. Atli nữ sĩ, ta nghĩ cô nên hiểu ý của chúng tôi. Atli là một người phụ nữ rất thông minh. Khi những lời này và toàn bộ sự việc kỳ quái được liên kết lại với nhau, Atli nhanh chóng biết họ muốn làm gì. La Viết Thượng tá đi thẳng vào vấn đề, nói đi, Luther Frandi chết như thế nào? Quả nhiên là hỏi về vấn đề này. Atli im lặng một lúc rồi mới nói, chẳng phải đã điều tra rất rõ ràng rồi sao? Là bị Lôi Hoan Hỷ mưu sát. La Viết Thượng tá cười, xem ra, ta luôn thích nói chuyện một cách công bằng với người khác. Hai người mặc áo blue trắng bước vào, mang theo một chiếc hộp y tế chuyên dụng. Vị bác sĩ mở hộp, từ bên trong lấy ra ống tiêm và thuốc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Họ định làm gì? Đó là thuốc gì? La Viết Thượng tá cho nàng câu trả lời, trong này là một loại virus mới, chúng tôi quen gọi nó là ZKS. Tên chính thức của nó, nói thật ta cũng không thể nói hết được. Loại vi khuẩn này, cô thậm chí không thể tìm thấy sự tồn tại của nó trên Google. Hoặc nói đúng hơn, nó vốn không tồn tại. Cô biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi phủ nhận sự tồn tại của nó. Sắc mặt Atli đột nhiên thay đổi. La Viết Thượng tá nói một cách thản nhiên, khi cơ thể bị nhiễm loại vi khuẩn này, trong vòng 2 giờ sẽ xuất hiện ngứa ngáy toàn thân, trong vòng 6 giờ sẽ nổi đầy mụn nước, da dẻ thối rữa. Khoảng 72 giờ sau, cô sẽ chết trong đau đớn. Đương nhiên, nếu sức sống của cô đủ ngoan cường, có thể sống được một tuần cũng không chừng. Bây giờ, ta chuẩn bị tiêm tiểu bảo bối này vào trong cơ thể cô. Tiểu bảo bối? Một loại virus đáng sợ như vậy trong miệng La Viết Thượng tá lại trở thành tiểu bảo bối. Atli điên cuồng hét lên, cố gắng đứng dậy nhưng hai tay đã bị còng chặt vào bàn, không thể nhúc nhích. Không, người không thể làm như vậy. La Viết Thượng tá đứng dậy, đi đến bên cạnh vị bác sĩ, lẽ nào cô quên rồi sao? Ta đã nói ta có quyền lực vô thượng. Bây giờ cô có 3 phút, nói cho ta biết tất cả những gì ta muốn biết. Mỗi một chi tiết cũng không được bỏ sót. Atli hoàn toàn khuất phục. Nàng tuy vẫn không biết những người này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng có thể chắc chắn họ là một cơ quan chính phủ nào đó, hơn nữa thực sự nắm giữ quyền lực đáng sợ. Có thể là FBI, có thể là CIA. Bất kể là cơ quan nào, đều tuyệt đối không phải là thứ nàng có thể chống lại. Họ có thể khiến nàng biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ, như thể nàng chưa từng tồn tại. Một chiếc máy quay phim đã chĩa vào Atli. Nàng quay về phía máy quay, nói ra tất cả những gì La Viết Thượng tá muốn biết, Garcia, Lulus Garcia, tổng giám đốc của công ty khai thác Roriger. Đương nhiên, đây không phải là thân phận thật của hắn chỉ là một người phát ngôn mà thôi. Luther Frandi sở dĩ có được thành tựu sau này, đều là do hắn bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi dưỡng. Lần này hắn và ông chủ đứng sau hắn đã tổn thất nặng nề, vì vậy quyết định giết chết Luther Frandi, đồng thời đổ hết trách nhiệm lên đầu Lôi Hoan Hỷ. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc này. Luther Frandi vốn định bỏ trốn, nhưng họ quá thần thông quảng đại, Luther Frandi vừa rời khỏi khách sạn đã bị bắt lại. Họ tìm một người có thân hình tương tự Lôi Hoan Hỷ để giết Luther Frandi, đồng thời giả tạo đủ loại chứng cứ, điều này đối với họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó, Garcia đã uy hiếp tôi phải hy sinh tiền đồ của mình để đến nha môn Miami tự thú, nếu không kết cục của tôi cũng sẽ giống hệt như Luther Frandi. Đây là tất cả những gì Atli biết. Nàng chỉ quen biết Garcia, còn ông chủ đứng sau hắn là ai, Atli hoàn toàn không biết. La Viết Thượng tá rất hài lòng với những thông tin này, bây giờ cô đã không còn đường lui nữa. Cô cần sự bảo vệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn của liên bang để làm nhân chứng bí mật, sau đó cô sẽ được đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng của chúng tôi. Sau khi cô làm chứng xong, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô đến một quốc gia nào đó ở Nam Mỹ, mai danh ẩn tích mà sống. Atli, cô đồng ý chứ? Ti điều tra liên bang, những người này là ty điều tra liên bang. Ashley cuối cùng cũng đoán ra được thân phận của họ. Đến nước này, nàng đã không còn bất kỳ quyền lựa chọn nào nữa. New York, 3 giờ 17 phút sáng. Điện thoại đầu giường của Garcia réo lên inh ỏi. Hắn ngái ngủ nhấc điện thoại, tiện thể nhìn đồng hồ. Có mà sao, mới hơn 3 giờ sáng. Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng căng thẳng không kém. Thưa tiên sinh, có người muốn gặp ngài ngay lập tức. Garcia bực bội, ai vậy? Chết tiệt, không biết bây giờ là rạng sáng sao? Người kia đáp, rất xin lỗi, ông ta nói ông ta tên là Kiều Viễn Phàm và nói rằng ngài nhất định sẽ rất hứng thú khi gặp ông ta. Garcia giật mình, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn, người để ông ta đến văn phòng của ta chờ, ta sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, Garcia ngồi trên giường ngây ra một lúc. Lẽ nào họ đã phát hiện ra nhanh như vậy sao? Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. Kiều Viễn Phàm. Có lẽ nhiều người không biết ông là ai, nhưng hắn thì biết. Hắn tìm một số điện thoại trong danh bạ, do dự một lúc lâu rồi vẫn không bấm gọi. Kiều Viễn Phàm đang thưởng thức một ly cà phê do bảo an của tòa nhà pha cho. Bây giờ là rạng sáng ở New York, nhưng thành phố vẫn chưa ngủ. Những kẻ quen với cuộc sống về đêm vẫn đang điên cuồng trong các quán rượu. Nhưng bên trong tòa nhà lớn này lại yên tĩnh đến lạ. Từ Miami đến New York, Kiều Viễn Phàm cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Già rồi, cuối cùng vẫn là già rồi. Nhưng vì con trai mình, vất vả thêm một chút cũng đáng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhưng khi đến gần, tiếng bước chân lại rõ ràng chậm lại. Người đến đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cửa văn phòng bị đẩy ra. Lulus Garcia, tổng giám đốc công ty khai thác Roriger. Garcia nở nụ cười tươi rói, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, xin chào ngài. Từ lâu tôi đã nghe danh ngài, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp ngài ở đây là vinh hạnh của tôi. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, bắt tay đối phương, chào ngài Garcia tiên sinh, gặp được ngài cũng là vinh hạnh của tôi. Đến làm phiền ngài sớm như vậy, thật sự xin lỗi. Garcia nói, đâu có. Hắn bảo an pha cho mình một ly cà phê, sau đó ra hiệu không có lệnh của mình thì không ai được vào. Kiều tiên sinh, ngài đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Kiều Viễn Phàm cười, một chút chuyện nhỏ thôi. Thực ra chuyện này ngài biết, tôi cũng biết. Garcia lại tỏ ra kinh ngạc, tôi và ngài chỉ mới gặp lần đầu, tôi thật sự không biết mục đích chuyến đi này của ngài. Kiều Viễn Phàm vẫn rất kiên nhẫn, được rồi, tôi nghĩ tôi nên nói rõ hơn một chút. Toàn bộ sự việc bắt nguồn từ một vụ cá cược 300 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi thắng, các người thua, vì vậy Luther Frandi tiên sinh đã chết. Không may, con trai của tôi, Lôi Hoan Hỷ, lại bị liên lụy vào vụ án mưu sát này, và chứng cứ lại vô cùng bất lợi cho nó. Vì vậy, tôi đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Nếu Garcia không mở cửa, chắc chắn hắn sẽ là một diễn viên tài ba. Vẻ mặt của hắn kinh ngạc đến tột độ, trời ơi, ảo thuật gia vĩ đại Luther Frandi đã chết rồi sao? Con trai của ngài sao lại có liên quan đến một vụ án mưu sát chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi cũng có chút quan hệ ở nha môn Miami, tôi sẽ gọi điện cho họ ngay lập tức, họ nhất định sẽ đối xử tốt với con trai của ngài. Kiều Viễn Phàm cười, một nụ cười vô cùng hài lòng, tôi thích anh, Garcia, thích cái vẻ ngụy biện này của anh. Anh là một kẻ xấu, hơn nữa còn là một kẻ xấu rất biết che giấu bản thân. Anh chỉ là người đại diện, có đúng không? Người đại diện của Liên minh Kim Cương. Khi bốn chữ Liên minh Kim Cương được nói ra, sắc mặt Garcia bất giác thay đổi. Kiều Viễn Phàm nói với giọng điệu thông dong, bình tĩnh, F và Liên minh Kim Cương có cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực, nhưng tôi hy vọng đó là sự cạnh tranh lành mạnh. Tôi không hy vọng có người ngoài bị lôi vào. Anh đương nhiên có thể không thừa nhận những gì các người đã làm, nhưng người của chúng tôi đang tìm kiếm sự thật. Garcia cố gượng cười, tôi chân thành hy vọng các vị có thể tìm ra sự thật, chân thành hy vọng con trai của ngài có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa, cái chết của Luther Frandi không có bất kỳ quan hệ gì với tôi hay chúng tôi. Kiều Viễn Phàm không nói gì thêm, chỉ cầm ly cà phê lên thưởng thức. Ông đang chờ đợi điều gì đó. Garcia cũng không nói gì, chỉ có tay hắn mấy lần chạm vào chiếc điện thoại di động trong túi rồi lại rụt về. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự ngượng ngùng. Hai người dường như đang so kè sự kiên nhẫn. Một giờ sau, điện thoại của Kiều Viễn Phàm reo lên. Đó là một lời mời họp video. Kiều Viễn Phàm cười nhận cuộc gọi, trước đây tôi toàn dùng loại điện thoại di động cũ nhất, nhưng bây giờ tôi đã đổi một chiếc điện thoại mới, lại có thể tổ chức họp video, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thật khiến người ta kinh ngạc. Wilson và Stephen đồng thời xuất hiện trên màn hình. Wilson trong video không có bất kỳ lời thừa thải nào, Ashley đã khai. Lulus Garcia. Tất cả đều do người này làm ra. Kiều, tôi tin rằng ông bây giờ đã ở trong văn phòng của Garcia rồi phải không? Thay tôi hỏi thăm hắn, chúng ta cũng đã mấy tháng không gặp. Đương nhiên, xin hãy giúp tôi chuyển lời đến hắn, Ackley đã được ty điều tra liên bang đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng và đang trên đường đến tòa án liên bang. Kiều Viễn Phàm đưa điện thoại đến trước mặt Garcia. Sắc mặt Garcia trắng bệch. À, Wilson tiên sinh, chào ngài. Wilson trong video lại cười toe toét. Chào ngài Garcia tiên sinh, ngài chết chắc rồi. Ngài thật sự chết chắc rồi, ngài sẽ bị khởi tố với tội danh mưu sát, tội làm chứng giả cùng nhiều tội danh khác. Chúng tôi cũng sẽ vận động một chút, ngài sẽ phải trải qua phần đời còn lại trong nhà tù an ninh cấp cao nhất của liên bang và vĩnh viễn không được bảo lãnh. Tin tôi đi, chúng tôi có thể làm được. Tin tôi đi, chúng tôi có thể làm được. Garcia hoàn toàn tin vào điều này. Nếu đa số người không biết F là gì, thì hắn lại biết. Trong những năm qua, hắn đã giao thiệp với F không biết bao nhiêu lần. Wilson trông vô cùng thoải mái, Kiều Viễn Phàm rất yêu thương con trai của mình, thực ra bậc cha mẹ nào mà không yêu thương con cái của mình chứ. Sáng sớm hôm nay, tất cả tội danh trên người Lôi Hoan Hỷ đều sẽ được gột rửa sạch sẽ. Đúng rồi, tôi còn quên nói cho ngài biết, ty điều tra liên bang đang toàn lực truy bắt tay súng thực sự. Garcia không thể nói được lời nào. Màn hình video chuyển sang mặt của Stephen. Chào, ngài khỏe chứ, Garcia tiên sinh. Tôi nghĩ ngài không quen biết tôi, nhưng có lẽ ngài đã nghe qua tên của tôi. Tôi là Stephen, chủ tịch danh dự trọn đời của F bây giờ. Với tư cách là chủ tịch danh dự trọn đời của F, tôi tuyên bố, F và Liên minh Kim Cương, chiến tranh toàn diện chính thức bắt đầu. Garcia điên cuồng gào lên, không, không. Tất cả đều là do tôi làm, đều là do tôi làm, không có bất kỳ quan hệ gì với Liên minh Kim Cương. Bây giờ, với tư cách là chủ tịch danh dự trọn đời của F, tôi tuyên bố, F và Liên minh Kim Cương, chiến tranh toàn diện chính thức bắt đầu. Bây giờ, với tư cách là chủ tịch danh dự trọn đời của F, tôi tuyên bố, F và Liên minh Kim Cương, chiến tranh toàn diện chính thức bắt đầu. Khi Stephen nói ra câu này, Garcia gần như sụp đổ, hắn liều mạng ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Stephen vẫn giữ giọng bình tĩnh, ngươi sợ rồi sao? Ngươi một tay bồi dưỡng nên Luther Frank đi. Nhưng lại vì kẻ này mà khiến Liên minh Kim Cương tổn thất 300 triệu đô la. Vì vậy, ngươi phải giết Luther Frank đi, đồng thời để Lôi Hoan Hỷ bị liên lụy, như vậy có lẽ sẽ khiến ông chủ của ngươi giảm bớt hình phạt đối với ngươi, có phải không? Garcia ngơ ngác đứng đó không nói gì. Stephen nói tiếp, Kiều, chuyện còn lại giao cho ông, trời ạ, ta phải đi ngủ một giấc thật ngon mới được. Kiều Viễn Phàm tắt điện thoại, cảm ơn, Stephen, cảm ơn, Wilson. Được rồi, gần đủ rồi. Bây giờ đến lượt Garcia phải đưa ra lựa chọn. Nhưng Garcia lại ngơ ngác ngồi đó, không nói được một lời. Kiều Viễn Phàm cũng không vội, các ngươi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện chưa? Không, ngươi không dám, những ông chủ đứng sau ngươi cũng không dám. Các ngươi biết một khi khai chiến, Liên minh Kim Cương căn bản không thể thắng được, có phải không, bạn của ta? Garcia biết rõ điều này. Liên minh Kim Cương cũng là một tổ chức kinh tế, nắm giữ nguồn tài chính khổng lồ, nhưng so với F, họ căn bản không có năng lực đối đầu trực diện. Một cuộc chiến như vậy sẽ khiến Liên minh Kim Cương nguyên khí đại thương, thậm chí có thể khiến tổ chức này phải lùi vào dĩ vãng. Trách nhiệm này không ai gánh nổi. Garcia run rẩy đứng dậy, tôi cần vào phòng vệ sinh. Kiều Viễn Phàm nói, cứ tự nhiên, tôi sẽ ở đây đợi anh. Khi vào phòng vệ sinh, Garcia lập tức khóa cửa lại. Hắn dùng nước lạnh liên tục tạt vào mặt, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Một lúc sau, hắn lấy điện thoại di động ra. Sau một hồi do dự, hắn đã xóa sạch mọi ghi chép trên đó, danh bạ, lịch sử cuộc gọi và từng tin nhắn. Cuối cùng, hắn gọi một cuộc điện thoại khác, Adrian tiên sinh, có chuyện rồi, F đã biết toàn bộ sự thật. Uống xong một ly cà phê, Kiều Viễn Phàm ngồi đó, qua tấm kính lớn trước mặt có thể nhìn thấy bình minh sắp ló dạng ở New York. Đẹp thật. Dù có phải ngồi đây cả ngày, ông cũng cam lòng. Garcia quay trở lại văn phòng, tay cầm một chiếc điện thoại di động, Kiều tiên sinh. Adrian tiên sinh muốn nói chuyện với ngài. Kiều Viễn Phàm cười, nhận lấy điện thoại. À, Adrian tiên sinh, chào ngài. Đầu dây bên kia, giọng nói dường như cũng mang theo nụ cười. Xin chào, Kiều tiên sinh. Đã để con trai của ngài phải chịu oan ức rồi. Kiều Viễn Phàm đáp, không có gì, đây chỉ là một trở ngại nhỏ trên con đường trưởng thành của nó mà thôi. Adrian nói, về những gì con trai của ngài đã trải qua, tôi đại diện cho cá nhân tôi và Liên minh Kim Cương xin gửi lời an ủi đến ngài. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, đây là chuyện riêng của Garcia, không liên quan gì đến Liên minh Kim Cương. Kiều Viễn Phàm đáp, đương nhiên là không liên quan gì đến Liên minh Kim Cương, tôi có thể hiểu. Adrian nói, cảm ơn sự thấu hiểu của ngài, nhưng Liên minh Kim Cương không muốn xảy ra bất kỳ va chạm trực tiếp nào với F, nếu người của chúng tôi gây ra chuyện, sẽ có người đến chịu trách nhiệm. Sau khi trời sáng, Garcia tiên sinh sẽ đến nha môn New York tự thú, khai nhận tất cả những gì hắn đã làm ở Miami. tôi nghĩ con trai của ngài sẽ sớm được tuyên bố vô tội. Cách xử lý như vậy, ngài có cảm thấy hài lòng không? Kiều Viễn Phàm dừng lại một chút rồi nói, không phải là hài lòng. Luôn cần có một kẻ thế mạng, có phải không, Adrian tiên sinh? Adrian đáp, đúng vậy, luôn cần có một kẻ thế mạng. Chúc ngài một ngày may mắn, Kiều tiên sinh. Kiều Viễn Phàm cũng đáp lại, cũng chúc ngài một ngày may mắn, Adrian tiên sinh. Đương nhiên, tôi cũng muốn nói thêm rằng, tôi cũng chúc ngài mọi việc thuận lợi tại tập đoàn Khê Hải. Điện thoại bị ngắt. Garcia nhận lại điện thoại, bỗng nhiên ném mạnh xuống đất, sau đó dùng chân điên cuồng giẫm đạp cho đến khi chiếc điện thoại hoàn toàn vỡ nát. Hắn bất lực nhún vai, kết thúc rồi, phải không? Tôi sẽ đi tự thú, ngày hôm nay. Tôi hy vọng thành ý của tôi có thể nhận được sự lượng thứ của các vị. Luôn cần có một kẻ thế mạng. Luôn cần có một kẻ thế mạng. Và hôm nay, kẻ thế mạng đó chính là Garcia. Kiều Viễn Phàm nói một cách thong thả, anh có nghĩ đến việc sau khi tự thú, anh sẽ phải đối mặt với điều gì không? Anh cho rằng những kẻ trong Liên minh Kim Cương sẽ để anh sống sao? Garcia cười cay đắng, đương nhiên là không. Tôi sẽ bị xét xử rồi đưa vào tù, sau đó vào một buổi tối nào đó, tôi sẽ chết trong phòng giam của mình, là bị người khác giết. Đương nhiên, kẻ giết tôi cũng sẽ có người khác làm kẻ thế mạng. Hắn đã thấy rõ tương lai của mình. Kiều Viễn Phàm gật đầu, vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể có một thỏa thuận. Garcia sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý đối phương, ngài muốn tôi giúp các ngài đối phó với Liên minh Kim Cương. Kiều Viễn Phàm đứng dậy, đúng, nhưng không phải bây giờ. Chiến tranh toàn diện chỉ là một lời đe dọa. Chúng tôi cũng rất rõ ràng, với tình hình hiện tại, dù có đánh bại Liên minh Kim Cương, chúng tôi cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi không muốn làm như vậy. Anh là một quân cờ của chúng tôi, vào thời điểm then chốt, tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ dùng đến anh. Garcia như người chết đuối vớ được cọc, chỗ tốt. Tôi có lợi ích gì? Kiều Viễn Phàm không chút do dự, được sống. Chúng tôi sẽ đảm bảo anh được sống sót, sẽ giúp anh chuyển đến một nhà tù có mức độ phòng bị thấp. Ở đó, anh sẽ được bảo vệ 24/24. Đồng thời, chúng tôi có thể cam kết với anh, 3 năm sau, chúng tôi sẽ giúp anh rời khỏi nhà tù. Một người biết chắc mình sẽ chết bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng sống, đó là một tâm trạng như thế nào? Garcia đi đi lại lại, rồi đột nhiên dừng lại, Kiều tiên sinh, tôi tin các ngài. Tôi sẽ khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát, tôi đảm bảo con trai của ngài sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến vụ án mưu sát này. Đồng thời, tôi sẽ ở yên trong tù, chờ đợi lệnh triệu tập của các ngài, vô điều kiện phục vụ cho các ngài. Đây là cách tự cứu mình. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, có người đưa ra cành ô liu, Garcia quá rõ mình phải nắm chặt lấy nó, nếu không, chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Giữa Liên minh Kim Cương đã bồi dưỡng hắn và ép đang chuẩn bị ra tay cứu hắn, Garcia đã đưa ra lựa chọn của mình. Và hắn tin chắc đây là một lựa chọn thông minh. Kiều Viễn Phàm bây giờ có thể yên tâm rời khỏi nơi này. Ông biết lần này mình đã thành công. Con trai của ông, Lôi Hoan Hỷ, sẽ sớm có thể ngẩng cao đầu rời khỏi nước Mỹ. Vụ án mưu sát Luther Frandi đã có một bước ngoặt 180 độ. Lôi Hoan Hỷ bị oan, hơn nữa là hoàn toàn vô tội. Kẻ chủ mưu thực sự, không ngờ lại là Lulus Garcia, tổng giám đốc công ty khai thác Roriger ở New York. Vài giờ trước, hắn đã đến nha môn New York tự thú và khai nhận toàn bộ sự thật. Cảnh sát New York đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát Miami. Lời khai của Garcia vô cùng rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nếu như vậy vẫn chưa đủ chứng cứ xác thực, thì Ashley cũng đã chủ động đến nha môn Miami tự thú. Trong vụ án mưu sát này, nữ ký giả Ashley đã đóng một vai trò rất không vẻ vang, nàng đã vu khống Lôi Hoan Hỷ và làm chứng giả. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, tay súng sát hại Luther Frandi cũng đã bị bắt, do ty điều tra liên bang bắt được. Ty điều tra liên bang đương nhiên có lý do chính đáng của mình, trong một lần phối hợp hành động với cục chống ma túy, họ đã rất tình cờ bắt được tay súng này. Tình cờ, chỉ đơn thuần là tình cờ mà thôi. Trong vụ án này, điều khiến Michael bộ đầu không hiểu nhất chính là hai thuộc hạ của mình là Benjamin và địch lệ kéo đã biến mất cả một đêm. Họ bị Cục An ninh Quốc thổ bắt đi, cùng với nhân chứng mà họ phụ trách bảo vệ là Ashley. Kết quả là khi họ cùng Ashley trở lại nha môn Miami, Ashley đã nhanh chóng khai nhận tội lỗi của mình. Bên trong chắc chắn có bí mật gì đó mà mình không biết. Michael là người thích truy tìm tận gốc rễ vấn đề, hắn nói, ta có một người bạn ở Cục An ninh Quốc thổ, ta nghĩ sẽ thông qua hắn để biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quan tổng bộ đầu Đặng Lạc Phổ đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Có những bí mật cứ để nó mãi mãi là bí mật thì hơn, Michael bộ đầu, hãy nhớ lấy lời ta. Michael bộ đầu đã không nghe lời quan tổng bộ đầu, hắn nhanh chóng thông qua người bạn ở Cục An ninh Quốc thổ để tiến hành điều tra. Một tuần sau, trong một lần phá án, nghi phạm lại không hiểu sao đã tẩu thoát, một kế hoạch bắt giữ vốn được sắp xếp vô cùng chu toàn đã hoàn toàn thất bại. Sự việc này lại kinh động đến Bộ Nội vụ của bang Florida. Bộ Nội vụ nhanh chóng triển khai điều tra toàn diện. Bộ Nội vụ xưa nay làm việc kéo dài, lần này lại hành động sấm rền gió cuốn. Chỉ trong vài ngày, họ đã tra ra được nội gián trong nha môn Miami, và Michael Bộ Đầu lại cũng bị kéo vào. Michael Bộ Đầu bị buộc phải về hưu sớm, rời khỏi nha môn Miami nơi ông đã công tác nhiều năm. Khi ông rời khỏi nha môn, một chiếc Cadillac đã đợi sẵn. Một người đàn ông trung niên mặc vest hàng hiệu vẫy tay với ông, lên xe đi, ông sẽ biết được một vài chuyện. Michael không chút do dự lên chiếc xe đó. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, tôi tên là Bulen Đức, chính là người phụ trách chính trong hành động của Cục An ninh Quốc thổ mà ông vẫn luôn muốn biết rõ. Đương nhiên, tôi nghĩ ông cũng đã đoán ra tôi thực ra không phải người của Cục An ninh Quốc thổ, nhưng điều đó không quan trọng. Thân phận thật của tôi là gì, tôi sẽ không nói cho ông biết, và ông cũng không cần phải điều tra thêm nữa. Michael tỏ ra vô cùng bình tĩnh, vậy hôm nay anh đến tìm tôi làm gì? Để giết tôi, đảm bảo tôi sẽ vĩnh viễn không tiếp tục truy tra nữa sao? Bulen Đức cười, nếu chúng tôi thật sự muốn giết ông, thì sẽ không chỉ đơn giản là khiến ông về hưu sớm như thế này. Michael, ông là một cảnh sát có trách nhiệm, nhưng có nhiều chuyện không phải ông có thể nhúng tay vào. Ông lại muốn thông qua người bạn ở Cục An ninh Quốc thổ để điều tra thân phận của chúng tôi, rất tiếc phải báo cho ông biết, người bạn đó của ông đã bị điều đến Afghanistan rồi. Sắc mặt Michael trắng bệch. Là mình đã hại bạn mình. Afghanistan, cái nơi chiến hỏa loạn lạc đó, điều đó có nghĩa là bạn của mình có thể sẽ không bao giờ có cơ hội trở về nữa. Bulen Đức lấy ra một phong bì từ trong túi áo, đưa cho Michael, tôi mang đến cho ông và gia đình một vài món quà. Michael nghi hoặc mở ra. Bên trong là vài tấm vé máy bay và một tấm thẻ tín dụng. Bulen Đức thản nhiên nói, trong thẻ tín dụng, chúng tôi đã để sẵn 200.000 đô la Mỹ. Vé máy bay là bay đến Tây Ban Nha. Đó là một đất nước xinh đẹp, đặc biệt là hiện tại kinh tế Tây Ban Nha đang suy thoái, ông có thể mua một căn nhà rất lớn, đưa gia đình ông đến sống ở Tây Ban Nha, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Michael hiểu ra rồi. Mình bị trục xuất. Đúng, nói một cách nghiêm khắc, mình đã bị trục xuất khỏi nước Mỹ, bị buộc phải đến một quốc gia mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đến định cư. Vĩnh viễn. Đây chính là cái giá phải trả cho việc theo đuổi sự thật. Bulen Đức đặc biệt nhắc nhở vị cựu cảnh sát này, ở Tây Ban Nha, ông có thể sử dụng tấm thẻ tín dụng này, và cũng phải sử dụng nó. Chúng tôi phải nắm được động thái của ông. Nếu chúng tôi phát hiện ông mất tích, chúng tôi sẽ vận dụng mọi sức mạnh để bắt ông, thậm chí sẽ khiến gia đình ông gặp phải phiền phức rất lớn. Ông hiểu lời tôi nói chứ? Michael lặng lẽ gật đầu. Đối phương là ai? Ty điều tra liên bang hay Cục Tình báo Trung ương CIA? Nhưng bất kể là cơ quan nào, đều tuyệt đối không phải là sức mạnh của mình có thể chống lại. Michael cảm thấy lúc này mình vô cùng mệt mỏi, tôi còn có thể trở về không? Bulen Đức cười thân thiện, đương nhiên là có thể. Ông có thể hàng năm về một lần để thăm bạn bè cũ. Nhưng mỗi lần ông ở lại Mỹ không được quá một tuần, và trước khi về phải nộp đơn xin phép cho chúng tôi. Mọi hành động của ông ở Mỹ sẽ bị chúng tôi giám sát. Michael Bộ Đầu, tôi không muốn lừa dối ông điều gì. Michael hoàn toàn mờ mịt. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Chỉ vì một vụ án sao? Ông cảm thấy có chút không cam lòng, tại sao? Tại sao chỉ vì tôi điều tra vụ án mưu sát Luther Frank đi, chỉ vì tôi nghi ngờ Lôi Hoan Hỷ là hung thủ và đã bắt hắn? Bulen Đức thở dài, dừng xe lại, những đáp án không nên biết, thì vĩnh viễn cũng đừng cố gắng đi tìm hiểu. Có những sự thật vượt xa sức tưởng tượng của ông. Chúng tôi không đại diện cho lợi ích của một cá nhân nào, chúng tôi đại diện cho lợi ích của cả nước Mỹ. Gia đình ông đến rồi, hãy tìm một lý do để giải thích với họ đi. Michael xuống xe, bước đi có chút lảo đảo. Ông nên giải thích với gia đình mình như thế nào? Ông nên bịa ra lý do gì để nói với họ tại sao mình và cả nhà phải rời khỏi nước Mỹ? Michael không biết. Bây giờ điều duy nhất ông hối hận nhất là đã không nghe lời quan tổng bộ đầu Đặng Lạc Phổ, có những bí mật cứ để nó mãi mãi là bí mật thì hơn, Michael Bộ Đầu, hãy nhớ lấy lời ta. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hoan Hỷ ca chưa bao giờ nghĩ tới, cảm giác tự do lại tuyệt vời đến thế. Không còn phải nơm nớp lo sợ nha môn bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tới, cũng không cần phải mang trên mình tội danh tình nghi nữa. Mọi hiềm nghi đều đã được rửa sạch triệt để. Hiển nhiên Lucas không định dừng tay ở đó. Hắn đã bắt đầu khởi kiện toàn diện những cơ quan truyền thông đưa tin tiêu cực nhất về Lôi Hoan Hỷ trong vụ án mưu sát Luther Frank đi. Cũng may, những chuyện này không cần Hoan Hỷ ca phải bận tâm. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Miami để lại cho ta ấn tượng tốt đẹp, nhưng cũng có những kỷ niệm chẳng vui vẻ gì. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là thân phận đại sứ toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Ha ha, thân phận này sau này sẽ mang lại cho ta vô số tiện lợi. Về nhà thôi, phải mau mau về nhà. Hoan Hỷ ca chưa bao giờ thấy mình lại nhớ nhà đến thế. Còn nơi nào thân thương hơn nhà nữa chứ? Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất đã đi vào hồi kết. Ban tổ chức đã gửi lời mời Lôi Hoan Hỷ đến trao giải cho quán quân của hạng mục biểu diễn cuối cùng. Đây quả là một vinh dự đặc biệt. Thoát khỏi thân phận tình nghi trong vụ án mưu sát, Lôi Hoan Hỷ một lần nữa trở thành thần tượng lớn nhất nơi đây. Đặc biệt là khi chàng trao giải cho tuyển thủ quán quân, chàng lại thấy tuyển thủ đó kích động ôm chầm lấy mình. Này, này, ngươi là đại nam nhân đó, có gì mà phải ôm lâu thế? Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta. Vừa mới rảnh rỗi, Damon lại như U Linh xuất hiện, chúc mừng ngươi đã thoát khỏi hiềm nghi. Trời à, vụ án mưu sát này không những không làm tổn hại đến danh dự của ngươi, mà ngược lại còn khiến ngươi trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn nước Mỹ. Hoan Hỷ ca bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Damon, trong mấy ngày ta bị tình nghi, ngươi đã chạy đi đâu vậy? Ta vẫn ở Miami. Damon tỏ vẻ vô tội, Lôi, ngươi phải biết, lúc đó ngươi là kẻ tình nghi, ta phải tránh ngươi càng xa càng tốt chứ, nếu không kết giao với một kẻ mang tội giết người thì thanh danh của ta cũng bị tổn hại. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Lời vô sĩ như vậy mà cũng có thể nói ra một cách hùng hồn đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có lý, Damon dù sao cũng là một thương nhân lớn, nếu thật sự có một người bạn mang tội giết người thì lợi ích của hắn chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng nề. Tuy có lúc lời thật chẳng dễ nghe, nhưng dù sao vẫn hơn là nghe những lời dối trá. Ngươi ngày mai về nước à? Khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lôi Hoan Hỷ, Damon lại nói, ta ngày mai cũng sẽ về Pháp. Lôi, giao ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực, ta và Justina sẽ đến Tiên Đào Thôn trong vòng một tháng nữa. À ha, nói thật, ta chưa từng đến Trung Hoa, ta có chút không đợi được nữa rồi, ngươi nhất định sẽ khoản đãi ta thật tốt. Tiền, ngươi phải trả tiền. Hoan Hỷ ca nghiêm túc nói, không giảm một xu nào đâu. Ngươi đúng là đồ tồi. Damon cười rồi ôm Lôi Hoan Hỷ một cái, ta thích cái đồ tồi nhà ngươi. Yên tâm đi, đến Tiên Đào Thôn ta sẽ thỏa thích vung thẻ tín dụng của mình. Justina cũng bước tới ôm Lôi Hoan Hỷ, đồng thời còn hôn lên má chàng một cái. Ê, cái này. Ai cũng biết vóc người của Justina ma quỷ đến nhường nào, đặc biệt là đôi gò bồng đảo vĩ đại kia. Bị nàng ôm như vậy, có ai nghĩ đến cảm nhận của Hoan Hỷ ca không chứ? Chuyến đi Miami lần này thực sự rất vui vẻ, dù có xảy ra một chút chuyện không vui. Tin tức Lôi Hoan Hỷ sắp rời khỏi Miami khiến không ít người lưu luyến, người đến tiễn chàng quả thật không ít. Hoan Hỷ ca cũng phải bận rộn ứng phó với những người này. Đến tối, vốn tưởng sẽ được yên tĩnh một chút, ai ngờ anh Tĩnh Tam Lương lại mang theo một chai rượu gõ cửa phòng Hoan Hỷ ca. Có ai đoán được tâm trạng của Hoan Hỷ ca lúc này không? Buổi chiều An Ni đã đặc biệt mua một chai rượu vang đỏ, nói là muốn chúc mừng chuyến đi Miami lần này. Thử nghĩ xem, một đôi nam thanh nữ tú, buổi tối ở trong phòng khách sạn uống rượu vang đỏ, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà... Lại bị phá đám rồi. Thế nào là bi phẫn ư? Giờ đây Hoan Hỷ ca đến cả cảm giác bi phẫn cũng chẳng còn. Chết lặng, hoàn toàn chết lặng rồi. Chuyện tốt cứ lần này đến lần khác bị người khác phá hỏng, ngoài chết lặng ra thì còn có thể có tâm trạng gì nữa chứ? A ha, rượu vang đỏ hảo hạng đây mà. Nhìn thấy chai rượu trên bàn, anh Tĩnh Tam Lương mắt sáng lên, rồi tự nhiên cầm lấy rót hai ly. Lôi, xem ra ngươi đã chuẩn bị từ sớm. Hoan Hỷ ca nhà ta dở khóc dở cười. Ngươi có thể tưởng tượng được không, khi An Ni hớn hở bước vào, đang chuẩn bị cùng Hoan Hỷ ca tận hưởng buổi tối lãng mạn này, lại phát hiện anh Tĩnh Tam Lương và Lôi Hoan Hỷ đang cầm chai rượu mà nàng mua để cùng hưởng dụng, đã bị hai gã đàn ông vô sĩ này uống gần hết, tâm trạng của nàng sẽ thế nào? Tuyệt vọng, phẫn nộ, phát điên. À, An Ni tiểu thư, đến uống cùng đi. Anh Tĩnh Tam Lương còn nhiệt tình như chủ nhà mời An Ni. Tên Nhật Bản chết tiệt nhà ngươi, lão nương đây nguyền rủ ngươi mỗi ngày vẽ vòng tròn. An Ni bi phẫn nghĩ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Không cần đâu, anh Tĩnh tiên sinh, ta vào lấy chút đồ. An Ni lấy đi một bộ âu phục của Hoan Hỷ ca. Tại sao lại lấy âu phục? Lấy âu phục làm gì chứ? Đêm đó, vị khách ở phòng bên cạnh An Ni đã phàn nàn, nói rằng trong phòng An Ni có tiếng một người phụ nữ gào thét giận dữ và có lẽ cả tiếng dùng ghế đập vào tường. Khi nhân viên khách sạn gõ cửa phòng An Ni, họ nhìn thấy một An Ni mặt đầy tươi cười, cùng với một bộ âu phục bị cắt nát trên giường. Tuyệt quá, ta thật sợ An Ni tiểu thư sẽ ngồi xuống uống rượu cùng chúng ta. Nhìn An Ni đi ra, anh Tĩnh Tam Lương lại thở phào một hơi dài, đàn ông uống rượu, không nên để phụ nữ tham gia. Ta lạy ngươi luôn đó. Anh Tĩnh đại ca, anh Tĩnh đại gia ơi. Lẽ ra giờ này Hoan Hỷ ca ta đây phải đang cùng An Ni uống rượu, hàn huyên thế sự, rồi sau đó sẽ xảy ra một chút chuyện lãng mạn nho nhỏ chứ. Người nên đi nhất chính là ngươi đó. Hoan Hỷ ca cũng không biết nên nói gì, chỉ chết lặng mà máy móc uống từng ngụm rượu. Anh Tĩnh Tam Lương thì lại đầy hứng khởi nâng ly lên, "Lôi, ly này chúc mừng ngươi đã có màn trình diễn xuất sắc và kinh diễm như vậy trong đại hội Hải Dương thế giới lần này, cạn ly. Nếu ngươi không ở đây thì còn hoàn hảo hơn, hoan hỷ ca bơ phờ uống cạn ly rượu này. Ly thứ hai, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đối với ta." Tửu lượng của anh Tĩnh Tam Lương không lớn lắm, chẳng mấy chốc đã có hơi men. Cứ lặp đi lặp lại lời cảm tạ Lôi Hoan Hỷ đã cứu mạng mình, nghe đến nỗi tai Hoan Hỷ ca sắp đóng vảy. Cuối cùng, anh Tĩnh Tam Lương cũng chuyển chủ đề, "Lôi, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác kinh doanh một chút." Ồ, lời này lập tức khiến Hoan Hỷ ca đang bơ phờ bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, "Kinh doanh cái gì?" "Các loại cá." Anh Tĩnh Tam Lương nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình, Nhật Bản là một cường quốc về ngư nghiệp, cả về sản lượng tiêu thụ lẫn đánh bắt. Dòng hải lưu lạnh Kuril và dòng hải lưu ấm Nhật Bản giao nhau tại vùng biển gần Hokkaido, tạo ra sự xáo trộn nước biển, đưa các muối dinh dưỡng lên tầng mặt, làm cho sinh vật phù du phát triển mạnh, từ đó cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho cá, tài nguyên ngư nghiệp dồi dào. Vì vậy đã hình thành nên ngư trường lớn nhất thế giới, ngư trường Hokkaido. Hắn uống một ngụm rượu rồi tiếp tục, ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng với món cá sống. Người Nhật tự xưng là dân tộc ăn cá triệt để. Sản lượng đánh bắt cá của chúng ta đứng đầu thế giới, nhưng hàng năm vẫn phải nhập khẩu lượng lớn tôm cá từ nước ngoài, một người trung bình ăn hơn 100 cân cá mỗi năm, vượt qua cả lượng tiêu thụ gạo. Người Nhật ăn cá, quý nhất là cá sống. Từ quốc yến cho tới tiệc tùng của thường dân, đại khách bằng cá sống là lễ nghi cao nhất. Nghe đến đây, Hoan Hỷ ca đã cơ bản hiểu ra. Vì vậy, xuất khẩu lượng lớn các loại cá sang Nhật Bản rất có lợi, chúng ta chủ yếu cần cá ngừ vằn, cá tráp, cá PK, nếu cao cấp hơn một chút thì là cá ngừ vây xanh. Anh Tĩnh Tam Lương đầy hứng khởi, "Thế nên, Lôi, người có hứng thú tham gia không?" Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, "Hình thức thế nào?" "Công ty ngư nghiệp của ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Anh Tĩnh Tam Lương nhanh chóng nói, "Công ty ngư nghiệp của ta không lớn lắm, sản lượng cung cấp cho thị trường cũng không nhiều, nhưng ta có một ưu thế, đó chính là danh tiếng của ta, danh tiếng của một đại sư đấu cua. Vì vậy vẫn có một sức cạnh tranh nhất định. Lôi, nếu cộng thêm ngươi, ngôi sao mới của Hiệp hội Hải Dương, ta nghĩ sự hợp tác của chúng ta sẽ có một tương lai sáng lạn, thậm chí có thể lũng đoạn một phần thị trường." Kế hoạch của anh Tĩnh Tam Lương vô cùng thực tế. Một người là đại sư đấu cua, một người là nam nhân thần kỳ, hai người một khi bắt tay, hiệu ứng mang lại chắc chắn sẽ vang dội. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, mẫu thân của Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan, là tổng giám đốc của một trong những tập đoàn ngư nghiệp hàng đầu trong nước, tập đoàn Hoàng Hải cũng có tiếng tăm nhất định trong phạm vi châu Á, nếu lấy tập đoàn Hoàng Hải làm hậu phương vững chắc, xuất khẩu lượng lớn cá sang Nhật Bản, lại dựa vào danh tiếng của anh Tĩnh Tam Lương và Lôi Hoan Hỷ, cùng với mối quan hệ sâu rộng của anh Tĩnh Tam Lương tại Nhật Bản, thì sẽ rất nhanh chóng mở ra được thị trường. Không chỉ vậy, cá từ Nhật Bản cũng có thể xuất khẩu ngược lại sang Trung Hoa. Đề nghị này khá tốt. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ không lập tức đồng ý, chàng trầm ngâm một lúc lâu, "Anh Tĩnh tiên sinh, từ góc độ cá nhân, ta khá hứng thú. Nhưng trong đó có một vấn đề, đó là cần sử dụng hiệu ứng thương hiệu của ta, phải không?" Anh Tĩnh Tam Lương ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu. Không sai, một trong những mắt xích quan trọng nhất chính là muốn mượn hiệu ứng thương hiệu của Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù bản thân anh Tĩnh Tam Lương là một đại sư đấu cua có tiếng trên trường quốc tế, nhưng môn đấu cua này dù sao vẫn quá kén người chơi, người Nhật biết đến hắn thực ra cũng không nhiều. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì khác. Ngôi sao mới của Hiệp hội Hải Dương, gây chấn động trên truyền hình, đặc biệt là buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu đó, đã giúp hắn xác lập một vị thế không thể lay chuyển, nam nhân thần kỳ. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý hợp tác, tiền cảnh tất nhiên sẽ vô cùng rộng mở. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, nếu đã liên quan đến hiệu ứng thương hiệu của ta, vậy thì e là bây giờ ta đồng ý cũng không được. Ta vừa ký hợp đồng quản lý dài hạn với Lucas, mọi chuyện liên quan đến hình ảnh của ta đều phải được sự đồng ý của hắn. Anh Tĩnh Tam Lương cười khổ. Nói thật, hắn vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ đã cứu mạng mình, cũng đồng ý tìm mọi cách báo đáp chàng, nhưng kinh doanh dù sao cũng là kinh doanh. Hay mà không muốn kiếm được món hời. Bất kỳ thương nhân thành công nào cũng hy vọng thu được lợi ích tối đa từ việc hợp tác. Lôi Hoan Hỷ không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, điểm này anh Tĩnh Tam Lương biết rõ, vốn dĩ hắn cho rằng sau khi mình đưa ra đề nghị này, đối phương sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng không ngờ chàng lại lôi Lucas ra. Lucas là ai chứ? Là đại gian thương khét tiếng, hợp tác với hắn, trước nay chỉ có hắn chiếm hời, người khác chịu thiệt. Nhưng lần này Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm, còn trực tiếp gọi điện hỏi Lucas có thời gian đến chỗ mình một chuyến không, có một vụ làm ăn liên quan đến hình ảnh của mình cần bàn. Vốn dĩ Lucas đã lên giường ngủ, nhưng vừa nghe đến hai chữ làm ăn, lập tức bảo Lôi Hoan Hỷ đợi mình, đồng thời dặn đi dặn lại, trước khi mình đến, không được đồng ý bất cứ điều gì với đối phương. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ biết rõ mình đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. đã chọn Lucas làm người quản lý của mình, thì nhất định phải tin tưởng hắn vô điều kiện, mọi chuyện liên quan đều phải giao cho hắn xử lý. Bất luận lựa chọn của Lucas là đúng hay sai. Nhưng đối với anh Tĩnh Tam Lương mà nói, đây không phải là một tin tốt. Hắn sắp phải đối mặt với Lucas lừng danh. Anh Tĩnh Tam Lương cùng ly với Lôi Hoan Hỷ. Lôi, nhớ lại lúc ta ở Trung Hoa, người tuy cũng biểu hiện rất thần kỳ, nhưng vẫn là một thanh niên ngây ngô, thậm chí trong một số chuyện còn tỏ ra rất non nớt. Ta đã cho rằng đây sẽ là một cuộc đàm phán dễ dàng, nhưng ta đã sai rồi. Anh Tĩnh tiên sinh, con người rồi sẽ trưởng thành. Lôi Hoan Hỷ cũng không định giấu giếm, sau khi ngài rời Trung Hoa, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, ngay cả ở Miami, ta suýt chút nữa đã bị người ta hãm hại vào tù. Nhưng ta vẫn tin tưởng người khác, một khi ta đã quyết định giao chuyện gì cho ai xử lý, ta sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Mạc Béo là như vậy, Lucas cũng là như vậy. Đây không phải là tin tốt đối với ta. Anh Tĩnh Tam Lương cũng nở một nụ cười thoải mái, một lát nữa ta sẽ phải đối mặt với gã Lucas xảo quyệt đó, gã do thái này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tối đa hóa lợi ích. Trước đây để khai thác thị trường Mỹ, ta đã từng giao thiệp với hắn, đó là một lần hợp tác mà cả đời ta khó quên, cũng là lần hợp tác mà ta không muốn nhắc lại nhất. Bạn cũ của ta ơi, nói xấu sau lưng người khác là một thói quen rất tệ đấy, điều đó làm ta không vui đâu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, thương nhân do thái Lucas mặt mày rạng rỡ bước vào, anh Tĩnh tiên sinh, chúng ta bắt đầu đàm phán ngay thôi. Lucas vừa đến đã không lãng phí một phút nào, lập tức hỏi về nội dung hợp tác. Có thể thấy anh Tĩnh Tam Lương rất không muốn đàm phán với gã thương nhân do thái này. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn lại trở thành người quản lý của Lôi Hoan Hỷ, mà lần hợp tác này, thứ hắn coi trọng nhất lại chính là hiệu ứng thương hiệu của Lôi Hoan Hỷ. À ha, anh Tĩnh tiên sinh thân mến của ta, ngài chọn đúng người rồi, nhưng lại chọn sai đối thủ đàm phán rồi. Sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch hợp tác của anh Tĩnh Tam Lương, Lucas bật cười, xem kìa, Lôi Hoan Hỷ vừa gây ra chấn động lớn, ai cũng muốn hợp tác với cậu ấy, đó là lựa chọn sáng suốt của ngài. Đáng tiếc là, người phụ trách đàm phán cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lại là ta. Anh Tĩnh Tam Lương thở dài, đúng vậy, ta thật không ngờ ngươi lại trở thành người quản lý của Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, Lucas, ngươi muốn phương thức hợp tác thế nào? Lucas không nói ngay phương án của mình, trước hết hãy xem ưu thế của chúng ta đã. Hiệu ứng thương hiệu của Lôi Hoan Hỷ tự nhiên không cần bàn cãi, nhưng xin đừng quên, cậu ấy còn có danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Nói đến đây ta mới nghĩ ra, Lôi, ngươi có biết thân phận này có thể mang lại cho ngươi những lợi ích gì không? Nói thật, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết. Chàng chỉ biết đây là một danh hiệu rất oai phong, đi đến đâu cũng có lợi, nhưng lợi ích cụ thể là gì thì lại không rõ. Khi Lucas nói ra những lợi ích của danh hiệu này, Hoan Hỷ ca nhà ta có chút choáng váng. Là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, tại các quốc gia thành viên, hắn có thể hưởng giá thu mua, giá đánh bắt, thậm chí cả giá thuế ưu đãi nhất. Thuyền của hắn được ưu tiên cập bến, ra khơi và thu mua đầu tiên. Khi ra khơi, đối với một số loài cá bị hạn chế đánh bắt, hắn cũng có quyền đánh bắt một cách chừng mực. Chuyện đó vẫn chưa hết, điều khủng khiếp nhất là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế có quyền đưa ra kiến nghị mang tính chỉ đạo về giá cá tại các quốc gia thành viên. Mà kiến nghị mang tính chỉ đạo này thường sẽ trở thành kim chỉ nam cho thị trường ngư nghiệp địa phương. Quyền lực này chẳng khác nào nắm trong tay quyền định giá thị trường. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế tổng cộng chỉ có 3 đại sứ danh dự toàn cầu, Lôi Hoan Hỷ là người thứ 3. Quyền lợi này, lớn vô biên. Chẳng trách anh Tĩnh Tam Lương muốn hợp tác với mình. Đừng nói là hắn, Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn tin rằng, tương lai sẽ có vô số người muốn hợp tác với mình. Nếu không phải Lucas nói ra, Hoan Hỷ ca cũng không biết mình lại oai phong đến thế. Theo ta được biết, hai vị đại sứ danh dự toàn cầu trước đây chưa bao giờ đụng đến quyền định giá mang tính chỉ đạo của mình, bởi vì họ không muốn phá vỡ thị trường bình thường của địa phương. Lucas chậm rãi nói, Lôi, ngươi cũng nên ít dùng quyền lợi này, bởi vì sử dụng nhiều lần sẽ ảnh hưởng nhất định đến danh dự của ngươi. Lời này rõ ràng là đang dạy Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ cũng bất giác gật đầu. Nhưng cho dù không dùng đến đặc quyền này, hợp tác với cậu ấy cũng có quá nhiều lợi ích. Lucas giơ ngón tay lên, giá cả ưu đãi nhất, cá tươi nhất, giống loại quý giá nhất, cập bến đầu tiên, ra khơi đầu tiên, chiếm lĩnh thị trường đầu tiên. Anh Tĩnh tiên sinh, có cần ta nói tiếp không? Không cần. Anh Tĩnh Tam Lương thở dài một hơi, người đã nói nhiều như vậy, bây giờ có thể hét giá trên trời rồi. Nhưng, một số điều kiện ta chỉ có thể tạm thời đồng ý, dù sao ta cũng sẽ kéo thêm một vài người khác vào cùng đầu tư hợp tác. Mọi điều kiện ta đều sẽ báo cho họ biết rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ đưa ra những điều kiện rất quá đáng. Ai bảo đây là kinh doanh, ai bảo Lôi Hoan Hỷ là khách hàng tôn quý nhất của ta chứ? Lucas nở nụ cười đắc ý, sau đó thay mặt Lôi Hoan Hỷ đưa ra điều kiện của mình. hai bên hợp tác sẽ không sử dụng công ty hiện có của anh Tĩnh Tam Lương, mà sẽ đăng ký thành lập một công ty mới, do Lôi Hoan Hỷ làm chủ đạo, đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ quyền phủ quyết một phiếu của chủ tịch, nhưng không tham gia vào việc kinh doanh cụ thể. Anh Tĩnh Tam Lương nhậm chức giám đốc điều hành hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ hoạt động bình thường của công ty. Điểm này hợp ý Hoan Hỷ ca nhất. Kinh doanh cái gì mà kinh doanh, Hoan Hỷ ca vừa nghe đến là đã thấy đau đầu. Về điểm này, anh Tĩnh Tam Lương cũng không có ý kiến phản đối. Vốn dĩ công ty này cần nhất chính là sức mạnh của Lôi Hoan Hỷ. Có thể giao toàn bộ cho mình kinh doanh, vậy cũng có thể vận hành công ty theo cách của mình. Nhưng điều kiện tiếp theo Lucas đưa ra suýt nữa khiến anh Tĩnh Tam Lương nhảy dựng lên. Lôi Hoan Hỷ không bỏ vốn, chỉ dùng hình ảnh bản thân để góp cổ phần, nhưng phải chiếm không dưới 35% cổ phần của công ty. Phải đảm bảo Lôi Hoan Hỷ là cổ đông lớn nhất của công ty mới. Nếu Lôi Hoan Hỷ đồng ý bỏ vốn đầu tư, thì phần cổ phần từ khoản đầu tư đó sẽ được tính riêng. Mặc dù đã sớm đoán được Lucas sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cái giá của hình ảnh này cũng quá cao rồi. Nhưng ngươi cho rằng thế là hết ư, còn sớm lắm. Lucas lại đưa ra yêu cầu còn quá đáng hơn. Hàng năm ngoài cổ tức thông thường, Lôi Hoan Hỷ còn phải nhận một khoản phí sử dụng quyền hình ảnh từ công ty, còn chi phí cụ thể sẽ được tính riêng khi đàm phán chính thức. Anh Tĩnh Tam Lương không nhịn được nữa, ý của ngươi là, ngoài 35% cổ phần đó, hàng năm công ty còn phải chi một khoản tiền lớn cho Lôi Hoan Hỷ làm phí đại diện hình ảnh. À ha, ngài hiểu nhanh đấy, chính là ý đó. Lucas vui vẻ nói. Đối tác của ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuyệt đối. Anh Tĩnh Tam Lương có chút tức giận đến nổ phổi, đây đâu phải hợp tác, đây quả thực là tống tiền mà. Trời à, sao ngài lại xem ta là người như vậy chứ? Lucas thở dài một tiếng, lợi ích của khách hàng là trên hết, chẳng lẽ ta lại được lợi gì từ đó sao? Khách hàng, anh Tĩnh tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ là khách hàng của ta, ta nhất định phải vì lợi ích của cậu ấy mà suy nghĩ. Anh Tĩnh Tam Lương trố mắt nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói, đàm phán như vậy chúng ta căn bản không thể tiếp tục được. Lucas hoàn toàn không quan tâm hắn nói gì, 72 giờ đồng hồ, ngài và đối tác có 72 giờ đồng hồ để thảo luận về yêu cầu của chúng tôi, một khi quá hạn, chúng tôi sẽ không mở lại một cuộc đàm phán mới. Anh Tĩnh tiên sinh, công ty muốn hợp tác với chúng tôi nhiều vô số kể, các ngài không đồng ý, ta tin sẽ có rất nhiều công ty khác đồng ý, anh Tĩnh Tam Lương không còn gì để nói. Hắn cũng không trách Lôi Hoan Hỷ, người hắn căm hận nhất lúc này có lẽ chính là Lucas. Đây không phải là tống tiền thì là gì, mình biết làm sao để thuyết phục những người hợp tác đầu tư kia đây. Nhưng vấn đề lớn nhất là, lợi ích mà việc hợp tác với Lôi Hoan Hỷ mang lại cũng hoàn toàn có thể thấy trước được. Lucas giống hệt một con quỷ hút máu, tham lam muốn hút cạn giọt máu cuối cùng của đối thủ. Nhưng quỷ hút máu lại luôn đầy sức quyến rũ, càng như vậy lại càng có người muốn hợp tác với hắn. Anh Tĩnh Tam Lương vô cùng phẫn nộ với điều kiện hợp tác mà Lucas đưa ra, nhưng vừa nghĩ đến lợi ích to lớn mà hiệu ứng thương hiệu của Lôi Hoan Hỷ có thể mang lại, lại mất đi dũng khí kiên quyết từ chối ngay tại chỗ. Mà Lucas chính là nắm được điểm yếu này của đối phương. Hoan Hỷ ca ở bên cạnh nghe mà kinh tâm động phách, rất sợ anh Tĩnh Tam Lương sẽ trở mặt tại chỗ. Điều kiện Lucas đưa ra quả thật có chút quá đáng, đổi lại là bất cứ ai cũng khó mà chấp nhận. Nhưng môi anh Tĩnh Tam Lương run rẩy, thân thể cũng có chút run rẩy. Hắn bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn, rồi im lặng không nói. Lucas móc ra một điếu xì gà thô to, châm lửa, rồi khoan khoái hút một hơi. Hắn không vội, hắn có thừa thời gian. Ta tạm thời không thể lập tức đồng ý với ngươi. Anh Tĩnh Tam Lương bỗng thở dài một hơi, ta còn có đối tác, nhất định phải hỏi ý kiến họ, xin hãy cho ta một chút thời gian. 72 giờ đồng hồ, ta đã cho các ngươi đủ thời gian rồi. Lucas thông thả hút xì gà, nhưng ta vẫn phải nhắc lại một lần nữa, một khi quá thời hạn này, cuộc đàm phán sẽ vĩnh viễn không được mở lại. Gã Lucas này, đàm phán lúc nào cũng không chừa cho người ta một đường lui nào. Hoan Hỷ ca hôm nay cũng coi như đã được lĩnh giáo. Được rồi, trong vòng 72 giờ đồng hồ ta nhất định sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng. Anh Tĩnh Tam Lương đứng dậy, cười khổ nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi, bằng hữu của ta, ta phải chúc mừng ngươi đã tìm được một người quản lý vô cùng ưu tú, mặc dù trong mắt ta Lucas vốn là một con quỷ. Lucas căn bản không thèm để ý, tạm biệt, anh Tĩnh Tam Lương tiên sinh. Nhìn anh Tĩnh Tam Lương rời đi, Lucas rít mạnh một hơi xì gà, rồi phun ra một ngụm khói lớn, làm cho căn phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trong vòng 72 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ nhận được tin tốt. Lôi, ta nghĩ ngươi có thể sở hữu một công ty mới rồi, đồng thời có thể nghĩ trước tên cho công ty này. Đương nhiên, ta sẽ lấy 10% phí theo thỏa thuận. Chắc chắn anh Tĩnh Tam Lương sẽ đồng ý sao? Hoan Hỷ ca có chút nghi hoặc. Không phải là chắc chắn, mà là họ căn bản không có cách nào từ chối. Lucas đứng dậy, vươn vai một cái. Được rồi, lúc ngươi rời Miami ta sẽ không tiễn. ta sẽ giúp ngươi xử lý việc hợp tác toàn diện với anh Tĩnh Tam Lương, qua một thời gian nữa có lẽ ta sẽ đến Tiên Đào thôn thăm ngươi. Hắn lại rít mạnh vài hơi xì gà, khói phun ra gần như lấp đầy cả căn phòng. Đi đến cửa, Lucas bỗng quay đầu lại nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ mau chóng rời khỏi đây. Khách sạn này không cho phép hút thuốc. Có ý gì? Nhưng Lucas đã đi rồi. Reng reng reng. Chuông báo khói kêu vang. Xoạt. Vòi phun nước chữa cháy tự động đột nhiên khởi động, nước tuôn xối xả trong nháy mắt. Hoan Hỷ Ca tội nghiệp không kịp phòng bị, thoáng chốc đã ướt như chuột lột. Lucas. Ngươi thật đúng là đồ khốn nạn. Ngươi lại chạy đến phòng Hoan Hỷ Ca ta đây để hút thuốc lấy chết. Cứu mạng. Lucas, Hoan Hỷ Ca ta đây với ngươi không đội trời chung. Hoan Hỷ Ca đáng thương phải cùng khách sạn đạt được thỏa thuận bồi thường. Đây không phải là xui xẻo sao? Cũng may đối phương nể mặt lôi Hoan Hỷ nên không hét giá trên trời, yêu cầu bồi thường rất hợp lý, cũng nằm trong khả năng chịu đựng của Hoan Hỷ Ca. Thôi vậy, dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Hoan Hỷ Ca lần cuối cùng đi đến bờ biển Miami. Xuống nước, chàng móc Tiểu Bàng từ trong túi ra, Tiểu Bàng, ngươi thật sự muốn bơi về à? Tiểu Bàng gật đầu lia lịa. Nó yêu thích cảm giác của biển cả mới là nơi nó thuộc về. Trên đường cẩn thận một chút nhé. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Hoan Hỷ Đại Nương ơi, người có thể bớt dài dòng được không? Nhưng Hoan Hỷ Đại Nương không hề để ý đến cảm nhận của Tiểu Bàng, lại lải nhải một lần nữa, đặt ra cho Tiểu Bàng vô số quy tắc. Tiểu Bàng nghe mà sắp sụp đổ. Cuối cùng, đợi đến khi Hoan Hỷ Đại Nương nói xong hết mọi quy tắc, Tiểu Bàng vội vàng bơi ra thật xa. Nhưng lần này Hoan Hỷ Ca yên tâm hơn nhiều. Nếu Tiểu Bàng có thể bơi đến Miami, thì bơi về thành phố Vân Đông cũng không phải là chuyện khó. Tiểu Bàng nhanh chóng bơi ra vùng nước sâu, quân đoàn Hải Dương từ trong nước bơi sang đã sớm chờ đợi con thần long này ở đó. Ê, không đúng, sao đội ngũ của quân đoàn Hải Dương lại trở nên đông đúc hơn nhiều thế này? Chết tiệt! Vô số sinh vật biển bản địa cũng gia nhập vào quân đoàn này, trong đó không thiếu những loài quý hiếm. Này, này có được coi là lừa bán nhân khẩu không? Đây đều là dân bản địa đó. Ví dụ như loài tôm hoàng đế thích nằm trên mình động vật thân mềm họ tai tượng, còn có những con cá bướm gấu trúc và cá thiên thần xinh đẹp. Những sinh vật này ở các vùng biển khác rất khó gặp. Chuyện gì thế này, lẽ nào chúng đều muốn theo Tiểu Bàng về sao? Không sai. Tất cả sinh vật biển địa phương đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh thượng cổ to lớn xuất hiện, và đi theo sinh vật mạnh mẽ này sẽ mang lại cho chúng lợi ích to lớn. Vì vậy, theo bản năng, chúng đã gia nhập vào quân đoàn Hải Dương di cư trở về. Con rùa biển đã vượt vạn dặm từ trong nước đến Miami, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, trên lưng mọc đầy các loại sinh vật, con nào con nấy đều tha thiết mong chờ nhìn Tiểu Bàng. Nếu lúc này có một nhà hải dương học nào có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn, có lẽ là hàng triệu sinh vật biển tụ tập cùng nhau, hắn nhất định sẽ phấn khích đến phát điên. Bất kỳ ai nghiên cứu hải dương, dù có mấy đời cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng chấn động lòng người này. Xuất phát. Tiểu Bàng cười, mang hết những sinh vật đại dương này về nước. Không chừng đại dương trong nước sẽ có thêm vô số giống loài mới. Đó cũng coi như là làm một việc tốt cho Hoan Hỷ Ca rồi. Tiểu Bàng vừa động, quân đoàn hải dương khổng lồ nhanh chóng theo sau nó. Phía trước là gã khổng lồ của biển cả, cá mập voi, mở đường. Hai bên là những kẻ cũng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn của đại dương, cá kình sát thủ, hộ vệ. Dĩ nhiên, mấy con cá kình sát thủ này cũng không tránh khỏi việc lợi dụng chức vụ để giám thủ tự đạo, ví như há miệng một cái là mấy trăm con cá nhỏ biến mất. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người ta đói bụng chứ? Thử nghĩ xem, một khi đói bụng, lại có nhiều đồ ăn như vậy ngay bên miệng, ai cũng sẽ có chút hành vi trộm gà bắt chó mà. Phải thông cảm. Phải thông cảm. Vì vậy, con cá kình sát thủ lại há miệng một cái, lại có mấy trăm con cá nhỏ mất tích. Ở nơi này, có báo án cũng chẳng có chỗ mà báo. Xuất phát, về nhà. Tiểu Bàng di chuyển, quân đoàn hải dương khổng lồ cũng chuyển động. Đường về nhà còn dài đằng đẵng, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ về đến nhà. Không nơi nào thân thương hơn cảm giác được về nhà. Tiểu Bàng bắt đầu vô cùng nhớ nhung ngôi nhà mà Hoan Hỷ Ca đã chuẩn bị cho mình. Sân bay quốc tế Vân Đông. 15 giờ 30 phút chiều. Máy bay hạ cánh ổn định trên đường băng. Khi Hoan Hỷ Ca và An Ni tay trong tay bước ra, từ xa đã nhìn thấy mẫu thân Lương Vũ Đan và Mạc Béo đang đứng chờ. Mẹ, Béo. Dì, tên mập chết tiệt. Hoan Hỷ, An Ni. Thực ra thời gian xa cách cũng không dài, nhưng hai bên cứ như mấy năm không gặp. Nhìn thấy con trai cưng của mình, Lương Vũ đang nước mắt gần như trào ra. Thật là miết ước, đã có tuổi rồi mà sao vẫn cứ hay muốn khóc thế này. Cha con đâu? Lương Vũ đang nhìn ra sau, không thấy bóng dáng phu quân mình đâu. Lão gia đi New York rồi. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, Mẹ, mẹ phải quản thúc phu quân mình đi chứ, cứ không nghe lời chạy lung tung. Con nói thế là thế nào? Lương Vũ đang vỗ đầu con trai một cái, mau lên xe, về nhà thôi, mẹ đã chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon rồi đấy. Tên mập chết tiệt nhà ngươi, sao càng ngày càng mập thế? An Ni cười nói. Tâm rộng thì thân báo, tâm rộng thì thân báo. Nụ cười hiền hậu đặc trưng nở trên mặt Mạc Báo. Trên xe, Hoan Hỷ Ca quan tâm nhất vẫn là tình hình hiện tại của công ty Nhân Tâm và thôn Lê Hoa. Nhưng câu trả lời của Mạc Béo nhanh chóng khiến chàng yên tâm. Mọi thứ đều đang tiến triển ổn định và có trật tự. Tiên Nữ Quả và Trùng Thảo Vương đều đã thu hoạch được một lứa mới, một lô hoa lan mới cung cấp cho Đoạn Mạc cũng đã chuẩn bị để vận chuyển trong tuần này. Tòa nhà Nhân Tâm cũng đã chính thức trở thành nơi làm việc chính của công ty Nhân Tâm. Về cơ bản, lúc Hoan Hỷ Ca đi thế nào, bây giờ vẫn thế ấy. Chỉ có ở thôn Lê Hoa là xảy ra một chút vấn đề, thân canh thần bị người ta đánh trọng thương. Cái gì? Thân canh thần bị người ta đánh trọng thương? Vâng. Mạc Béo giới thiệu sơ qua tình hình cho Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca đã cho thân canh thần một cơ hội trồng long quả, và thân canh thần cũng đặc biệt trân trọng cơ hội có lẽ là duy nhất trong đời này của mình. Hắn gần như có 20 tiếng mỗi ngày ở cùng với long quả, người này dường như sinh ra là để dành cho long quả. Sau đó, hắn còn thẳng thắn dựng một lều cỏ ở nơi trồng long quả, sống trong đó ngày đêm trông coi chúng. Những người trong thôn ủy, cha mẹ, anh trai hắn ai cũng vui mừng vì sự thay đổi đột ngột của hắn. Chỉ là hai ngày trước đã xảy ra chuyện, lúc mẹ hắn mang điểm tâm đến thì phát hiện con trai mình bất tỉnh bên cạnh một cây long quả. Xảy ra chuyện gì? Hoan Hỷ Ca nhíu mày. Không biết. Mạc Béo cũng có chút bất đắc dĩ, đầu cậu ta bị va đập mạnh, lúc đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, hiện đang được cấp cứu. Hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi đã báo án, đang theo dõi tiến triển cụ thể. Chúng tôi cũng đã báo cáo với tạ bí thư rất coi trọng chuyện này. Thật kỳ quái, ai lại có thù oán lớn như vậy với thân canh thần? Mạc Béo im lặng một chút, nhưng mục đích của đối phương có lẽ là vì long quả. Tôi đã đến hiện trường xem, có một cây long quả rõ ràng có dấu vết bị nhổ lên. Theo phỏng đoán của cảnh sát, có lẽ có người định đến trộm long quả, kết quả bị thân canh thần phát hiện, cậu ta và đối phương xô xát nên mới bị đánh trọng thương. Hoan Hỷ Ca bỗng lóe lên một ý nghĩ, Chung Đại Phúc. Chàng nghi ngờ việc này có liên quan đến Chung Đại Phúc không phải là không có cơ sở. Dân làng thôn Lê Hoa thuần phát, hơn nữa bây giờ ở đó toàn là người già và phụ nữ, ai lại đi trộm long quả chứ? Người ngoài? Càng không thể. Nếu có người ngoài vào thôn Lê Hoa, không thể không ai biết. Vậy chỉ có tên Chung Đại Phúc hung hăng càng quái đó. Vốn dĩ chúng tôi cũng nghi ngờ là Chung Đại Phúc. Mạc Béo cười khổ, nhưng lần này thật sự có thể loại trừ hiềm nghi của Chung Đại Phúc. Một ngày trước khi xảy ra vụ việc, Chung Đại Phúc đã rời khỏi thôn Lê Hoa, hắn căn bản không có thời gian gây án. Ồ, xem ra là mình đã nghĩ nhiều rồi. Thôi vậy, rốt cuộc là ai làm thì sau này hãy nói, bây giờ quan trọng nhất là phải để thân canh thần mau chóng hồi phục. Mạc Béo nói với Hoan Hỷ Ca, viện phí của thân canh thần do công ty Nhân Tâm toàn bộ chi trả, đồng thời đã chuyển hắn đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông, sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ tốt nhất. Chỉ là tình hình của thân canh thần không mấy lạc quan, hai ngày nay hắn vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đưa ra phỏng đoán xấu nhất là thân canh thần có thể trở thành người thực vật. Người thực vật? Hoan Hỷ Ca hít một hơi khí lạnh, lại nghiêm trọng đến thế. Thân canh thần ngoài việc tự ti, trước đây hay tự trách bản thân ra, thực ra vẫn là một chàng trai không tồi, đặc biệt là sau khi mình cho hắn công việc, từ miêu tả của Mạc Báo, hắn gần như quên ăn quên ngủ. Hơn nữa có thể xác định rằng thân canh thần tuyệt đối là vì bảo vệ long quả mà bị thương. Long quả là tài sản của công ty Nhân Tâm, từ điểm này mà nói, cũng có thể nói thân canh thần là vì bảo vệ tài sản công ty mà bị thương. Mẹ, con không thể về ăn cơm ngay được rồi. Hoan Hỷ Ca bỗng mở miệng nói. Lương Vũ đang nhanh chóng hiểu con trai mình muốn làm gì. Được, Béo, trước tiên đưa Hoan Hỷ đến Bệnh viện Nhân dân đi. Ta nấu cơm xong sẽ mang đến cho con. Vâng. Nói xong, Hoan Hỷ Ca liền im lặng. Đây là một tình huống rất bất ngờ, cũng là điều mình trước đây không nghĩ tới. Vốn cho rằng trồng long quả ở thôn Lê Hoa, thứ nhất là có thể vực dậy kinh tế thôn Lê Hoa, thứ hai cũng là vì lý do an toàn. Nhưng nơi mình cho là an toàn nhất lại xảy ra chuyện, mà đã xảy ra là xảy ra chuyện lớn. Lực lượng bảo vệ, tại sao mình lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bố trí lực lượng bảo vệ ở thôn Lê Hoa? Có lẽ trong thâm tâm mình, vẫn luôn cho rằng Tiên Đào thôn mới là căn cứ địa của mình, mới là nơi mình cần phải dồn nhiều tâm huyết nhất. Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Xe dừng ở Bệnh viện Nhân dân, Mạc Béo và An Ni vốn định cùng Hoan Hỷ Ca xuống xe đi thăm thân canh thần, nhưng bị Hoan Hỷ Ca ngăn lại, ta một mình vào thăm là được, đi nhiều người quá ngược lại không tốt. An Ni, em mệt rồi, đến chỗ mẹ ta nghỉ ngơi đi. Béo, lát nữa ngươi mang cơm đến cho ta. Vâng, biết rồi, Hoan Hỷ ca, huynh cũng đừng quá mệt mỏi. Hoan Hỷ ca gật đầu, đi vào bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ, tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt của Thân Canh Thần. Qua tấm kính có thể thấy, Thân Canh Thần vẫn đang hôn mê sâu, trên người cắm đầy các loại máy móc, nằm đó bất động. Một bác sĩ và một y tá đang làm kiểm tra. Hoan Hỷ ca kiên nhẫn đợi họ ra ngoài rồi vội vàng hỏi, bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi? Anh là? Bác sĩ nghi hoặc nhìn chàng. Tôi là chủ công ty của anh ấy. Ồ, tình hình không được tốt lắm, cha mẹ anh ấy vừa mới đi, bị chúng tôi khuyên về rồi, các người phải chuẩn bị tâm lý là anh ấy sẽ không thể tỉnh lại. Hoan Hỷ ca lại cau mày chặt hơn. Lôi Hoan Hỷ vẫn canh giữ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng, chàng cũng đợi được một khoảng trống, bác sĩ và y tá đều không có ở đó. Hoan Hỷ ca không chút do dự mà lẻn vào trong. Thân Canh Thần vẫn đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh dưới sự giám sát của máy móc. Lời của bác sĩ đã nói rất rõ ràng, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng cậu ấy còn trẻ như vậy. Trước khi đến bệnh viện, Hoan Hỷ ca đã nghĩ kỹ mình nên làm gì. Nhìn ra ngoài, vẫn không có ai. Hoan Hỷ ca lặng lẽ móc từ trong túi ra con dao gọt hoa quả sắc bén đã chuẩn bị sẵn, rồi rạch một đường mạnh vào cổ tay mình. Máu tươi nhanh chóng rỉ ra. Hoan Hỷ ca không dám lãng phí, liền ghé sát vào miệng Thân Canh Thần. Máu tươi từng giọt rơi vào khóe miệng Thân Canh Thần, sau đó nhanh chóng thấm vào. Hoan Hỷ ca thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Máu tươi của mình có lẽ là một trong những thứ thần kỳ nhất trên thế giới này. Trước đây cũng chính là dựa vào máu tươi của mình để cứu mạng An Ni, bây giờ cũng có thể cứu được mạng của Thân Canh Thần. Làm xong những việc này, Hoan Hỷ ca lặng lẽ lui ra ngoài. Mà lúc này, thân thể của Thân Canh Thần ở phía sau khẽ động đậy một chút. Ngồi ở cửa đợi khoảng mười mấy phút, một y tá đến. Hoan Hỷ ca không nói một lời, nhìn y tá đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chưa đầy một phút, bên trong truyền ra tiếng hô của y tá, bác sĩ Hạ, bệnh nhân có ý thức rồi, bệnh nhân có ý thức rồi. Từ đầu kia hành lang nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân. Hoan Hỷ ca ngồi đó, khóe miệng nở một nụ cười. Thân Canh Thần tỉnh lại một cách thần kỳ, đến cả bác sĩ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dựa vào tình trạng cơ thể và mức độ bị thương của cậu ấy, không nên tỉnh lại nhanh như vậy. Thật kỳ lạ. Nhưng chỉ có Hoan Hỷ ca nhà ta mới biết, lần này Thân Canh Thần cũng coi như là trong họa có phúc. Giống như An Ni, bây giờ trong cơ thể cậu ấy có dòng máu của Hoan Hỷ ca, tương lai trăm bệnh không sinh là điều chắc chắn. Tiếp tục quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt nửa ngày, đến nửa đêm đã có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Sáng sớm, cha mẹ Thân Canh Thần vội vã đến bệnh viện, nhìn thấy con trai có thể mở mắt, liền quỳ phịch một tiếng xuống trước mặt bác sĩ. Nhưng họ đâu biết rằng người đáng cảm tạ nhất thực ra là Hoan Hỷ ca. Lôi tổng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Cha của Thân Canh Thần là một người trung thực, sau khi con trai tôi bị thương, tất cả đều là tiền của công ty ngài bỏ ra, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Người đàn ông thuần phát này ngoài lời cảm ơn ra đã không biết nên nói gì hơn. Lôi tổng, ngài đến rồi. Nằm trên giường bệnh, Thân Canh Thần trong tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Điểm này là điều khiến vị bác sĩ Hạ kia cảm thấy khó tin nhất. Theo lý thuyết, Thân Canh Thần bị thương nặng như vậy, cho dù được cứu sống, cũng không nên khỏe lại nhanh thế. Cứ nằm yên đó đừng động đậy. Hoan Hỷ ca đi đến trước giường bệnh, còn nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì không? Đêm đó có chuyện gì ư? Trong Thân Canh Thần có vẻ rất mơ hồ. Hôm qua khi tôi tỉnh lại, tôi còn đang thắc mắc sao mình lại ở trong bệnh viện, trong đầu tôi thực sự một mảng mơ hồ. Ký ức cuối cùng của tôi là đang ở trong lều cỏ xem những tài liệu mà ngài để lại cho tôi. Ánh mắt Hoan Hỷ ca rơi xuống người bác sĩ Hạ. Bác sĩ Hạ gọi chàng ra ngoài, đây là chứng mất trí nhớ cục bộ, bệnh nhân hoàn toàn mất đi ký ức về những tình huống xảy ra trong vài giờ trước và sau khi bị thương. Hoan Hỷ ca ngẩn người, có thể khỏi được không? Cái này rất khó nói. Bác sĩ Hạ nhíu mày, chứng mất trí nhớ cục bộ sau khi cơ thể hồi phục, có bệnh nhân có thể nhớ lại được một số chuyện đã xảy ra, có bệnh nhân thì vĩnh viễn không nhớ lại được. Thế này thì phiền phức rồi. Vốn còn hy vọng Thân Canh Thần tỉnh lại có thể chỉ ra ai là hung thủ. Bây giờ cậu ấy lại không nhớ gì cả. Đứng ngẩn ra một lúc, chàng lại quay trở vào phòng bệnh, chúc Thân Canh Thần ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng cho tốt, không cần nghĩ ngợi gì cả, mọi chi phí công ty nhân tâm đều lo hết. Không được, tôi phải về. Thân Canh Thần trở nên vô cùng bướng bỉnh, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, muốn trồng được long quả hoàn mỹ nhất, việc tưới nước buổi sáng một lần là vô cùng quan trọng. Mỗi lần 1/3 muôi, không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn, nếu không long quả trồng ra sẽ không thể đạt đến độ hoàn mỹ. À, cái gì vậy? Cái gì mà mỗi lần 1/3 muôi, không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn? Hoan Hỷ ca có thể trồng ra long quả là hoàn toàn dựa vào công lao của tiểu bàng, còn những lời thân canh thần nói, đối với Hoan Hỷ ca nhà ta mà nói thì quả thực quá thâm sâu. Mấy cái này ngươi không cần phải quan tâm. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, lần này không trồng được long quả, chúng ta lần sau lại trồng. Một lần không được thì chúng ta làm hai lần, nếu thân thể hỏng rồi thì tương lai ngươi có muốn làm việc cũng không có cơ hội. Ngươi cứ ở đây cho ta tĩnh dưỡng cho tốt, khi nào bác sĩ cho phép xuất viện thì mới được ra ngoài. Thân canh thần miễn cưỡng đồng ý, vậy ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt, ta đi trước. Hoan Hỷ ca vừa đi đến cửa, phía sau bỗng vang lên giọng của thân canh thần, Lôi tổng, cảm ơn ngài. Hoan Hỷ ca mỉm cười, sải bước rời khỏi phòng bệnh. Hú vía, hú vía. Mạc Béo vẫn chờ ở bên ngoài, vừa thấy Hoan Hỷ ca đi ra liền thở phào một hơi dài, huynh đúng là phúc tinh, vừa đến là thân canh thần tỉnh lại ngay. Chết tiệt, phúc tinh cái gì, rõ ràng là Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã cứu cậu ta đấy. Annie sáng sớm nay đã về Tiên Đào thôn rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thôn Lê Hoa. Thôn Lê Hoa. Mạc Béo ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, huynh vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoan Hỷ ca cũng không phủ nhận, thứ nhất là muốn đi xem có manh mối gì không, thứ hai cũng là muốn xem việc đầu tư của chúng ta tiến hành thế nào rồi. Nói thật, thôn Lê Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ta thật sự có chút không yên tâm. Khởi động xe, Mạc Béo thở dài, Hoan Hỷ ca, không phải tôi nịnh hót huynh đâu, bình thường lúc huynh ở đây, cũng không thấy huynh có tác dụng gì lớn, có huynh hay không cũng vậy. Nhưng huynh thật sự không ở đây, lại rất dễ xảy ra chuyện. Chết tiệt, người đang khen ta hay đang mắng ta vậy? Thật đấy, tôi nói thật đấy. Mạc Béo cười hì hì, trước đây thấy huynh là người rảnh rỗi nhất công ty, còn không hữu dụng bằng Điềm Điềm và Đồng Đồng, nhưng trong khoảng thời gian huynh không ở đây, mới phát hiện ra tác dụng của sự tồn tại của huynh. Tên mập chết tiệt nhà ngươi, nếu không phải ta mới về nước, không đánh chết nhà ngươi không được. Thôi vậy, tên này nói cũng có mấy phần lý, mình bình thường đúng là một kẻ vô công rỗi nghề lớn nhất. Nhưng tác dụng thực sự của kẻ vô công rỗi nghề này thì các ngươi lại không hoàn toàn hiểu rõ. Vừa mới phong trần mệt mỏi đến thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi đã dẫn theo các cán bộ thôn đứng chờ sẵn. Lôi tổng, trong điện thoại biết ngài sắp tới, chúng tôi mừng không kể xiết. Sắc mặt Du Thục Nghi so với lần đầu gặp bà đã tốt hơn nhiều, chỉ là xảy ra chuyện lớn như vậy, thực sự là có lỗi với ngài. Thân canh thần tuy là người thôn Lê Hoa, nhưng đồng thời cũng là công nhân của công ty Nhân Tâm, bây giờ ở thôn Lê Hoa xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ có chút áy náy. Chuyện đã xảy ra rồi, không có cách nào khác, hơn nữa đây cũng không phải là trách nhiệm của các vị. Lôi Hoan Hỷ đến đây không chỉ để truy cứu trách nhiệm, Du trưởng thôn, chúng ta đi xem trong thôn một chút. Du Thục Nghi vội vàng dẫn họ vào thôn Lê Hoa. Đi ngang qua nhà Chung Đại Phúc, Lôi Hoan Hỷ cố ý nhìn thêm vài lần. Cửa lớn đóng chặt, xem ra cả nhà đã thực sự rời khỏi thôn Lê Hoa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, Du trưởng thôn, Chung Đại Phúc đi từ khi nào, từ đó đến nay chưa từng quay lại sao? Lôi tổng, tôi biết ngài có ý gì. Du Thục Nghi là một người thông minh, rất nhanh đã hiểu ra, thực ra lúc đầu chúng tôi cũng nghi ngờ Chung Đại Phúc và cũng đã báo cáo với các đồng chí cảnh sát. Nhưng lúc đó Chung Đại Phúc quả thực đã rời khỏi thôn Lê Hoa từ rất sớm và từ đó đến nay chưa từng quay lại. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng, xem ra mình đã thực sự đa nghi rồi. Chỉ là ai bảo tên Chung Đại Phúc này bình thường lại xấu xa như vậy? Hạng mục hợp tác đầu tiên giữa công ty Nhân Tâm và thôn Lê Hoa, công việc chăn nuôi gia cầm đã được triển khai. Thủy Ca và Lô Tỷ đã ở lại thôn Lê Hoa, xem ra họ cũng rất thích nghi với nơi này. Rất nhiều gia cầm được nuôi trông rất khả quan, đến cuối năm nay, lứa gia cầm đầu tiên tin rằng đã có thể ra thị trường. Có Thủy Ca và Lô Tỷ ở đây, về cơ bản không cần phải lo lắng gì nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng đã hỏi dò Thủy Ca và Lô Tỷ xem đêm đó có phát hiện gì không, hai vợ chồng cũng lắc đầu. Xem ra đêm đó, ngoài thân canh thần và hung thủ ra, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên phía Lô Tỷ và Thủy Ca không có vấn đề gì, bây giờ điều đáng quan tâm là xưởng rượu được cải tạo từ nhà kho. Đây là hạng mục do Mạc Béo đích thân giám sát. Giấy phép kinh doanh đã được phê duyệt, các thiết bị cần thiết cho xưởng rượu cũng đang được mua sắm. Nhưng tên mập này lại đã vận chuyển các thiết bị văn phòng đến rồi. Công trình bộ mặt, công trình bộ mặt. Mạc Béo cười hì hì, không phải là sĩ diện hảo, mà là công trình bộ mặt này đôi khi thực sự rất quan trọng. Huynh nghĩ xem, nếu người khác muốn đến tham quan, cơ sở hạ tầng của thôn Lê Hoa vốn đã rất yếu kém. Nếu chúng ta tìm được đối tác đầu tư mà lại không có một văn phòng ra hồn, người ta nhìn vào sẽ ra sao chứ? Hoan Hỷ ca, huynh nói xem tôi nói có lý không? Hình như cũng có chút lý. Nhưng tại sao Hoan Hỷ ca luôn cảm thấy Mạc Béo dường như đang che giấu điều gì đó? 10 câu của Mạc Béo có được một câu thật đã là tốt lắm rồi. Hoan Hỷ ca cũng không nói nhiều về những chuyện này, dù sao Mạc Béo chắc chắn có bí mật gì đó giấu mình, nhưng giao việc cho hắn thì hoàn toàn có thể yên tâm. Béo, ngươi về trước đi, hôm nay ta ở lại đây. Hoan Hỷ ca bỗng nói như vậy. Mạc Béo ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý của Hoan Hỷ ca. Chàng vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn điều tra chân tướng vì sao thân canh thần lại bị đánh trọng thương. Nhưng ngươi cũng không nghĩ xem, cảnh sát còn chưa điều tra ra, chỉ bằng ngươi mà có thể điều tra ra được sao? Thôi vậy, dù sao chuyện này có khuyên thế nào cũng không được. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ hôm nay muốn ở lại đây, Du Thục Nghi vội vàng chuẩn bị đi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng ngăn lại, không cần đâu, ta ở trong lều cỏ mà thân canh thần đã dựng. Thế sao được chứ? Lôi tổng, nơi đó thực sự quá đơn sơ. Du Thục Nghi tỏ ra rất khó xử. Không sao, thân canh thần ở được, ta cũng ở được. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Bữa tối ăn đơn giản, còn uống một chút rượu lê hoa. Hơn nữa, lúc đến lều cỏ, Lôi Hoan Hỷ còn đặc biệt xin Du Thục Nghi một vò rượu lê hoa. Nếu không một đêm làm sao mà qua được? Du Thục Nghi cảm thấy rất áy náy, lại chuẩn bị cho Lôi Hoan Hỷ một ít đồ ăn. Mãi khuyên Du Thục Nghi và các cán bộ thôn mới chịu rời đi. Lều có thực sự rất đơn sơ, ánh sáng chỉ dùng một cây đèn dầu. Một số tài liệu vứt bừa bãi. Đó là những tài liệu về long quả mà Lôi Hoan Hỷ đã cung cấp cho hắn. Dù không cần nhìn tận mắt, cũng có thể thấy thân canh thần đã để tâm đến chuyện long quả đến mức nào. Lật xem vài lần, dù là với mắt của Lôi Hoan Hỷ, dưới ánh đèn dầu xem cũng có chút khó khăn, huống hồ là thân canh thần. Trong tài liệu, những chỗ trống đều chi chít ghi chú. Hoan Hỷ ca thở dài một tiếng, đặt tài liệu xuống, rót đầy rượu vào bát, uống một ngụm lớn, rồi bưng vò rượu đi ra ngoài. Buổi tối ở thôn Lê Hoa, không khí tràn ngập mùi vị trong lành. Hoan Hỷ ca kiểm tra cây long quả đó, dù không cần cảnh sát nói, cũng có thể thấy đã có người dùng sức nhổ cây này. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, chàng thẳng thắn ngồi phịch xuống dưới gốc cây long quả. Uống cạn rượu trong bát, lại nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn, phát hiện tửu lượng của mình quả thực ngày càng tăng. Trong người có chút cảm giác nóng lên, chuyện này cũng không có gì, lần đầu tiên uống rượu lê hoa cũng là như vậy. Rượu này ngon, hậu vị mạnh, cơ thể dễ nóng lên, nhưng dù có say cũng không đau đầu. Trong thôn Lê Hoa ẩn giấu mầm họa này không bắt được sẽ là một vấn đề lớn, trời mới biết con ma này lúc nào sẽ lại xuất hiện. Nếu có tiểu bàn ở đây thì tốt rồi, không chừng con thần long này có thể tra ra được điều gì đó. Cơ thể lại nóng lên một chút, Hoan Hỷ ca cởi áo khoác vứt sang một bên. Ây, kỳ lạ, sao hôm nay lại thèm rượu như vậy? Trong cơ thể dường như có một giọng nói không ngừng thúc giục mình, uống thêm một ngụm nữa. Uống thêm một ngụm nữa. Hoan Hỷ ca thật sự lại uống một ngụm lớn. Điều kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra, chàng lại có cảm giác khát nước. Theo lý thuyết, điều này chỉ xảy ra với người tỉnh rượu. Trong tay cũng không có nước, mặc kệ, dù sao bây giờ tửu lượng của mình có uống thế nào cũng không say. Hoan Hỷ ca thẳng thắn nâng vò rượu lên tu ừng ực như uống nước. Càng uống, cảm giác khô nóng trong người càng nặng, và cũng càng khát nước hơn. Cứ uống thế này, vò rượu này căn bản là không đủ. Nhưng đâu đâu chữa đấy. Hoan Hỷ ca thẳng thắn thả lỏng, một vò rượu lại bị chàng uống cạn một hơi. Trời ơi, tửu lượng này. Nhưng cảm giác khô nóng và khát nước lại không hề giảm bớt chút nào. Đôi mắt Hoan Hỷ ca mơ hồ phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cảm giác khát nước và khô nóng này đối với Hoan Hỷ ca vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ở biệt thự của chàng tại Tiên Đào Thôn đã từng xảy ra một lần và suýt nữa đã lấy mạng chàng. Nhưng sau khi Hoan Hỷ ca trở về từ cõi chết, chàng lại hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Bây giờ cảm giác đó lại xuất hiện. Nóng, khát. Hoan Hỷ ca bồn chồn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, đầu óc một trận choáng váng, lại ngã ngồi xuống đất. Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi, không chịu nổi nữa. Cứ thế này thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng lại không có cách nào cả. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Chàng rất muốn lớn tiếng gọi cứu mạng, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng hà hà trong cổ họng. Hai tay cua loạn trong không khí, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó để cứu mạng. Nhưng lại không có gì cả. Cảm giác nóng rực căn bản không thể khống chế. Lượng nước trong cơ thể Hoan Hỷ ca dường như đang bị hút cạn từng chút một, thậm chí làn da của chàng cũng đang dần mất đi độ đàn hồi. Nước ở đâu? Vò rượu đã cạn từ lâu. Vừa ngẩng đầu, chàng nhìn thấy một cái ao, đó là nơi thân canh thần từng câu cá. Hoan Hỷ ca liều mạng, lảo đảo bò về phía đó. Là bò. Chàng đã không thể đứng dậy được nữa. Khó khăn lắm mới bò đến bên ao, Hoan Hỷ ca lăn một vòng, cả người đều lăn vào trong ao. Nước ao lại nhanh chóng sôi lên. Không sai, là sôi. Nổi lên từng bong bóng, sùng sục nhảy lên. Nhưng điều này không thể làm giảm bớt sự thống khổ trong cơ thể Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca há miệng, từng ngụm uống nước trong ao. Nóng, nước thực sự nóng. Cảm giác khát nước thoáng giảm đi một chút, nhưng cảm giác khô nóng lại không hề giảm bớt. Cứu mạng! Tiểu Bàng không có ở đây. Đã mấy lần xảy ra tình huống như vậy, mỗi khi Hoan Hỷ Ca đối mặt với thời khắc sinh tử, Tiểu Bàng đều không ở bên cạnh. Bụng Hoan Hỷ Ca thực sự không thể chứa thêm một giọt nước nào nữa. Nhưng không uống nước, cảm giác khát nước không thể chịu nổi sẽ lập tức xuất hiện trở lại. Chàng hoàn toàn rơi vào một vòng luẩn quẩn. Mấy lần đều muốn từ bỏ, nhưng Hoan Hỷ Ỷ Ca từ đầu đến cuối đều đang khổ sở kiên trì. Trong sâu thẳm nội tâm chàng, dường như luôn có một giọng nói mách bảo, không được từ bỏ, tuyệt đối không được từ bỏ. Bất kỳ sự từ bỏ nào cũng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Hoan Hỷ Ca cứ thế khổ sở chống lại sự dằn vặt khó chịu trong cơ thể. Chàng hoàn toàn không biết sự dằn vặt này khi nào mới biến mất. Kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ kiên trì thêm một chút nữa là được. Cảm giác khô nóng bắt đầu thay đổi, nóng. Chỉ đơn thuần là nóng. Nhiệt độ cơ thể dường như đã tăng lên đến 50, 60 độ. Mặt chàng đỏ bừng, trên đầu và trên người từng luồng hơi trắng bốc lên. Nhiệt độ nước trong ao cũng không ngừng tăng lên, người thường ở trong nước như vậy e rằng đã bị bỏng, nhưng Hoan Hỷ Ca lại không hề có cảm giác gì. Sắp chết rồi, lần này lẽ nào thật sự sắp chết rồi sao? Mấy lần trước xảy ra tình huống đột ngột như vậy, Hoan Hỷ Ca mỗi khi đều sẽ mất đi ý thức, nhưng lần này lại khác, ý thức của chàng lại vô cùng rõ ràng. Đây mới là điều khiến người ta không thể chịu đựng nổi nhất, có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc đau đớn trong cơ thể, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Một tia máu từ mũi chàng chảy ra. Trời ạ, lại chảy máu. Ngay lúc Hoan Hỷ Ca đang dần tuyệt vọng, một tia cảm giác mát lạnh ở vùng bụng chợt lặng lẽ xuất hiện. Giống như trong biển cả cuồng bạo, xuất hiện một nữ thần xinh đẹp, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của biển cả. Động tác của nàng không nhanh, vô cùng mềm mại. Nhưng nơi nàng đi qua, biển cả náo động lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cảm giác nóng rực đó đang từ từ nhưng hiệu quả biến mất. Nữ thần bắt đầu từ bụng dưới của Hoan Hỷ Ca, sau đó đi qua lồng ngực, trái tim, cổ họng của chàng. Từng chút một, đẩy lùi cảm giác khô nóng và khát nước ra khỏi cơ thể chàng. Không, không phải đẩy lùi. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa cảm nhận được. Chỉ là tạm thời áp chế lại. Cơn khô nóng và cạn kiệt lại quay trở lại một vị trí nào đó trong cơ thể, chúng không hề từ bỏ, chỉ là đang chờ đợi cơ hội tiếp theo để một lần nữa dằn vặt chủ nhân của cơ thể mà thôi. Mà lần tiếp theo này khi nào sẽ xuất hiện, không ai có thể biết. Nữ thần mát lạnh vẫn đang tiếp tục chữa trị cơ thể của Hoan Hỷ Ca, nhưng lúc này Hoan Hỷ Ca đã mệt lử. Chàng duỗi thẳng cơ thể mình, mặc cho bản thân nằm bất động trên mặt nước. Mệt. Thật sự mệt đến cực điểm, không còn chút sức lực nào. Cứ nằm như vậy đi. Vừa rồi trong quá trình chống lại sự thống khổ, cơ thể đã chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng có nữ thần mát lạnh ở đây, dường như dù cơ thể bị tổn thương đến mức nào cũng có thể nhanh chóng được chữa trị. Có lẽ chỉ có Tiểu Bàng ở bên cạnh mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thứ gì đó bay đến bên cạnh. Hoan Hỷ Ca bơ phờ thuận tay tóm lấy, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Cá. Là một con cá. Trong ao có cá không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, người đã bao giờ thấy trong ao có một con cá đã bị luộc chín chưa? Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình không nhìn nhầm. Một con cá rô phi bị luộc chín. Vừa nãy nhiệt độ trong cơ thể mình đã cao đến mức nào, lại có thể luộc chín cá trong ao. Hoan Hỷ Ca có chút cạn lời. Cũng may mình lại vượt qua một kiếp nạn, chỉ là kiếp nạn này vượt qua như thế nào ngay cả chính chàng cũng không biết. Cơ thể đã được chữa trị hoàn toàn, tia cảm giác mát lạnh đã cứu mạng Hoan Hỷ Ca cũng bắt đầu lặng lẽ quay trở về điểm xuất phát, vị trí bụng dưới. Sau đó, nàng hoàn toàn ẩn mình. Có lẽ đợi đến lần sau khi Hoan Hỷ Ca gặp lại nguy hiểm, nàng sẽ lại xuất hiện. Nhưng ít nhất lần này Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa chuyển nguy thành an. Nổi trên mặt nước hơn nửa canh giờ, ngày càng có nhiều cá bị luộc chín nổi lên. Sức lực đã hồi phục không ít, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa bò lên bờ. Cả người ướt sũng, vừa đứng trên mặt đất, hai chân có chút bủn rủn. Mệt thật. Thở phào một hơi dài, tuy rằng hoàn toàn không hiểu tại sao lại xảy ra những chuyện này, nhưng với tâm thái của Hoan Hỷ Ca, chuyện không hiểu rõ thì thẳng thắn không nghĩ tới nữa. Tốn công suy nghĩ làm gì? Chẳng lẽ còn phải sớm chuẩn bị cho nguy hiểm lần sau sao, mình cũng phải biết nguy hiểm khi nào đến, có cách gì giải quyết mới được chứ? Lần này tiêu hao thể lực thực sự quá lớn, sau khi trở về Tiên Đào thôn phải bồi bổ thật tốt mới được. Hoan Hỷ Ca vươn vai một cái, trong đầu bỗng lại choáng váng một hồi. Có ma sao, lẽ nào sự dằn vặt lại sắp đến? Không phải, không phải, lần này không phải. Đó là cái gì, sao trông giống như đang chiếu phim vậy? Hơn nữa hình ảnh còn ngày càng rõ nét. Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt, thật không dám tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng không sai, trước mắt Hoan Hỷ Ca thật sự xuất hiện từng khung cảnh rõ ràng. Đó là một đêm không thể nào tin nổi đối với Hoan Hỷ Ca, một đêm mà cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quên. Bởi vì hắn đã nhìn thấy thân canh thần. Đúng vậy, chính mắt hắn đã nhìn thấy thân canh thần. Thân canh thần đang ở trong lều cỏ của gã, dưới ánh đèn dầu leo lét mà xem tài liệu. Thật quái quỷ, thân canh thần không phải đang ở bệnh viện sao? Tại sao mình lại nhìn thấy hắn ở đây? Hắn cất tiếng gọi mấy lần, nhưng thân canh thần hoàn toàn không nghe thấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hoan Hỷ Ca bước tới bên cạnh thân canh thần, đưa tay đẩy một cái, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra mình chỉ đẩy vào một ảo ảnh. Hoan Hỷ Ca mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn bắt đầu kiên nhẫn quan sát. Xem tài liệu một lúc, thân canh thần có lẽ đã mệt, rất nhanh liền thiếp đi. Khoan, kia lại là cái gì? Xa xa, một bóng người đang rón rén đi về phía này. Dưới ánh trăng, dần dần có thể nhìn rõ người đó là ai. Chung Đại Phúc. Người đến lại là Chung Đại Phúc. Chung Đại Phúc đi tới bên lều cỏ, nhìn vào trong. Gã cũng phát hiện thân canh thần đã ngủ. Sau đó, Chung Đại Phúc lấy ra dụng cụ, bắt đầu đào gốc cây long quả kia. Ngươi làm gì vậy? Thân canh thần bỗng nhiên tỉnh giấc, rồi đột ngột lao ra khỏi lều cỏ, lớn tiếng chất vấn Chung Đại Phúc. Canh thần, nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Chung Đại Phúc giật nảy mình, từ trong túi móc ra khoảng 1.000 đồng tiền. Đại Phúc thúc của ngươi cần cây long quả này có việc lớn, tiền này ngươi cầm lấy, tuyệt đối đừng lên tiếng. Sao ngươi dám trộm cây long quả? Thân canh thần phẫn nộ gạt tiền đi, ta phải đi báo cho trưởng thôn Du. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chung Đại Phúc nhất thời luống cuống. Gã vớ lấy chiếc xẻng hai mặt chuyên dùng để đào cây con trong tay, nhắm thẳng gáy thân canh thần mà đập tới. Thân canh thần rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Chung Đại Phúc xông lên, lại dùng chiếc xẻng hai mặt đập thêm một nhát nữa vào đầu thân canh thần. Gã ngồi xổm xuống, đưa tay lên mũi thân canh thần, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dường như gã cũng cảm thấy mình đã ra tay quá nặng. Chết tiệt, thế này là sắp ồn ào đến chết người rồi. Chung Đại Phúc nhìn quanh một lượt, cầm lấy đám dụng cụ chạy vội tới bên hồ nước, ném tất cả xuống. Làm xong những việc này, gã lại cẩn thận xóa đi dấu chân và dấu tay của mình, rồi mới vội vã rời đi từ một con đường khác. Không một ai phát hiện ra tại hiện trường đã xuất hiện một người vốn không nên xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ. Chính Lôi Hoan Hỷ cũng không thể tin được. Đây là chuyện xảy ra từ mấy ngày trước cơ mà, tại sao mình lại thấy được? Hơn nữa còn thấy rõ ràng như vậy. Lẽ nào mình có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra từ mấy ngày trước sao? Chẳng lẽ bản lĩnh này đột nhiên có được là do sự thay đổi trong cơ thể lúc nãy gây ra? Lão Thiên ơi, nếu thật sự nắm giữ được bản lĩnh này thì quá hữu dụng rồi. Chẳng nói đâu xa, nơi nào xảy ra án mạng, chỉ cần mình đến đó một chuyến là xong. Nghi phạm căn bản không thể nào thoát được. Chỉ là điểm này ngẫm lại kỹ thì cũng không thực tế cho lắm. Chẳng lẽ mình chạy đến hiện trường vụ án rồi nói với cảnh sát, báo cáo đồng chí cảnh sát, tôi có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau đó, trung tâm nghiên cứu hiện tượng đặc dị sẽ tìm đến mình. Cắt lát, nghiên cứu, e rằng sẽ có kết cục giống như Giang Bân và Lôi Hải Diệp. Thôi bỏ đi, bản lĩnh này vẫn nên để một mình ta biết là được rồi. Trên mặt đất, ảo ảnh của thân canh thần đã biến mất. Khoan đã. Không phải nói trước khi án mạng xảy ra, Chung Đại Phúc đã rời khỏi thôn Lê Hoa rồi sao? Hơn nữa có thể xác định là không ai nhìn thấy Chung Đại Phúc quay lại. Nhưng tại sao gã lại đột nhiên xuất hiện? Hoan Hỷ Ca lòng đầy nghi hoặc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ có thể làm như thế này. Hắn ba chân bốn cẳng, nhanh bước đi tới trước sân nhà Chung Đại Phúc. Cổng lớn đã khóa chặt, bên trong không một tiếng động. Phải làm sao bây giờ? Sau khi đánh bị thương thân canh thần, Chung Đại Phúc nhất định sẽ lập tức quay về. Mình phải làm thế nào mới có thể thấy được chuyện xảy ra ngày hôm đó? Ý nghĩ vừa lóe lên, xa xa, Chung Đại Phúc quả nhiên đã xuất hiện. Bước chân gã vô cùng vội vã, đi được vài bước lại không ngừng nhìn quanh, vẻ mặt hoảng hốt. Đi tới trước nhà mình, gã mở cửa sân rồi nhanh chóng bước vào. Hoan Hỷ Ca có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra, hơn nữa dường như còn đang đi theo ngay sau lưng Chung Đại Phúc. Chung Đại Phúc vào sân, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi vào trong nhà. Đi qua phòng khách, gã tiến vào phòng ngủ. Gã chui xuống gầm giường, không ngờ lại mở ra một cánh cửa bí mật. Một căn hầm ngầm. Lẽ nào cũng giống như căn hầm ngầm trong biệt thự của mình ở thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ Ca lập tức hiểu ra. Chung Đại Phúc chui vào, rồi đóng cánh cửa bí mật lại từ bên trong. Bên trong là một đường hầm chật hẹp, tối tăm, hoàn toàn không biết dẫn đi đâu. Chung Đại Phúc bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn, quen đường quen lối mà đi thẳng về phía trước. Đi được chừng 10 phút, Chung Đại Phúc chui ra từ một cửa động. Nơi gã xuất hiện vô cùng hoang vu, xung quanh không có nhà dân, hơn nữa cửa động lại được giấu trong một bụi cỏ dại, căn bản không thể nào phát hiện được. xe của Chung Đại Phúc đã đậu ở gần đó. Gã lên xe, nhanh chóng khởi động rồi rời khỏi nơi này. Hoan Hỷ Ca đã hiểu ra mọi chuyện. Đường hầm kia chắc chắn không phải do Chung Đại Phúc tự đào, có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là vô tình bị gã phát hiện ra mà thôi. Hơn nữa lại trùng hợp ở ngay trong nhà của Chung Đại Phúc. Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Chung Đại Phúc đã đi từ lâu, căn bản không có ở thôn Lê Hoa. Không ai có thể ngờ rằng Chung Đại Phúc, người được cho là đã rời khỏi thôn Lê Hoa từ sớm, lại quay về, đánh trọng thương thân canh thần, sau đó thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi hiện trường. Quá đổi gian xảo. Chắc chẳng bao lâu nữa Chung Đại Phúc sẽ trở lại Vân Đông, và sẽ không một ai nghi ngờ đến gã. Thiên tính vạn tính, điều không ngờ tới nhất chính là Hoan Hỷ Ca lại có thể nhìn thấy chuyện đã xảy ra từ mấy ngày trước. Bây giờ chỉ còn hai vấn đề, một là, làm sao báo chuyện này cho cảnh sát? Chẳng lẽ lại nói mình đã quay về quá khứ và nhìn thấy? Hai là, rốt cuộc mình có thể nhìn thấy được bao xa? Mấy ngày trước, mấy tháng trước hay là mấy năm trước? Lão Thiên! Lão Thiên ơi! Hoan Hỷ Ca bỗng nghĩ đến một chuyện, nếu mình có thể nhìn thấy chuyện của mấy trăm năm trước, thậm chí là mấy ngàn năm trước thì sao? Tất cả những bí ẩn lịch sử đối với mình mà nói đều chẳng là gì cả. Dương Quý Phi rốt cuộc có chết không? Tây Thi cuối cùng có ở bên cạnh Phạm Lãi không? Điêu Thuyền sau này kết cục ra sao? Chết tiệt, sao trong đầu ta cứ luẩn quẩn toàn mấy vị đại mỹ nhân cổ đại này vậy? Hoan Hỷ Ca nói là làm, lập tức thử một phen. Nhưng hắn rất nhanh biết mình vẫn chưa thể làm được điều đó. Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra mấy ngày trước. Du Thục Nghi đang ở đó chỉ huy dân làng làm gì đó. Rồi rất nhanh, những hình ảnh này lại biến mất. Hoan Hỷ Ca phát hiện năng lực đặc biệt mình vừa có được đã không còn nữa. Thật là ma quái, bất luận mình cố gắng thế nào cũng đều không thấy được. Đùa ta chắc. Vừa cho ta năng lực đặc biệt xong lại lấy đi. Hoan Hỷ Ca vừa có được năng lực đặc biệt này, chẳng hiểu sao lại mất đi một cách khó hiểu. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng về chuyện này. Rất nhiều năng lực trên người hắn đều lúc có lúc không. Lúc bình thường muốn tìm cũng không thấy, nhưng khi thật sự cần dùng đến thì nó lại tự nhiên xuất hiện. Thật ra, nếu có Tiểu Bàng ở đây, nó nhất định sẽ nói cho Hoan Hỷ Ca biết, bản lĩnh mà hắn vừa có được không phải là quay về quá khứ, mà chỉ là một chức năng tương tự như tua lại của máy quay phim. Khi một chuyện gì đó xảy ra ở một nơi, năng lực đặc biệt này có thể thu thập lại những hình ảnh và thông tin đã lưu lại. Khi Hoan Hỷ Ca muốn xem, trong đầu hắn sẽ như nhấn nút tua lại, sau đó những tư liệu được thu thập này sẽ hiện ra trước mắt hắn. Vì vậy, thời gian xảy ra càng gần thì hình ảnh và thông tin lưu lại càng có thể được thu thập đầy đủ. Nếu thời gian quá dài, với năng lực hiện tại của Hoan Hỷ Ca thì không thể nào làm được. Ví như hắn muốn quay về thời Tam Quốc để xem tung tích cuối cùng của Điêu Thuyền, đó là chuyện của gần 2.000 năm trước, Hoan Hỷ Ca muốn làm vậy không khác nào mơ mộng hão huyền. Thần Long như Tiểu Bàng có làm được không? Đáp án này e rằng chỉ có mình Tiểu Bàng trả lời được. Chân tướng đã rõ, Chung Đại Phúc đã đánh trọng thương thân canh thần, nhưng làm sao để cảnh sát biết được chân tướng này ngay lập tức mà không bại lộ bản thân? Hoan Hỷ Ca phải tốn không ít công sức suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Du Thục Nghi đã đến gọi Lôi Hoan Hỷ ăn sáng, còn ân cần hỏi tối qua ngủ có ngon không. Một bát cháo vừa bưng đến bên miệng thì một cán bộ thôn đã vội vã chạy vào, trưởng thôn Du, cô mau ra xem đi, cá, nhiều cá chết lắm. Cá chết thì có gì lạ? Nhưng cán bộ thôn không giải thích, kéo Du Thục Nghi chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ rơi xuống trên bàn, điện thoại di động của Du Thục Nghi quên ở đây. Cơ hội đến rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức cầm điện thoại lên, gọi một cuộc đến 110. Thời gian rất ngắn, gọi xong liền đặt điện thoại xuống, sau đó ung dung uống hết cháo rồi mới đi ra ngoài. Hắn rất nhanh đã biết tại sao cán bộ thôn lại có vẻ mặt như vậy. Quả thật có rất nhiều cá chết. Vấn đề là tất cả đều là cá đã bị luộc chín. Cả thôn ai có thể đi được đều đã đến, vây quanh bờ hồ bàn tán không ngớt. Sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên họ thấy chuyện kỳ quái như vậy, cá nổi lên bền trong hồ lại con nào con nấy đều đã chín. Có con cá ngâm trong nước quá lâu, thịt và xương đã tách rời, có con thì vẫn còn gần như nguyên vẹn. Một dân làng gan lớn còn vớt mấy con lên, rồi cho vào miệng nếm thử. Chín, đúng là chín thật, tuy không có muối, mì chín gì, nhưng quả thật là đã chín. Quá kỳ lạ, quá kỳ lạ. Một cái hồ bình thường lại xuất hiện cá chín. Lôi tổng, đây là chuyện gì vậy ạ? Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Du Thục Nghi cũng đang trố mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra ư, người khác không biết, chứ Hoan Hỷ Ca nhà ngươi thì biết rõ mồn một. Đó là kết quả của việc tối hôm qua Hoan Hỷ Ca nhà ngươi ngâm mình trong nước, toàn thân tỏa ra nhiệt khí. Quái là thật, lại có thể luộc chín cả một hồ cá, nhiệt lượng tối qua mình tỏa ra phải lớn đến mức nào chứ? Cái này ta nghĩ có lẽ hồ nước này là một suối nước nóng, Hoan Hỷ Ca ra vẻ suy nghĩ một hồi, ta thấy trong thôn có máy bơm nước, dù sao cái hồ này cũng không lớn, hay là chúng ta cứ chặn hai đầu hồ lại, rồi bơm cạn nước xem sao. Nhỡ đâu thật sự có một suối nước nóng thì cũng coi như là thêm một cảnh điểm cho thôn Lê Hoa. Du Thục Nghi nghĩ lời này quả thật có lý, cũng không do dự, lập tức tổ chức dân làng bắt tay vào làm. Chuyển máy bơm, chặn cửa vào và cửa ra của hồ, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Hê hê, đợi nước cạn rồi, suối nước nóng thì chắc chắn không có, nhưng các người sẽ phát hiện ra hung khí đã dùng để đánh thân canh thần. Trưởng thôn Du, Trịnh đồng trưởng lần trước đến đây lại tới rồi. Mấy cảnh sát xuất hiện ở thôn Lê Hoa, người đi đầu chính là Trịnh đồn trưởng của đồn công an thị trấn Trúc Nam, người đã từng đến vào ngày thân canh thần bị đánh. Ông ta cũng là người quen cũ của Lôi Hoan Hỷ. Trạm trưởng Lôi, anh cũng ở đây à? Trịnh đồn trưởng nhiệt tình chào hỏi. Đúng vậy, Trịnh đồn trưởng. Tôi đến đây khảo sát dự án đầu tư của chúng tôi, sao các anh lại đến vậy? Vẻ mặt của Lôi Hoan Hỷ tỏ ra kinh ngạc hết mức, như thể hắn hoàn toàn không biết gì. Trịnh đồn trưởng gọi Lôi Hoan Hỷ và Du Thục Nghi ra một bên, là liên quan đến vụ án thân canh thần bị thương. 110 Vân Đông nhận được một cuộc điện thoại báo án, nói có manh mối ở ngay dưới gầm giường phòng ngủ của Chung Đại Phúc. Đội cảnh sát hình sự Vân Đông đang đi tìm Chung Đại Phúc, bảo chúng tôi đến trước để bảo vệ hiện trường. Điện thoại báo án là ai gọi vậy à? Du Thục Nghi tò mò hỏi. Trịnh đồn trưởng mỉm cười, nhìn Du Thục Nghi một cách đầy ẩn ý, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ danh tính của đối phương. Yên tâm đi. Lời này là cố ý nói cho Du Thục Nghi nghe. Sau khi 110 nhận được điện thoại báo án, đã nhanh chóng tra ra chủ thuê báo chính là trưởng thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi, và cũng đã thông báo ngay cho Trịnh đồn trưởng. Trịnh đồn trưởng đoán rằng Du Thục Nghi chắc chắn không muốn để người khác biết là cô báo án. Nhưng ông ta sẽ không bao giờ ngờ được, người báo án thật sự đang ở ngay bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ. Phía bên hồ nước đang làm việc rầm rộ, Trịnh đồn trưởng thuận miệng hỏi tình hình thế nào, Du Thục Nghi cũng không giấu giếm, kể lại rõ ràng mọi chuyện. Suối nước nóng. Thôn Lê Hoa này có thể có suối nước nóng sao? Dù sao bây giờ cũng đang đợi người của đội cảnh sát hình sự Vân Đông đến, không có việc gì làm, Trịnh đồn trưởng một bên để cấp dưới canh gác ở cửa nhà Chung Đại Phúc, một bên đi đến bờ hồ xem. Hồ nước không lớn lắm, hai cửa nước vào ra bị chặn lại, máy bơm hoạt động hết công suất, chẳng bao lâu hồ nước đã dần cạn đáy. Suối nước nóng bốc hơi nghi ngút trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Dưới đáy hồ xuất hiện rất nhiều cá chết, nhưng một Trịnh đồn trưởng mắt sắc liền chỉ tay, kia là cái gì? Mấy dân làng đã xuống hồ nhanh chóng phát hiện ra thứ mà Trịnh đồn trưởng chỉ, mấy món dụng cụ. Trong đó có một chiếc xẻng hai mặt. Mắt Trịnh đồn trưởng sáng lên, nhớ lại lời đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông đã từng nói với mình, hung khí gây án làm bị thương thân canh thần hẳn là một vật giống như xẻng. Nơi này cách ngôi nhà cỏ nhỏ nơi thân canh thần bị đánh không xa, lẽ nào là hung thủ sau khi đánh bị thương thân canh thần đã ném hung khí xuống hồ nước này? Chiếc xẻng hai mặt nhanh chóng được đưa đến trước mặt Trịnh đồn trưởng, ông ta cẩn thận cầm lên, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng. Đột nhiên, mắt ông ta sáng rực lên. Trên chiếc xẻng hai mặt này có khắc một chữ, Chung. Là chữ Chung trong Chung Đại Phúc. Đây cũng là thói quen của rất nhiều dân làng ở nông thôn, khắc tên nhà mình hoặc ký hiệu khác lên nông cụ. Đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông rất nhanh đã dẫn Chung Đại Phúc xuất hiện ở thôn Lê Hoa. Hoàn toàn có thể thấy được vẻ mặt của Chung Đại Phúc tràn ngập sự kinh hãi. Gần như không tốn chút sức lực nào, họ đã tìm thấy đường hầm bí mật dưới gầm giường trong phòng ngủ nhà Chung Đại Phúc. Lại thêm chiếc xẻng hai mặt có khắc chữ Chung, hung thủ đã đánh thân canh thần suýt chết, kẻ tình nghi lớn nhất có thể là ai đây? Đáp án đã rõ như ban ngày. Tại sao lại có một đường hầm như vậy? Một cụ già trong thôn đã hơn 90 tuổi bỗng nhớ ra, à, ta nhớ ra rồi, hồi nhỏ có thổ phỉ, nên một địa chủ ở thôn Lê Hoa chúng ta đã đào một đường hầm trong nhà để tiện bề chạy trốn khi thổ phỉ vào làng, nghe nói còn giấu cả của cải quý giá trong đó. Sau này khi bọn Nhật đến, nghe nói đường hầm này cũng đã được dùng đến. Chỉ là thời gian đã quá lâu, người biết chuyện này không còn nhiều nữa. Tất cả chân tướng đã sáng tỏ. Chung Đại Phúc toàn thân run rẩy, gã biết quá rõ, lần này mình dù thế nào cũng không thoát được. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía gã, bỗng thân thể khẽ động, hắn lại nhìn thấy gì đó. Hơn nữa lần này nhìn thấy vô cùng rõ ràng, bởi vì chuyện hắn thấy chỉ mới xảy ra hơn 2 giờ trước. Chung Đại Phúc đang hoảng hốt gọi điện thoại trong văn phòng của mình. Cảnh sát lại gọi cho tôi, bọn họ hình như sắp đến chỗ tôi rồi. Giang Tổng, làm sao bây giờ à? Cảnh sát có phải đã phát hiện ra điều gì không? Không không, Giang Tổng, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Nhưng ngài phải cứu tôi với. Thằng nhãi thân canh thần kia suýt nữa bị tôi đánh chết rồi. Giang Tổng, lẽ nào là Giang Thắng Lợi? Không thể nào, chuyện ở thôn Lê Hoa mà Giang Thắng Lợi cũng muốn nhúng tay vào sao? Nếu đúng là như vậy, thì mình cũng nên có biện pháp rồi. Giang Thắng lợi hết lần này đến lần khác ép mình, lẽ nào hắn thật sự nghĩ mình sẽ không nổi giận? Nhìn Chung Đại Phúc thêm một lần, Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Phản kích. Khi đối phương đã dồn ép ngươi đến đường cùng, vậy thì ngươi chỉ có thể làm một việc, phản kích. Trả lại cho đối phương gấp 10 lần. Chỉ là nên phản kích như thế nào thì Hoan Hỷ ca tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ biết rằng, quyết tâm này, kể từ ngày hôm đó, Hoan Hỷ ca đã đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi rời đi, các cảnh sát hình sự từ thành phố đến đã nắm tay Du Thục Nghi lần nữa để bày tỏ lòng cảm ơn, đồng thời liên tục nhấn mạnh rằng thân phận của người báo án nhất định sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Điều này khiến Du Thục Nghi ngơ ngác như một vị hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không hiểu tại sao cảnh sát lại chuyên môn nói với mình những lời này. Người duy nhất biết rõ chân tướng của chuyện này chỉ có Hoan Hỷ ca của chúng ta. Thân canh thần đã có thể được giải oan. Lôi tổng, anh thật sự là phúc tinh của chúng tôi. Cảnh sát vừa đi, Du Thục Nghi lập tức cười nói, anh không chỉ mang lại cho chúng tôi những chuyển biến tốt, mà anh vừa đến, vụ án của thân canh thần cũng được phá. Chết tiệt, đây chẳng phải là do Hoan Hỷ ca nhà ngươi phá án sao? Thôi, dù sao chuyện được giải quyết viên mãn là tốt rồi. Bỗng nhiên, thân thể Hoan Hỷ ca lại khẽ động. Cảm giác như tua lại máy quay phim kia lại đến, hắn nhìn thấy một vài chuyện liên quan đến Du Thục Nghi. Người đàn ông trạc tuổi Du Thục Nghi, đeo kính kia là ai? Anh ta và Du Thục Nghi đang sóng vai đi dạo bên bờ sông Lam Ảnh. Thần sắc của cả hai trông đều có chút kỳ lạ. Thục Nghi, em thật sự quyết định ở lại thôn Lê Hoa sao? Người đàn ông thở dài hỏi, nơi đó vừa nghèo vừa lạc hậu, anh thật sự không hiểu có gì tốt. Anh đã giúp em tìm được một công việc tốt, người ta cũng rất quý trọng em. Hy vọng em có thể đến chỗ họ làm việc, thế mà em hết lần này đến lần khác từ chối. Đây là cơ hội cuối cùng của em đó. A Sản. Du Thục Nghi gọi tên người đàn ông, em thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em hết lần này đến lần khác. Nhưng em lại liên tục từ chối, không phải em không biết ơn, mà là em thật sự không muốn rời khỏi thôn Lê Hoa vào lúc này. Thôn Lê Hoa bây giờ đã có một chút khởi sắc, đang phát triển theo hướng tốt, lúc này rời đi thì những người dân làng biết làm sao. Người đàn ông đeo kính nhất thời sốt ruột. Thục Nghi, lúc tốt nghiệp đại học em đã nói như vậy, ở thôn Lê Hoa đến sức đầu mẻ trán, em vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Thục Nghi, thôn Lê Hoa, thôn Lê Hoa. Vì thôn Lê Hoa mà em đã hy sinh biết bao nhiêu. Lẽ ra chúng ta đã kết hôn, con cũng đã lớn thế này rồi. Xin lỗi đây là câu cuối cùng mà Hoan Hỷ ca có thể nghe thấy Du Thục Nghi nói. Thật ra không cần hỏi, Lôi Hoan Hỷ cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu, trưởng thôn Du, người đàn ông lần đó đi dạo cùng cô bên bờ sông Lam Ảnh là Du Thục Nghi ngẩn người, sao anh ta biết được? Lập tức cô tỉnh ngộ, chắc là lúc mình đi dạo bị bạn của Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy. Trên mặt cô ửng hồng một mảng. Cô do dự một chút, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện không giấu giếm. Anh chàng A Sản đó tên thật là Lưu Sản, là bạn học đại học của Du Thục Nghi, hai người bắt đầu yêu nhau từ năm hai đại học, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Nhưng đến khi tốt nghiệp, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn. Lưu Sản đã giúp Du Thục Nghi tìm được một công việc rất tốt trong một công ty lớn, nhưng Du Thục Nghi lại khăng khăng muốn về thôn Lê Hoa. Kết quả là hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt vì chuyện này. Cuối cùng, Lưu Sản ở lại thành phố lớn làm việc, Du Thục Nghi trở về thôn Lê Hoa, mối quan hệ tình cảm của họ cũng kết thúc từ đó. Nhưng vào lúc Hoan Hỷ ca đi Miami tham gia hội thảo đại dương thế giới lần đầu tiên, Du Thục Nghi lên thành phố Vân Đông làm việc lại bất ngờ gặp lại Lưu Sản và phát hiện ra cả hai đến giờ vẫn còn độc thân. Tình cảm giữa hai người thực ra vẫn còn. Họ hỏi thăm nhau về tình hình gần đây. Lưu Sản sự nghiệp hanh thông, ở công ty lớn sống sung túc, điều tiếc nuối duy nhất là đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Lần này gặp lại Du Thục Nghi, tim anh lại đập rộn ràng, ý muốn nối lại tình xưa nhanh chóng dâng lên trong lòng. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, còn cùng nhau ăn một bữa cơm. Chỉ là lúc đi dạo, Lưu Sản lại một lần nữa đề nghị Du Thục Nghi rời khỏi thôn Lê Hoa, đến công ty của mình làm trợ lý cho anh. Du Thục Nghi biết rất rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi thôn Lê Hoa, cũng không thể nào nối lại tình xưa với Lưu Sản. Nhưng Du Thục Nghi lại một lần nữa từ chối lời đề nghị của Lưu Sản. Cô muốn ở lại thôn Lê Hoa, và sẽ luôn ở lại đây, tận mắt chứng kiến nơi mà mình đã đổ bao tâm huyết phát triển lên, hoàn toàn thoát khỏi đói nghèo. Cô thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhớ, ánh mắt tràn đầy thất vọng của Lưu Sản khi rời đi, thực ra trong lòng cô nào có không đau khổ. Nhưng vì thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi không còn quan tâm đến điều gì khác. Chỉ có ở đây, cô mới có cảm giác là nhà thực sự. Hoan Hỷ ca vừa về đến thôn Tiên Đào không bao lâu, điện thoại của Tả Bí Thư đã réo lên như đòi mạng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tham gia hội nghị công tác của chính quyền thị trấn. Này, đây mà là đến đúng lúc cái gì? Hoan Hỷ ca sợ nhất chính là tham gia các loại hội nghị. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn là quyền trưởng thôn của thôn Tiên Đào chứ? Vội vàng dặn dò vài câu, hắn vội vã chạy vào thị trấn. Khi đến nơi, tòa nhà lớn của chính quyền thị trấn bình thường cũng không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn lại lại vô cùng bắt mắt. Vừa bước vào trụ sở chính quyền thị trấn, đã thấy Tả bí thư dẫn theo các nhân viên và trưởng thôn các thôn đang đứng chờ sẵn ở đó. Chào mừng đồng chí Lôi Hoan Hỷ, trưởng thôn Tiên Đào, đã thắng lợi trở về. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Tả bí thư liền đi đầu vỗ tay. Này, đang làm cái gì vậy? Phía sau, các cán bộ thị trấn và trưởng thôn khác cũng vỗ tay nhiệt liệt như Tả bí thư, không khí vô cùng náo nhiệt. Giữa một màn mờ mịt, hắn được Tả bí thư và bao nhiêu người như vậy hộ tống vào phòng họp. Tả bí thư ra hiệu cho mọi người im lặng, lần này, đồng chí Lôi Hoan Hỷ đại diện cho thị trấn Trúc Nam tham gia hội thảo đại dương thế giới lần thứ nhất của Hiệp hội Đại dương quốc tế và đã được vinh danh trở về, giành được vinh dự quốc tế to lớn cho thị trấn Trúc Nam hửng. Mình có nghe nhầm không vậy? Đại diện cho thị trấn Trúc Nam tham gia hội thảo đại dương thế giới lần thứ nhất của Hiệp hội Đại dương quốc tế và đã được vinh danh trở về. Mình đi tham gia hội thảo đại dương thế giới là với tư cách cá nhân mà, từ lúc nào lại đại diện cho thị trấn Trúc Nam rồi. Nhưng Tả bí thư vẫn đang thao thao bất tuyệt, đây là niềm tự hào của đồng chí Lôi Hoan Hỷ, đồng thời cũng là niềm tự hào của toàn thể chính quyền thị trấn Trúc Nam. Ý của Tả bí thư, nói đi nói lại cũng chỉ là Lôi Hoan Hỷ đã mang lại vinh quang cho thị trấn Trúc Nam. Hoan Hỷ ca, nhà ta đã không còn lời nào để nói. Chuyện này thì có liên quan một xu nào đến chính quyền thị trấn đâu. Nhưng khi tình cờ chạm mắt với Tả bí thư, hắn lại phát hiện trong ánh mắt ông ta dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Hoan Hỷ ca thậm chí có thể cảm nhận được, Tả bí thư đang nói với mình hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Ông ta làm vậy chắc chắn là có mục đích sâu xa hơn. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ nhiều nữa. Buổi lễ tuyên dương, trông có vẻ đúng là một buổi lễ tuyên dương, đã diễn ra khoảng 30 phút. Không chỉ là lời khen ngợi suông, Tả bí thư thậm chí còn tuyên bố đại diện cho chính quyền thị trấn Trúc Nam trao tặng cho đồng chí Lôi Hoan Hỷ một khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ. Vừa tuyên bố xong số tiền thưởng, ánh mắt Tả bí thư lập tức lại rơi vào người Lôi Hoan Hỷ, ý tứ trong đó không thể rõ ràng hơn, ngươi còn chờ gì nữa, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, mau mau quyên góp đi. Chết tiệt. Hóa ra ngài chỉ để ta sướng cái miệng thôi à. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ lập tức đứng dậy, vô cùng khiêm tốn bày tỏ rằng những vinh dự mình đạt được hoàn toàn là nhờ công lao của chính quyền thị trấn Trúc Nam. Vì vậy, khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ nhận được, mình cũng tự nguyện, tự giác quyên góp cho trường tiểu học Trúc Nam. Rào rào lại một tràng pháo tay vang lên. Còn vỗ tay nữa, các người tưởng Hoan Hỷ ca nhà ngươi tình nguyện lắm chắc. Tiết mục này xong, xem như đã đi vào chủ đề chính. Các trưởng thôn đều đã có mặt đông đủ. Trưởng thôn Nhạn Hồ, Tề Chí Thành, trưởng thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi. Đây đều là những người bạn cũ của Hoan Hỷ ca. Đặc biệt là Tề Chí Thành. Từ lúc Hoan Hỷ ca vừa bước vào trụ sở chính quyền thị trấn, anh ta đã luôn mỉm cười với hắn, dường như anh ta đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Các đồng chí, các trưởng thôn và cán bộ chủ chốt của thị trấn đều đã có mặt đông đủ. Tả bí thư ngồi xuống, hắn giọng nói, có đồng chí đã biết mục đích chính của hội nghị lần này, có đồng chí vừa từ nơi khác trở về còn chưa rõ. Vậy tôi xin giới thiệu một chút, thành phố đã chính thức thông qua chủ trương sáp nhập các thôn. Hoan Hỷ ca trong lòng cả kinh. Mới đi Mỹ có mấy ngày mà đề nghị sáp nhập các thôn của thị trấn Trúc Nam đã được thông qua rồi. Tả bí thư không phải nói sẽ lên thành phố để tranh luận sao, sao quyết định này vẫn được thông qua. Lôi Hoan Hỷ thật ra cũng không trách Tả bí thư, hắn biết rất rõ, đây là quyết định của thành phố, với thân phận của Tả bí thư thì không thể nào ảnh hưởng đến quyết định của cấp trên được. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Đây là điều không thể tránh khỏi, mặc dù lúc này hắn thực ra không hề quan tâm đến chức vị trưởng thôn. Nhưng dù sao hắn cũng đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho thôn Tiên Đào, chức trưởng thôn lại là mất rồi tìm lại được, ai ngờ vừa về nước đã nhận được tin này. Thôi bỏ đi, chuyện mà Tả bí thư cũng không thể ngăn cản được, mình dựa vào cái gì mà phản đối chứ. Tả bí thư giới thiệu tình hình rất cẩn thận, sau đó quay sang Lôi Hoan Hỷ nói, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, anh có ý kiến gì về việc sáp nhập các thôn lần này không? Không có. Lôi Hoan Hỷ trả lời dứt khoát, tôi hoàn toàn tuân theo quyết định của tổ chức, tôi vô điều kiện tuân theo mọi sắp xếp của tổ chức. Tôi chân thành ủng hộ quyết định sáp nhập các thôn lần này của tổ chức. Mấy cán bộ thị trấn và trưởng thôn không nhịn được cười. Ai cũng có thể nghe ra Lôi Hoan Hỷ đang nói với vẻ hờn dỗi. Tả bí thư nhíu mày, các đồng chí, tôi biết rất nhiều đồng chí có ý kiến khác nhau về quyết định lần này của thành phố, nhưng đồng chí Lôi Hoan Hỷ nói rất hay, phải vô điều kiện tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Mẹ nó chứ, sao lại đổ lên đầu ta rồi? Hoan Hỷ ca có chút không nói nên lời. Vậy thì, hạng mục thứ nhất là về việc sáp nhập thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu. Tả bí thư nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính, trưởng thôn Tây Sơn và trưởng thôn Quách Khẩu có mặt không? Có mặt. Trưởng thôn Mã và trưởng thôn Cầu của hai thôn đồng thời giơ tay. Lần sáp nhập này xem ra Tả bí thư quả thật đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cố gắng hết sức để quan tâm đến cảm xúc của mọi phía. Kinh tế của thôn Tây Sơn tương đối khá, lực lượng lao động trẻ khỏe ở lại thôn cũng nhiều. Thôn này cũng dựa vào tài nguyên của hồ Nhạn, chỉ là trước đây không phát triển tốt bằng thôn Nhạn Hồ mà thôi. Nhưng khi thôn Nhạn Hồ gặp chuyện, trưởng thôn Mã đã nắm bắt cơ hội, ra sức phát triển kinh tế của thôn mình, có xu thế đuổi kịp thôn Nhạn Hồ. Nhưng ngược lại, thôn Quách Khẩu lại không được như vậy. Thôn Quách Khẩu vẫn là thôn lạc hậu nổi tiếng của thị trấn Chúc Nam, chỉ khá hơn thôn Lê Hoa một chút. Thôn này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lực lượng lao động trẻ khỏe gần như đã lên thành phố làm công hết. Điều này rất giống với thôn Tiên Đào lúc đó. Dùng thôn Tây Sơn có kinh tế tương đối phát triển để sáp nhập thôn Quách Khẩu, kéo kinh tế của hai thôn cùng phát triển, đây cũng là điều Tả Bí Thư đã suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hai thôn này cách nhau rất gần, đi xe đạp vài phút là đến, vì vậy về mặt địa lý cũng không có vấn đề gì. Trưởng thôn Mã, trưởng thôn Cầu, hai vị có ý kiến gì không? Khi Tả Bí Thư hỏi câu này, trưởng thôn Cầu lắc đầu. Ông ta đương nhiên không có vấn đề gì. Thậm chí còn mong được sáp nhập vào thôn Tây Sơn nữa là. Tôi có ý kiến. Trưởng thôn Mã là một người thẳng thắn, tôi cho rằng việc sáp nhập như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của thôn Tây Sơn. Hết chương 601. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.